Thức tỉnh hình xăm chương 295 tới chương 336. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xung quanh mộ đá, có tiếng nghẹn ngào vần quanh. Tựa như có người đang u oán. Lời nói của lão giả khiến Cố Trường Khanh hứng thú, không khỏi hỏi, các ngươi cược cái gì? Lão giả ung dung cười, nói, tên đế tân kia cuồng vọng tự đại, nghĩ rằng thiên phú của mình mạnh nhất từ trước đến nay, hắn từng khoa trương nói rằng trên thiên phú tu luyện, không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã thất bại thảm hại, tân đế chủ bệ hạ, ta thấy cốt linh của ngươi còn chưa đến 300 năm. Hai mắt lão giả nhìn Cố Trường Khanh giống như nhìn trân bảo hiếm có. Cố Trường Khanh gật đầu, không phủ nhận. Ha ha ha. Lão giả nở nụ cười, nếu không phải là một tàn hồn, Cố Trường Khanh thậm chí hoài nghi ngay cả nước mắt nước mũi cũng bị lão cười ra. Đế tân tu luyện tới được bước này cũng phải cần tới 3.000 năm. Nhưng mà vẫn không thể đuổi kịp bước chân của những người kia. Ngay cả như thế, hắn đã là số một từ trước đến nay, nhưng hiện giờ người chỉ dùng thời gian chưa đến 300 năm mà đã đi tới một bước này. Với tiềm lực của ngươi, chỉ cần không chết trẻ thì có thể đuổi kịp bước chân của những người đó. Lão giả càng nói càng hưng phấn, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía sao trời. Cố Trường Khanh có chút chết lặng, lời nói như vậy hắn đã không chỉ nghe một lần. Nghe nhiều rồi, đã không còn bất cứ cảm giác gì. Rời đi đi, đi tới chủ thành kế tiếp, nơi đó có lẽ sẽ có thứ khiến ngươi không ngờ tới. Lão giả bình phục tâm tình một chút, nói với Cố Trường Khanh. Chuyện của đế tân không còn gì khác nữa sao? Đối với lão giả bỗng nhiên hạ lệnh trục khách, Cố Trường Khanh nhíu mày. Không có gì để nói, hắn chính là một tội nhân, không nhắc cũng được. Lão giả xua tay. Ta muốn dẫn cô ta đi. Cố Trường Khanh chỉ vào Tô Ly. Có thể, hiện tại ngươi là đế chủ mới của nhân tộc, ngươi nói là được, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, thiên ma ngoại vực giả dối âm độc, ngươi phải cẩn thận. Lão giả có chút không kiên nhẫn nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Cố Trường Khanh lạnh lùng ném lại một câu, thái cực đồ sau lưng hiện lên. Lực nghịch chuyển âm dương bao trùm lên người Tô Ly, một lát sau, cô ta một lần nữa hóa thành hình người, xinh đẹp mà đứng trước mặt Cố Trường Khanh. Nhưng đúng lúc này, trong mộ đá bỗng nhiên bay ra một tia kim quang, tiến vào trong đầu Tô Ly. Tô Ly vừa mới phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa dại ra tại chỗ, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Chu Tước, dẫn theo cô ta, chúng ta đi. Cố Trường Khanh vung tay, mọi người phóng người lên, bay về phía xa. Cho đến khi cách rất xa bia mộ, Trương Hổ bỗng nhiên gãi đầu nói, lão đại, chúng ta có phải là quên hỏi đường rồi không? Vẻ mặt Cố Trường Khanh xanh mét, Trương Hổ thấy thế thì lập tức ngậm miệng. Hoàng đế lắc đầu, phân ra một tia thần niệm truyền cho Cố Trường Khanh. Đây là bản đồ mà lão nhân kia đưa. Trong đầu Cố Trường Khanh hiện ra một cái bản đồ không trọn vẹn. Trên đó thấy được rõ ràng vị trí của ba tòa thành. Lần lượt là Triều Ca, Lạc Thủy, Trục Lộc. Trên bản đồ, vị trí của ba tòa chủ thành là một đường thẳng. Nói cách khác, chỉ cần ra khỏi Triều Ca thành rồi đi về phía bắc là có thể tới Lạc Thủy. Nhưng khoảng cách này rốt cuộc dài bao nhiêu, Cố Trường Khanh cũng không biết. Quy tắc không gian đang không ngừng được lặp lại trong đầu hắn. Cố Trường Khanh tin tưởng, không bao lâu nữa là mình có thể hoàn toàn nắm vững. Hoàng Nguyên yên tĩnh, chỉ có đoàn người bay đi như tên bắn. Lại thêm mấy ngày đêm luân phiên, thành Lạc Thủy vẫn không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tô Ly vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Cố Trường Khanh tra xét thì phát hiện, không gian ý thức của Tô Ly bị một mảnh kim quang bao lấy. Cố Trường Khanh cũng không tra xét được tình hình bên trong kim quang. Nếu miễn cưỡng tra xét, sẽ tổn thương đến thần hồn của Tô Ly. Cố Trường Khanh tin tưởng, chờ khi cô ta tỉnh lại, rất nhiều nghi vấn của hắn hẳn sẽ được giải đáp. Lại qua một ngày, mọi người vẫn quanh quẩn trên hoang nguyên. Cố Trường Khanh đột nhiên dừng lại, nghỉ chân trên không trung. Lão đại làm sao vậy? Bất ngờ không kịp đề phòng, Trương Hổ đi rất xa đã bay vòng trở về. Các ngươi không thấy có chút không thích hợp sao? Cố Trường Khanh nhìn Trương Hổ, có chút ghét bỏ mà quay đầu nhìn hoàng đế. Quả thực như thế. Hoàng đế gật đầu, đã liên tục bay nhiều ngày như vậy. Dù khoảng cách có xa hơn nữa thì cũng không thể dọc đường cái gì cũng không có. Bản đồ mà lão giả đưa cho cũng không phải chỉ có ba chủ thành, cũng có một ít thành nhỏ tồn tại. Nhưng mà bọn họ ngay cả một tòa thành nhỏ cũng không gặp được. Đây dường như là chuyện không thể. Đáp án duy nhất chính là mọi người đã gặp phải phiền toái. Vậy phiền toái là cái gì? Cố Trường Khanh nhắm mắt lại, toàn lực triển khai thần niệm. Nhưng mà thần niệm mới tản đi không xa đi bị sương mù trong không trung quấy nhiễu, tản đi tứ phía. Cố Trường Khanh chỉ có thể thu hồi thần niệm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người, ta nghĩ chúng ta hẳn đã bị nhốt lại, vẫn luôn đi vòng quanh chỗ này. Sao có thể như vậy? Triệu Phong cảnh giác nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm được đáp án trong sương mù. Nhưng với sự mạnh mẽ của thần niệm, Cố Trường Khanh còn không phát hiện manh mối, huống chi là anh ta. Lão đại, tiếp theo phải làm sao? Chu Tước nhìn Tô Ly còn chưa tỉnh lại, có chút lo lắng hỏi. Nhất thời Cố Trường Khanh cũng chưa có suy nghĩ gì, chỉ có thể an ủi mọi người, ta lại thử một chút. Sau đó, một cái trùng động mở ra bên cạnh hắn. Thần niệm tiến vào trùng động, cảm ứng được không gian xung quanh mình, sau đó Cố Trường Khanh đi vào trùng động. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, một cái trùng động cách mọi người không xa lại mở ra, Cố Trường Khanh từ bên trong đi ra. Mọi người nhìn nhau, Cố Trường Khanh suy nghĩ một chút, lại mở một cái trùng động ra rồi đi vào. Sau đó lại đi ra từ khoảng không xung quanh mấy người. Xem ra không gian này đã bị khóa chặt, có thể làm được điều này, cơ bản có thể xác định là do trận pháp. Cố Trường Khanh nói ra phán đoán của mình. Chúng ta hẳn là rời khỏi mộ của Đế Tân chưa bao lâu thì đã lọt vào trong trận này. Hoàng đế trầm tư một lát, nhớ lại thời gian mấy ngày này, xác định nói. Đã biết được đáp án, kế tiếp chính là giải quyết vấn đề. Rống. Trên cổ tay Cố Trường Khanh, Hắc Long bay ra. Chỉ chốc lát, thân hình tăng vọt đến hơn 10 vạn trượng. Tiểu Hắc, tra xét một chút, nhìn xem có thể tìm được biên giới của trận pháp không. Nếu thần niệm không thể tra xét, vậy thì để Hắc Long dùng cơ thể to lớn tiến hành tra xét. Cố Trường Khanh không tin, trận pháo này lớn vô hạn. Hắc Long gào thét bay ra ngoài, khuấy đảo mê vụ tung bay, tựa như gió bão cuồn cuộn nổi lên. Cố Trường Khanh nhìn Hắc Long chậm rãi biến mất trong tầm mắt mình, lại lâm vào trầm tư. Xem ra người bày trận thật sự tốn không ít công phu. Nếu không, với cơ thể to lớn của Hắc Long, muốn tra xét độ lớn của một trận pháp thì hoàn toàn không phải việc khó. Ngao. Ngay lúc Cố Trường Khanh đang suy nghĩ, tiếng rít gào của Hắc Long truyền đến. Nhưng quỷ dị chính là, thanh âm của Hắc Long lại truyền đến từ hướng ngược lại. Cố Trường Khanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện thân ảnh Hắc Long càng ngày càng bay tới gần. Thấy đám người Cố Trường Khanh, cơ thể Hắc Long khựng lại, vẻ mặt nó dại ra giữa không trung. Vừa rồi nó rõ ràng vẫn luôn phóng về phía trước, đã bỏ xa Cố Trường Khanh ở phía sau. Nhưng sau chỉ mới chốc lát, Cố Trường Khanh đã xuất hiện trước mặt nó. Trở lại đi, Tiểu Hắc. Cố Trường Khanh gọi nó một tiếng, thân hình Hắc Long nhỏ lại, trở lại trên cổ tay Cố Trường Khanh. Nhìn bộ dáng khó hiểu của mọi người. Cố Trường Khanh giải thích là vết cấp không gian chồng lên nhau, cho dù chúng ta có bay thế nào thì cũng sẽ chỉ ở tại chỗ. Nói cách khác, mấy ngày nay chúng ta vẫn đang quanh quẩn tại chỗ. Sương mù chậm rãi lưu động, hoàng nguyên vốn bình thường không có gì đặc biệt, vào lúc này bỗng nhiên tràn ngập khí tức quỷ dị. Lão đại, chúng ta là đụng tới quỷ đã từng trong truyền thuyết. Rốt cuộc vẫn là Trương Hổ phá vỡ bầu không khí có chút nặng nề. Dù là hoàng đế cũng không nhịn được mà lắc đầu nhìn Trương Hổ. Chu Tước và Thích Ngọc Na thậm chí không nhịn được mà bật cười. Cố Trường Khanh cũng buồn cười, Trương Hổ tự hồ có một năng lực đặc biệt. Luôn có thể ở trong một vài tình huống đặc biệt mà phát ra một câu đánh tan những lối tư duy bình thường. Làm không khí sinh động thì đúng là không khí sinh động, nhưng chung quy vẫn phải tìm ra biện pháp phá giải. Nhưng vấn đề hiện tại là, những người ở trong trận gặp phải rắc rối với vết cấp không gian này. Khiến cho những người ở trong trận vẫn luôn bị vây tại vị trí trung tâm của trận pháp. Cho dù muốn dùng bạo lực phá trận thì cũng phải mò được đến biên giới của trận pháp mới được. Tóm lại vẫn là do nắm giữ được quá ít quy tắc của không gian thiên địa nơi này. Nếu như hoàn toàn nắm giữ được quy tắc không gian này, vậy cho dù có là nếp gấp không gian thì Cố Trường Khanh cũng có thể dễ dàng phá giải. Nhưng vấn đề hiện tại là, nào có nhiều thời gian để Cố Trường Khanh đi nắm giữ quy tắc không gian ở đây như vậy. Thời gian vũ trụ chi thành mở ra là có hạn, có thể trong thời gian có hạn thăm dò được bao nhiêu nơi cũng là chuyện chưa thể biết được. Không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Sau phút tự hỏi ngắn ngủi, Cố Trường Khanh có một ý tưởng. Trương Hổ, các ngươi ở nguyên tại chỗ. Tiền bối, ngươi và ta một trái một phải, mỗi người một bên. Cố Trường Khanh sắp xếp như vậy. Trương Hổ gãi gãi đầu, có chút không hiểu. Hoàng đế gật đầu, đã hiểu được dụng ý của Cố Trường Khanh. Hai người bay về hai hướng ngược nhau. Sau một lát, hai người cùng lúc quay về. Lão đại, hoàng đế tiền bối, các ngươi đang làm gì thế? Trương Hổ khó hiểu hỏi. Hổ tử, lão đại và tiền bối đang tìm biên giới của trận pháp vây khốn, chẳng qua với chỉ số thông minh của ngươi thì chắc cũng không hiểu được. Ngô Duệ trêu chọc. Trương Hổ trầm mặc một lát, bỗng nhiên chém ra một quyền về phía Ngô Duệ, lại bị người sau thoải mái né tránh. Không để ý đến đám thủ hạ của mình đang chơi đùa. Cố Trường Khanh nói với hoàng đế, tiền bối, có thể tính toán ra điểm nút của vết gấp không gian ở đâu không? Hoàng đế suy nghĩ một chút, nói, lại thêm lần nữa, hẳn là có thể tính toán ra. Cố Trường Khanh gật đầu, hai người lại bay về hai hướng ngược nhau. Rất nhanh, hai người lại quay trở lại, trao đổi với nhau một chút. Tiền bối, tới điểm nút của vết gấp không gian, chúng ta hãy đồng loạt ra tay phá vỡ trận pháp đi. Hai người không nói nhiều, lại bay ra ngoài. Một lát sau, hai người Cố Trường Khanh và Hoàng đế đều đứng tại vị trí mà trước đó bọn họ đã tính toán ra. Giây tiếp theo, Hoàng đế thúc giục thần văn, ngũ trảo kim long gầm một tiếng bay lên, không gian trời sao trước người xoay chuyển. Thần vận ánh sáng trên người hiện lên, một vòng sáng màu vàng chậm rãi hiện lên phía sau Hoàng đế. Tùy tay trảo một cái, trồng hư không có ngũ sắc đỏ, xanh, vàng, trắng, đen ngưng tụ thành đế vương kiếm. Bá! Một kiếm chém ra, không gian trước mặt nứt ra thành một khe nứt đen hẹp dài. Hoàng đế nhíu mày. Nếu một kiếm này không phải ở vũ trụ chi thành mà là ở ngoài vũ trụ, chỉ sợ đã đủ để vẽ ra một khe nứt không gian kéo dài cả một cái tinh hệ rồi. Nhưng mà ở trong vũ trụ chi thành, do quy tắc không gian áp chế, chút uy lực này thực sự là có chút không đủ nhìn. Hoàng đế mạnh tay, toàn lực thúc giục thần văn, đế vương kiếm không ngừng chém ra. Trước người, không gian bị nứt ra thành vô số cái khe, từng mảnh sương mù lớn chậm rãi bị khe nứt không gian hút vào. Bên kia, Cố Trường Khanh mở ra quỷ văn, lòng văn lóe lên, mà văn tung hoành, thái cực đồ sau lưng cấp tốc xoay tròn. Lực nghịch chuyển âm dương khủng bố không ngừng làm mờ đi không gian trước mặt. Oanh! Ầm ầm! Khắp trời đất đều chấn động, sương mù cuồn cuộn sôi trào. Ô tựa hồ có hung thú đang thống khổ rên rỉ. Cố Trường Khanh và Hoàng đế tiếp tục thúc giục thần văn lực. Kim quang chém ra xung quanh, vạch ra vô số khe nứt không gian. Lực âm dương nghịch chuyển, đi đến chỗ nào, sương mù hóa thành hư vô. Chấn động trong thiên địa ngày càng lợi hại. Tiếng hung thú rên rỉ cũng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó, răng rắc. Đám Trương Hổ ngẩng đầu, lại nhìn thấy tầng mây trên bầu trời vỡ vụn. Kết giới của trận pháp vỡ vụn. Tìm được ngươi rồi. Một con cự thú khổng lồ có thân hình còn lớn hơn Hắc Long vô số lần xuất hiện trong cảm ứng của Cố Trường Khanh. Đây là tinh không hung thú. Hình thể khổng lồ như vậy, Cố Trường Khanh thật sự không thể liên hệ cùng với những con tinh không hung thú ở bên ngoài cầu vãng sinh. Thật sự quá chênh lệch, hơn nữa lão giả trong bia mộ có nói qua, tinh không hung thú chẳng qua chỉ là một đám bò sát. Vậy thì con cự thú này lại là cái gì? Kết giới vỡ vụn, Cố Trường Khanh cảm nhận được khí tức chân chính trên hoang nguyên. Trên hoang nguyên này có khí tức sinh cơ, nhưng lại rất ít, hơn nữa bọn họ xem nhẹ sinh cơ này nên đã lỡ mất rất nhiều ngày. Loại tình huống này, về sau nhất định phải chú ý, tình huống giống với hiện tại, bị nhốt trong trận pháp vài ngày cũng không phát hiện khác thường, tuyệt đối không thể xảy ra nữa. Trở lại trên hoang nguyên, mọi người ngẩng đầu nhìn cự thú trên bầu trời. Cự thú giống một con cá lớn, chẳng qua ngoại trừ phần đầu, ánh mắt và thân cá của nó, nhưng bộ phận khác tự như đều là trong suốt. Chỉ có thể nhìn thấy được một đường viền vô cùng lớn. Nếu như không cẩn thận cảm nhận, thậm chí ngay cả nó ở nơi nào cũng không cảm ứng được. Cố Trường Khanh rốt cuộc cũng hiểu được bọn họ làm sao lại bất tri bất giác mà tiến nhập vào cái bẫy trận pháp do con cá lớn này lập nên. Thứ này ẩn nấp bản thân trong sương mù, thầm niệm muốn tra xét vào bên trong thì rất khó. Lại thêm cơ thể đặc thù của nó, thần văn giả bình thường quả thực là không lưu ý tới. Cực thú đến tột cùng là cái gì, Cố Trường Khanh chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Nó giống với Tô Ly, cũng là thiên ma ngoại vực. Phát hiện trận pháp mà mình bày ra bị phá, cự thú phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Ngay sau đó, vô số khe nứt không gian sáng lên, cùng với cự thú gầm rú mà đánh về phía Cố Trường Khanh. Ồn ngào. Trên đỉnh đầu Cố Trường Khanh, hư ảnh tử thần hiện ra. Vung lên liêm đao, chém thẳng về phía cự thú trên trời bay tới. Ô chất lỏng màu tím nhạt từ trên trời rơi xuống, hẳn là máu của cự thú. Cự thú vặn vẹo thân hình, muốn né tránh những nhát chém của tử thần. Giây tiếp theo, một ánh đao sáng lạng chém vào không trung, trên người nó lại có thêm một miệng vết thương, máu chảy ròng ròng. Thân thể gần như trong suốt của cự thú, giờ phút này giống như là bầu trời đang đổ mưa to. Máu tươi màu tím nhạt rơi xuống trên hoang nguyên, bốc lên từng đợt khói trắng. Cố Trường Khanh không ngờ, những giọt máu bình thường này lại có được tính ăn mòn cực mạnh như vậy. Mọi người vừa cẩn thận tránh né mưa máu trên bầu trời rơi xuống, vừa thúc giục thần văn công kích nó. Không gian bên người Cố Trường Khanh bỗng nhiên tụ lại. Một lực áp chế mạnh mẽ phong tỏa hắn tại chỗ. Không ngờ nó còn khá thông minh. Cố Trường Khanh có chút bất ngờ mà nhìn con cự thú đang đau đớn giãy giụa trước mắt. Ánh sáng trên người lóe lên, không gian áp chế xung quanh nháy mắt vỡ vụn, phát ra những âm thanh lẻ tẻ. Cự thú này hiểu rõ về không gian áp chế và trận pháp như vậy, nhưng thực lực chân thực của nó thì thật sự là kém hơn bọn họ nhiều. Không cần Cố Trường Khanh động thủ, đám người Trương Hổ đã phối hợp với Hoàng đế dứt lên không trung. Cự thú giãy giụa muốn chạy trốn, lại bị Hoàng đế như nổi điên mà kéo trở về. Rất nhanh, khí tức sinh mệnh của cự thú đã biến mất gần như không còn. Tại chỗ chỉ để lại một viên thần văn lực nhỏ bằng nắm tay. Cố Trường Khanh tùy ý hút thần văn lực vào trong tay. Sau khi rót thần niệm vào, Cố Trường Khanh mỉm cười nói, mảnh vỡ của thần văn lực không gian, tốt lắm, đúng thật sự là nghĩ cái gì thì đến cái đó. Cự thú tử vong, trong thiên địa khôi phục sinh cơ. Mọi người đều giống như đã rất lâu không hít thở được không khí tự do, nhắm hai mắt lại cảm thụ khí tức của Hoang Nguyên. Trong tay Cố Trường Khanh, mảnh vỡ thần văn lực lóe ra quang mang kỳ diệu. Giây tiếp theo, mảnh vỡ thần văn lực bị Cố Trường Khanh hút vào trong cơ thể. Quả nhiên, Cố Trường Khanh vui vẻ trong lòng, trong mảnh vỡ thần văn lực của cự thú, có một lượng lớn quy tắc không gian đang diễn hóa ra trong đầu Cố Trường Khanh. Rất lâu sau, Cố Trường Khanh mở hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng. Hấp thu mảnh vỡ thần văn lực của cự thú, sự hiểu rõ về quy tắc không gian của nơi này đối với Cố Trường Khanh đã là ngựa quen đường cũ, hạ bút thành văn. Đồng thời, trận pháp thần thông mà cự thú sử dụng cũng được Cố Trường Khanh nắm giữ. Phương pháp gấp không gian, Cố Trường Khanh đã biết cách sử dụng ra sao. Đối với hắn mà nói, thu hoạch này không hề nhỏ chút nào. Thời gian thăm dò kế tiếp, Cố Trường Khanh đã có thể phát huy được 100% thực lực của mình. Sự áp chế của không gian ở đây với hắn đã cực kỳ nhỏ bé. Chỉ tiếc là không thể đọc được trí nhớ của cự thú trước khi nó chết. Bằng không đối với những thứ hắn còn chưa hiểu rõ ở đây sẽ càng rõ ràng hơn một chút. Chỉ nghỉ ngơi một lúc ngắn ngủi, mọi người lại bước lên hành trình tới thành Lạc Thủy. Sau khi họ rời đi không lâu, trong những đám mây trên bầu trời, bỗng nhiên có một cái đầu cực lớn ló ra ngoài. Nhìn về phương hướng đám người Cố Trường Khanh rời đi ở phía xa, trong ánh mắt truyền đến sự phẫn hận. Sau đó, nó thu lại cái đầu vào trong mây, giống như chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời, một đám mây chậm rãi đi theo phía sau đám người Cố Trường Khanh, thỉnh thoảng lại biến hóa hình thái, sợ bị phát hiện dị thường. Một đường không còn sự cố gì, hai ngày sau, một tòa cổ thành nguyên nga xuất hiện trước mặt Cố Trường Khanh. Nhưng vào lúc Cố Trường Khanh xuất ra thần niệm thăm dò vào trong thành thị, thần niệm lại bị một cái kết giới chặn lại bên ngoài. Xem ra 12 tòa chủ thành, muốn tiến vào mỗi thành đều cần phải trải qua khó khăn. Chỉ là lần này không biết lại phải trải qua cái gì. Kế hoạch thử mở ra trùng động, thông qua bước nhảy vào không gian để tiến vào thành thị thất bại. Cố Trường Khanh cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Không gian trong chủ thành đã bị khóa chặt. Chỉ có thể tìm kiếm những cách khác. Đúng lúc này, Tô Ly đã hôn mê gần 7 ngày rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy cô ta bình yên vô sự, Ẩn Ngục Tà Hoàng vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Tự như biết Cố Trường Khanh sẽ có nghi vấn, Tô Ly cung kính cúi người với Cố Trường Khanh. Tự như đã làm tốt chuẩn bị bị lục soát trí nhớ. Nhưng Cố Trường Khanh chỉ hỏi vài câu đơn giản. Thân là thiên ma ngoại vực. Từ nhỏ Tô Ly đã bị dùng bí pháp đưa vào Lam Tinh, hơn nữa dưới sự ẩn nấp hơi thở cường đại của bí pháp, đã thành công thoát được sự tra xét của nhân tộc. Lúc đó trên Lam Tinh, vạn vật thức tỉnh thần văn đều là chuyện rất bình thường. Một người thức tỉnh thần văn cửu vĩ yêu hồ cũng không phải chuyện kỳ lạ. Không có bao nhiêu người để ý, sau đó chuyện cũ liền chậm rãi đi theo xu hướng máu chó. Giống như suy nghĩ của rất nhiều người, Tô Ly ngoài ý muốn tiếp cận đế chủ nhân tộc là Đế Tân, hơn nữa còn thuận lợi tiến vào vòng ôm của hắn. Làm bạn bên cạnh Đế Tân chinh chiến vũ trụ, tiến vào vũ trụ chi thành. Thậm chí ở trong vũ trụ chi thành thành lập nên thành thị thuộc về nhân loại, triều ca. Đối ngoại chinh chiến, đối nội thống trị, Đế Tân đều có thể nói là hoàng mỹ. Chỉ duy nhất trên mặt tình cảm, vô số nhân tộc không hy vọng Đế Tân bị một con cửu vĩ yêu hồ ràng buộc cảm tình. Đế Tân kiêu ngạo làm sao có thể nghe người khác nói, đối với cửu vĩ yêu hồ lại sủng ái có thừa. Bệ đá chính bậc của triều ca thành kia chính là do Đế Tân kiến tạo, chuyên dùng để cho mình và Tô Ly ở trên đó uống rượu mua vui. Đế Tân cũng dần dần từ thiên tài đế chủ của nhân tộc biến thành bạo quân hồ đồ. Cũng may, đối với chuyện chiến đấu với thiên ma ngoại vực, Đế Tân chưa bao giờ hồ đồ. Cho đến lần cuối cùng, kẻ địch ngoại vực cử tới lực lượng đại quân, mạnh mẽ tấn công vũ trụ chi thành. Đế Tân dẫn dắt toàn thể nhân tộc nghênh chiến, mọi người dùng hết toàn lực, mạnh mẽ không màng cái chết, mắt thấy cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía nhân tộc. Nhưng mà Tô Ly đang ở triều ca thành được kết giới bảo vệ lại trong nháy mắt bị khống chế, cũng bị lực lượng mạnh hơn bản thể mấy trăm lần rót vào. Để mở ra một cánh cửa trùng động cực lớn. Thiên ma ngoại vực vô cùng vô, tận theo cánh cửa truyền tống tiến vào triều ca thành. Nhân tộc đang ở bên ngoài hăng hái chiến đấu hoảng hốt bị đâm sau lưng. Cán cân thắng lợi lại nghiêng đi, dưới hai mặt đều bị giáp công, nhân tộc rất nhanh bại lui, cuối cùng còn suýt nữa toàn bộ bị diệt. Mà đầu sỏ gây ra tất cả chính là Tô Ly, chính là Đế Tân. Mặc dù đây không phải là ý nguyện của Tô Ly, là do bị khống chế, nhưng chung quy vẫn là nhân tộc đã thua, Đế Tân đã thua. Bị lực lượng vượt xa mình khống chế, Tô Ly tê liệt ngã trên bệ đá, gần cốt toàn thân đứt đoạn, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng chống đỡ. Đế Tân bị trọng thương, bản thân dùng hết lực lượng thần văn cuối cùng để ổn định thần hồn của Tô Ly, nhưng cơ thể vỡ nát đã không cách nào chữa trị. Trùng hợp lúc này có một con Ly Miêu đi ngang qua, không còn thời gian, Đế Tân chỉ có thể đem thần hồn của Tô Ly mạnh mẽ dung hợp tiến vào cơ thể Ly Miêu. Cũng dặn dò thị vệ bên người mình, mang theo Tô Ly rời đi, càng xa càng tốt. Thị vệ mang theo Tô Ly rời khỏi vũ trụ chi thành, mà vũ trụ chi thành cũng biến mất trong vũ trụ. Thị vệ kia đúng là lão tổ của tộc Ẩn Ngục Tà Hoàng. Còn về Tô Ly, từ khi còn nhỏ, cái gì cũng không biết đã xuất hiện trên Lam Tinh. Lam Tinh đã trở thành quê hương của cô. Về quan hệ với Đế Tân, trong vở kịch nội dung cẩu huyết này, không cần hỏi cũng biết là tình yêu đích thực. Sau khi nói xong tất cả, nguyên nhân vì sao mộ của Đế Tân vì sao lại được xây ở trên hoang nguyên đã tìm ra rồi. Hai chữ tội nhân này tuy có bất công, nhưng mà cuối cùng cũng thật sự suýt nữa hủy diệt nhân tộc. Đối với nhân tộc, đây quả thực đã là tội lớn tày trời. Đó chính là kết thúc cho cả một thời đại. Thời gian sau khi nhân loại chiến thắng thiên ma ngoại vực đã qua đi không biết bao nhiêu năm. Thế nên tới thời đại của Cố Trường Khanh này cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc với khái niệm thiên ma ngoại vực. Ha ha, một con hồ yêu, một tội nhân của nhân tộc. Cút đi. Lập tức biến mất trước mặt ta. Sau khi Cố Trường Khanh nghe xong câu chuyện, vẻ mặt lạnh lão. Được. Tô Ly đã biết có kết quả như vậy, cũng không nói thêm cái gì, xoay người nhanh chóng bay đi. Ẩn Ngục Tà Hoàng thấy thế, cũng đi theo rời đi. Kiểm tra ra được hậu duệ của nhân tộc phù hợp để khiêu chiến bắt đầu. Trong thoáng chốc, mọi người còn chưa phản ứng lại, Cố Trường Khanh và Hoàng đế đều bị hút vào một không gian mới. Tốc độ quá nhanh, cho nên năng lực phản ứng đáng sợ của Cố Trường Khanh cũng không kịp làm ra phản ứng, đã bị đưa tới một không gian khác. Không có mình và Hoàng đế tọa trấn, hy vọng bọn họ ở bên ngoài không gặp phải nguy hiểm. Cố Trường Khanh nhìn trước mắt, nơi nơi đều giả những ngọn lửa màu xám trắng, lâm vào trầm tư. Thành Lạc Thủy, đám người Trương Hổ đang lo lắng chờ đợi. Hoàn toàn không chú ý tới trên đầu bọn họ. Một đám mây đang lặng yên không tiếng động dừng ở chỗ này. Tùy ý để phong vân biến đổi, nhưng đám mây kia cũng không hề thay đổi vị trí. Trong không gian thí luyện, ngoại trừ ngọn lửa màu xám trắng thì không còn phát hiện gì. Chẳng lẽ nội dung khiêu chiến có liên quan đến ngọn lửa này? Cố Trường Khanh dùng thần niệm tra xét một phen, nhưng không ngờ, thần niệm vừa chạm vào ngọn lửa, thần hồn lại truyền tới cảm giác bị xé rách. Thế gian còn có loại lửa thế này tồn tại? Cố Trường Khanh kinh hãi, đây là thứ có thể trực tiếp làm thần hồn bị thương. Bất luận là loại nào, đối với thần văn giả mà nói đều có thể tạo thành thương tổn không thể xóa nhòa. Nếu như là thần văn giả yếu ớt, thần hồn không đủ cường đại thì chỉ cần một ngọn lửa cũng đủ để người đó tổn hại thần hồn. Đối mặt với ngọn lửa như vậy, Cố Trường Khanh không thể không nghiêm túc lên. Đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, điều kiện thông qua khiêu chiến là cái gì? Không có bất cứ nhắc nhở nào. Vào lúc Cố Trường Khanh còn đang khó hiểu, ngọn lửa màu xám trắng bắt đầu động đậy. Vù. Ngọn lửa tụ lại, dần dần ngưng tụ thành hình dạng một cây đao. Bá. Lưỡi đao của ngọn lửa màu xám trắng không có bất cứ động tác thừa nào, đâm thẳng về phía hắn. Cố Trường Khanh nhíu mày, không ngờ ngọn lửa này lại biến hóa hình công kích. Cố Trường Khanh kích hoạt quỷ văn, màu xám trắng lượn quanh đường nét hoàn mỹ của áo giáp, trên đầu hiện lên mấy hư ảnh. Cốt đế thuẫn. Hư ảnh cốt đế cầm trong tay tấm khiên che chắn trước mặt Cố Trường Khanh. Oanh. Ngọn lửa màu xám trắng bắn ra tung tóe như pháo hoa, nở rộ xung quanh. Giây tiếp theo, pháo hoa bắn ra biến thành một con thần điểu màu trắng, vỗ đôi cánh bay về phía Cố Trường Khanh. Giả thần giả quỷ. Cố Trường Khanh quát lạnh, trên đầu hiện lên một con kỳ lân đang rít cào. Kỳ lân vừa ra, lửa đỏ ngập trời, ngọn lửa màu xám trắng hóa thành thần điểu giống như gặp được thiên địch, thét chói tai đánh về biển lửa đỏ. Oanh. Âm. Hai luồng viêm lực cắn nuốt lẫn nhau, đốt cháy lẫn nhau, không thoái nhượng chút nào. Lưỡi đao lửa màu xám dùng một kích cản lại. Thân đao có ngọn lửa vây quanh, từ trong cốt thuẫn lan tràn ra ngoài. Có chút năng lực đấy. Cố Trường Khanh vừa nghĩ, vừa thu hồi cốt đế thuẫn. Cảm thụ được trên thần hồn truyền tới cảm giác cháy bỏng nhàn nhạt. Cố Trường Khanh không thể không nhìn kỹ lại ngọn lửa màu xám trắng này. Chỉ là thiêu đốt lên cốt đế thuẫn mà có thể gián tiếp làm tổn thương tới thần hồn. Cố Trường Khanh hơi trầm ngâm, thủ đoạn thần thông bình thường không thể có nhiều tác dụng với ngọn lửa xám trắng này. Chỉ trong chốc lát, hai ngọn lửa đỏ sẫm và xám trắng đối đầu, khiến cho Cố Trường Khanh có thần văn lực mạnh mẽ rộng lớn như sao trời cũng thấy kinh ngạc. Mà ngọn lửa màu xám trắng trong không gian lại không bị giảm đi bao nhiêu. Cốt thuẫn biến mất, ngọn lửa màu xám trắng ngưng tụ, hóa thành một cái búa lớn, che trời lấp đất đập về phía Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh tùy tay mở ra một cái trùng động vạn trượng, búa lớn đập vào khoảng không, trực tiếp đi vào trong trùng động. Có tác dụng. Ánh mắt Cố Trường Khanh sáng lên, thủ đoạn không gian chắc chắn sẽ trở thành phương hướng mình phải tìm tòi phát triển trong tương lai. Nếu dùng tốt thì có thể khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, nơi mà cây búa lớn biến mất bỗng nhiên vỡ ra vô số khe nứt. Từng ngọn lửa màu xám trắng lại theo khe nứt không gian chui ra. Không phải chứ? Cố Trường Khanh thế nào cũng không ngờ, ngọn lửa màu xám trắng còn có năng lực phá vỡ không gian. Bên kia, ngọn lửa đỏ sậm và xám trắng vẫn đang đối kháng. Bên này, ngọn lửa lại ngưng tụ lại. Rống. Một cự long màu xám trắng rít gào hiện thân, như hổ rình mồi mà nhìn Cố Trường Khanh. Quá khó đối phó. Cố Trường Khanh chưa bao giờ gặp được đối thủ khó giải quyết như thế. Hoặc là, ngay cả đối thủ cũng không phải. Giây tiếp theo, Cố Trường Khanh mở tay trái ra, minh thần chi lực dập dần, lực lượng minh thần quốc đô giáng xuống. Cố Trường Khanh không tin, lực lượng minh thần có thể chôn vùi hết tất cả sinh linh lại không có cách nào với ngọn lửa màu xám trắng này. Khí tức minh thần bao phủ cả không gian, lực lượng thần văn chôn vùi tất cả không ngừng hút đi lực lượng của ngọn lửa xám trắng. Ngọn lửa xám trắng chậm chậm tắt đi, cho đến khi cả không gian khôi phục bình lặng. Phù. Cố Trường Khanh thở ra một hơi, thật sự không ngờ đối phó với một ngọn lửa mà phải dùng tới nhiều thủ đoạn như vậy. Thế này hẳn là đã hoàn thành khiêu chiến rồi. Cố Trường Khanh đang định thu hồi quỷ văn, lặng lặng chờ đợi hoàn thành khiêu chiến. Nhưng trước mặt hắn, không gian vốn đã yên lặng lại bỗng nhiên sáng lên nhiều điểm sáng nhỏ. Cố Trường Khanh biến sắc, vẻ mặt âm trầm mà nhìn phía trước. Nhiều điểm sáng hóa thành từng ngọn lửa xám trắng, một lát sau, khắp không gian lại tràn ngập ngọn lửa màu xám trắng. Bên một không gian khác, hoàng đế gặp được thứ cũng không tốt bao nhiêu. Chỉ là, trong không gian thí luyện này lại không phải tràn ngập những ngọn lửa, mà là nước màu đen. Cút đi. Thủ vấn lớn đến nghìn trượng bị hoàng đế đánh ra. Trước mặt ông ta, một con thủy long màu đen nháy mắt bị đánh nát, hóa thành cơn sóng ngập trời. Chẳng lẽ ta không có rồng chắc? Hoàng đế hét lớn một tiếng. Ngũ trảo kim long từ áo giáp đế hoàng gào thét mà ra. Kim long tự hải, lực lượng đáng sợ nhất lên sóng lớn vạn trượng. Oanh. Ầm. Trong hải dương màu đen, ngũ trảo kim long phun ra một ngụm long tức. Vô số nước biển bốc hơi thành sương mù, lơ lửng trong không gian. Lạnh nóng giao hòa, trong không gian như có cuồng phong bạo vũ gào thét. Không ổn. Hoàng đế bỗng nhiên cảm nhận được thần văn lực của mình đang xói mòn rất nhanh. Bọt nước màu đen kia thậm chí rơi trên người giống như hạt mưa, đang không ngừng hấp thu thần văn lực của chính mình. Đây là thứ gì, thật sự quỷ dị. Hoàng đế lập tức triệu hồi ngũ trảo kim long, hình thể của nó quá lớn, trong hải dương màu đen này, chỉ trong chốc lát mà hoàng đế đã cảm giác được thần văn lực của mình đã bị xói mòn khoảng một phần. Đối mặt với nước biển màu đen này, nên ứng phó thế nào? Hoàng đế nhìn phía trước, hắc thủy cổ quái lại lần nữa ngưng tụ thành hắc long, rơi vào trầm tư. Ngoài không gian thí luyện, thời gian đã trôi qua nửa ngày. Lão đại không phải gặp phải phiền toái rồi chứ, bằng không với thực lực của lão đại, không thể nào bị trì hoãn lâu như thế. Triệu Phong ở bên ngoài đưa ra nghi vấn của mình. Nơi này dù sao cũng là vũ trụ chi thành, dưới tình huống không quen thuộc, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Ngô Duệ suy nghĩ một chút, nói. Theo ta thấy, các ngươi đều quá lo nghĩ, một đường này, từng có đối thủ nào lão đại không đối phó được sao? Trưởng Hổ vô cùng tin tưởng nói, đối với Cố Trường Khanh, y tín nhiệm tuyệt đối. Chu Tước gật đầu nói, Hổ Tử nói đúng, chúng ta phải có lòng tin với lão đại. Thao Thiết nói làm dịu đi bầu không khí, Hầu Tử, vừa rồi ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm lên bầu trời, rốt cuộc đang nhìn cái gì? Bầu trời có mẫu hầu xinh đẹp gì sao? Đáp lại anh ta chính là một cây gậy vừa thô vừa cứng. Bất ngờ không kịp đề phòng, Thao Thiết bay ngược ra ngoài. Bay xa chừng khoảng mấy ngàn trượng mới ngừng lại được. Thao Thiết thở hổn hển, Thao Thiết hiện ra, kéo theo một làn khói đen từ phương xa bay tới. Một quyền đánh tới đầu Hầu Vương. Thao Thiết, đừng làm ồn, có vấn đề. Triệu Phong lập tức cản anh ta lại. Thao Thiết nghe vậy thì dừng lại, đứng bên cạnh Triệu Phong. Hầu Tử nói đám mây kia có vấn đề. Triệu Phong chỉ lên bầu trời. Một đám mây thôi, có cái gì kỳ lạ? Trương Hổ nhìn theo phương hướng Triệu Phong chỉ, vẫn chưa phát hiện có gì khác thường. Từ khi chúng ta và lão đại đi tới nơi này, cái đám mây kia vẫn luôn ở đó. Hầu Tử nói nhỏ. Ngươi rảnh quá sao, không có việc gì nhìn chằm chằm một đám mây. Trương Hổ ghét bỏ nói. Lão đại từng nói, ở trong này tất cả đều phải cẩn thận, Hầu Tử quan sát tỉ mỉ cẩn thận, nếu như lão đại biết ngươi qua loa cậu thả như thế, xem lão đại thu thập ngươi thế nào. Triệu Phong nhịn không được nói. Ta muốn đi lên xem. Hầu tử không nói nhiều, lực lượng khủng bố trong cơ thể tràn ra, hư ảnh đại thánh cao lớn uy vũ hiện lên sau lưng. Sau đó, nó nhấc theo kim cô bổng lớn, từ dưới đất nhảy lên, xông về phía đám mây trắng. Trong không gian khiêu chiến, thần hình Cố Trường Khanh chớp động, tránh thoát ngọn lửa xám trắng đang hóa thành trường thương công kích. Tùy tay mở ra một cái trùng động, khiến ngọn lửa đang biến thành hình thái sói bị nuốt vào trùng động. Nhưng mà trong không gian, càng ngày càng có nhiều ngọn lửa màu xám trắng, cũng khiến Cố Trường Khanh càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Trình độ khó nhằn của ngọn lửa xám trắng có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thật sự như vô cùng vô tận, bất kể thi triển thủ đoạn trấn áp gì đi nữa. Cuối cùng ngọn lửa đều sống lại trong hư không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản không biết khi nào mới hoàn thành. Cố Trường Khanh cũng thử thông qua trùng động để thoát khỏi mảnh không gian khiêu chiến này. Nhưng cuối cùng, hắn vô lực phát hiện, không gian khiêu chiến đã bị khóa lại, không thể ra ngoài. Muốn ra ngoài, thứ phải phá giải không chỉ đơn giản là phá vỡ một mảnh không gian này thôi đâu. Lại né tránh trường thương ngọn lửa công kích, tay trái thuận này bóp nát một ngọn lửa hóa thành hình hồ điệp. Thân hình Cố Trường Khanh chợt lóe, rời xa khỏi khu vực ngọn lửa. Thái cực đồ phía sau cấp tốc xoay trong, hóa thành luân bàn vạn trượng. Thu. Trong thái cực đồ, sông long rít gào chuyển động. Lực âm dương ngưng tụ thành một cái lốc xoáy, vô số ngọn lửa xám trắng bị hút vào trong thái cực đồ. Có triển vọng. Cố Trường Khanh vui vẻ trong lòng, trước đó vì lo lắng hấp thu ngọn lửa sẽ làm thần hồn bị thương. Nhưng giờ phút này hắn ngạc nhiên phát hiện, lo lắng của mình là dư thừa. Toàn lực thúc dục thần văn lực, thái cực đồ lại lớn hơn, lốc xoáy do lực âm dương hình thành lại tăng nhanh tốc độ hấp thu. Trên tay Cố Trường Khanh, ấn ký màu xám sáng lên, sương mù xám trắng quấn quanh toàn thân hắn, không ngừng chuyển hóa những ngọn lửa xám trắng được hấp thu tới. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Trong không gian, những ngọn lửa xám trắng như vô cùng vô tận, chậm rãi bắt đầu giảm bớt. Trên trán Cố Trường Khanh, một ấn ký ngọn lửa màu xám nhàn nhạt đang chậm rãi hiện lên. Ngoài không gian khiêu chiến, Hầu Vương đang ở trên không trung, vẻ mặt cảnh giác nhìn đám mây trắng trước mắt. Gió vô hình, mây vô tướng. Nhưng đám mây trước mặt, dưới sự tra xét của Hầu Vương phát hiện, nó có hình dạng. Chỉ là có một lực lượng đặc thì đang ngăn cản Hầu Vương tiếp tục tra xét. Hiện thân đi. Vào lúc không biết đối phương sâu cạn ra sao, Hầu Vương cũng không động thủ. Nhưng không có thanh âm đáp lại. Mọi người ở dưới trao đổi ánh mắt với nhau, giây tiếp theo đều tự thúc dục thần văn, đồng loạt bay lên bầu trời, đứng song song bên cạnh Hầu Vương. Sự ăn ý khi kề vai chiến đấu khiến cho mọi người đều biết, Hầu Vương đã muốn động thủ, hơn nữa kẻ địch so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu không, Hầu Vương không thể nào nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, mà đã sớm nện một gậy kim cô xuống rồi. Khạc khạc khạc, trong mây trắng truyền ra tiếng cười sắc nhọn. Không ngờ lại bị mấy con bò sát các ngươi phát hiện. Mây trắng trên bầu trời quay cuồng, tựa như có một thứ kinh khủng sắp từ trong tầng mây lộ ra chân thân. Bò sát? Chỉ sợ bò sát là chính ngươi thì có. Trương Hổ không nói hai lời, mà khí ngập trời hóa thành quyền, đánh về phía mây trắng. Thấy Trương Hổ động thủ, những người khác cũng không chậm trễ. Trên người Triệu Phong, ngọn lửa bất tử điểu bốc lên. Trên người Ngô Duệ, gió lốc thổi quét. Sau lưng Thao Thiết, hư ảnh Thao Thiết lơ lửng. Vù trong tầng mây, một cái lợi trảo xuất hiện, mạnh mẽ bắt lấy cây gậy kim cô hắc kim thật lớn kia, tiếp theo quăng đi giống như thuận nay quăng một thứ rác rưởi. Hầu Vương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lớn không thể địch nổi truyền đến, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném ra ngoài ngàn dặm. Hầu Vương vừa mới ổn định thân hình, một bóng người đã như đạn pháo bay tới. Hầu Vương vội vàng thúc giục thần văn lực, tiếp được kẻ tới. Thứ này có sức mạnh thật lớn. Song song ổn định thân hình, Trương Hổ lại hùng hùng hổ hổ quát lớn. Chỉ là một chưởng phất qua, Trương Hổ đã bị quạt bay. Nơi bầu trời phía xa, một con quái vật có hình thể quỷ dị đang dần dần hiện ra trong không trung. Lại là một chưởng đánh ra, Chu Tước vừa mới khởi động phòng ngự cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Trương Hổ nhíu mày, bình thường y tùy tiện, nhưng không có nghĩa là lúc chiến đấu cũng lỗ mãng. Đối phương chỉ dựa vào sức lực của cơ thể cực lớn, thậm chí ngay cả thần văn lực còn chưa vận dụng mà đã có thể hóa giải toàn bộ vây công của mấy người. Thậm chí trực tiếp đánh bay mấy người. Hầu tử, liều mạng. Vẻ mặt Trương Hổ nghiêm túc. Lúc này Cố Trường Khanh và Hoàng đế đều không ở đây, đối mặt với kẻ địch cường đại như thế. Chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Rống. Trên bầu trời, một con hắc hổ được vô tận ma khí vây quanh, gào thét đánh về phía quái thú. Oanh. Hổ chưởng và móng vuốt của quái thú đụng vào nhau. Lực lượng cực lớn đánh úp lại, Trương Hổ phun ra một ngụm máu, gắng gượng giữ vững hai cự trảo. Hai luồng ma khí thuận thế cuốn lấy cánh tay. Dê. mắt thấy móng vuốt của quái thú bị hổ trảo của Trương Hổ cuốn lấy. Mọi người lập tức bùng nổ, các loại thần thông toàn bộ đều được phóng ra. Những con sâu kiến ồ ngào. Quái vật không kiên nhẫn mà rống một tiếng. Không gian chấn động, dao động không gian đáng sợ tỏa ra bốn phía. Rắc rắc rắc, hắc hổ trong không trung chấn động, sau đó tan biến. Mọi người hợp lực công kích, trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Làm sao có thể? Trương Hổ không thể tin vào hai mắt mình. Một thoáng ngây người, Hầu Vương bỗng nhiên kéo theo y, cấp tốc lùi ra xa đến cả nghìn trượng mới có thể né tránh được dư âm của chấn động đem lại. Đây không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản, phải nghĩ cách kiềm chế nó một lát, đợi lão đại ra ngoài giải quyết. Hầu Vương vô cùng kiên kỵ nói. Trên hoang nguyên, Ẩn Ngục Tà Hoàng và Tô Ly đang chậm rãi bay trở về. Đối với hai người họ, chuyến đi này đã hoàn thành mong muốn. Tô Ly cũng tìm lại được trí nhớ, trong vũ trụ chi thành đã không còn gì để lưu luyến. Vào lúc hai người đã sắp rời đi, xa xa lại truyền đến tiếng gầm rú. Tô Ly quay đầu nhìn về phía phương hướng thành Lạc Thủy, cùng Ẩn Ngục Tà Hoàng liếc nhìn nhau, trong lòng biết đã xảy ra đại chiến, hai người lập tức vòng trở lại. Trong tầng mây, quái vật dấy lên sát khí ngập trời. Uy áp khủng bố trực tiếp nghiền nát không gian. Một trảo chụp tới, khí thế phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ vị trí của mấy người Triệu Phong, thao thiết. Lực lượng khủng bố nhằm thẳng xuống hoang nguyên, mấy người Triệu Phong thấy thế thì lập tức lắc mình, tránh ra tận chỗ xa nghìn trượng. Oanh! Đất rung núi chuyển, không gian như bị lật ngược, đất cát trong thiên địa cuồn cuộn dâng lên. Hầu Vương đứng trong sóng gió, cảm ứng được khí tức của mọi người, phát hiện mọi người không sao mới yên tâm. Chạy đi đâu? Một chưởng của quái vật đánh hụt, giận không thể ác. Lên! Chỉ mấy lần giao phong ngắn ngủi, Hầu Vương đã phát hiện được nhược điểm của quái vật. Hình thể khổng lồ, lực đạo không gì sánh kịp chính là chỗ dựa lớn nhất của nó. Nhưng tương đối mà nói, tốc độ của nó lại không nhanh như vậy. Vút vút vút. Trương Hổ, Thao Thiết, Triệu Phong, Ngô Duệ, Chu Tước, Thích Ngọc Na đều vây công mà lên. Linh hoạt tránh né công kích của quái vật. Thúc dục thần văn lực, chỉ chốc lát, các loại ánh kiếm, đao, thương, kích sáng lấp lánh lóe lên, thần thông khủng bố bao trùm phóng về phía quái vật. Khoảnh khắc đó, cả bầu trời đều bị ánh sáng bao trùm. Dư âm của thần văn lực khiến thiên địa như xuất hiện dị tượng. Trong nhất thời, hoàng nguyên tự như tiến vào tận thế. Lũ bò sát đáng chết. Các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Toàn bộ hủy diệt đi. Thanh âm phẫn nộ của quái vật từ trong quang mang của thần văn lực truyền ra. Ngay sau đó, một cái lốc xoáy đen nhánh từ vị trí răng nanh dài nhọn trong miệng nó bắt đầu hiện lên. Tất cả công kích đều bị lốc xoáy kia hấp thu, dần dần ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng màu đen. Quả cầu năng lượng không ngừng đường áp súc, mỗi khi nó nhỏ đi một vòng thì đều truyền tới từng đợt dao động không gian đáng sợ. Không ổn, mau tránh ra. Cảm nhận được lực phá hoại đáng sợ ẩn chứa trong quang cầu năng lượng, Hầu Vương quyết định thật nhanh, quát. Nghe vậy, mấy người lập tức thúc giục thần văn, né tránh ra bốn phương tám hướng. Chỉ tiếc, vừa rồi kịch chiến, khoảng cách của mọi người đã quá gần, giờ phút này muốn tránh đi đã không còn kịp. Quả cầu năng lượng lại áp súc, không gian dao động bùng nổ trực tiếp vỡ ra một cái khe nứt. Lôi đình tím đen không ngừng hình thành xung quanh quả cầu năng lượng, khiến nó dần nứt ra. Chết! Quái thú gầm lên giận dữ, quả cầu năng lượng thoát khỏi miệng nó. Nhưng mà mấy người còn chưa chạy ra đến không gian an toàn. Đột nhiên, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, đúng là Tô Ly và Ẩn Ngục Tà Hoàng đang muốn rời đi. Cô ta không phải bị lão đại đuổi đi rồi sao? Sao lại chạy về đây? Cô ta muốn tìm chết à? Trương Hổ và Triệu Phong khó hiểu nói. Chu Tước dừng lại thân hình, vẻ mặt ngưng trọng nói, chưa chắc, cô ta dù sao cũng là thiên ma ngoại vực, lại có quan hệ với đế chủ cũ của nhân tộc, thực lực tất nhiên không yếu. Thấy Tô Ly xuất hiện trước mặt mình, hai mắt quái thú trừng lên, quả cầu năng lượng nhắm về phía Tô Ly. Ta cũng không cảm thấy cô ta mạnh bao nhiêu. Trương Hổ thành thật phát biểu cái nhìn của mình. Trước tiên cứ xem đã rồi nói, nếu cô ta đã dám quay lại, tất nhiên phải có chỗ dựa. Hy vọng cô ta có thể có chút bản lĩnh, nếu không có chết cũng đừng trách ai, chúng ta cũng không mời cô ta trở về. Trương Hổ vừa nói vừa chuẩn bị xung phong xông lên tiếp. Tô Ly đang ở trước mặt quái vật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quái vật, hai mắt nổi lên lam quang nhàn nhạt. Quái vật bỗng nhiên như bị mất đi thần hồn, ánh mắt dại ra. Quả cầu năng lượng màu đen kia cũng mất đi khống chế. Trên người Tô Ly, thần quang cửu sắc hiện lên, lần nữa hóa thành tia sáng bay đi. Quả cầu năng lượng màu đen chậm rãi rơi xuống trên mặt quái vật. Oanh! Ầm! A! Tiếng nổ mạnh đáng sợ cùng một tiếng hét thảm vang vọng trời đất. Năng lượng khủng bố như quét ngang tất cả. Trên đại địa lưu lại trảo ấn cực lớn bị năng lượng nổ mạnh san bằng, cả mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu mấy trăm trượng. Mấy người đã trốn tới xa vạn trượng bên ngoài vẫn cảm thấy run sợ trong lòng. Uy lực như vậy, nếu thân ở trong đó, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Về phần con quái thú kia thì trực tiếp bị quả cầu nổ ngay trên mặt, nói không chừng đã bị nổ chết tại chỗ. Suốt thời gian một phút, dư âm do tiếng nổ mạnh sinh ra mới thoáng rút đi. Mọi người phi thân lên trước tra xét. Ở trung tâm tiếng nổ mạnh có một cái hố to, bên rìa cái hố to chính là con quái thú đang nằm. Đến tận lúc này, mọi người mới nhìn thấy được toàn bộ hình dạng của quái thú. Trước đó nó ẩn nấp trong tầng mây, chỉ có thể nhìn được nửa người. Giờ phút này, quái vật lộ ra toàn bộ, cả người đầy máu nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Nửa người dưới của nó vậy mà lại giống như một làn khói hư ảo. Trên phần đầu xấu như quỷ của nó có thêm hai cái sừng nhọn, hiện giờ một cái đã bị chặt đứt, răng nanh trong miệng cũng bị tổn lại vài cái trong lúc nổ mạnh. Ngay cả hai cánh tay của nó cũng bị nổ bay mất một cái, miệng vết thương đang là máu thịt mơ hồ. Hừ, ai bảo dám nổ chúng ta, cái này là tự ăn quả đắng. Chu Tước đá vào cái chi bị gãy của nó, biểu môi nói. Giải quyết là tốt rồi, không cần lão đại phải ra tay. Triệu Phong thở ra một hơi, chậm chậm thu lại thần văn. Cẩn thận, đừng để bị nó lừa. Không trung bỗng nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở đầy lo lắng của Tô Ly. Cẩn thận, đừng để bị nó lừa. Không trung bỗng nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở đầy lo lắng của Tô Ly. Cái gì? Trương Hổ sửng sốt. Bỗng nhiên, trên người quái thú phóng ra vô số xiềng xích. Bất ngờ không kịp đề phòng, mấy người ngay cả tránh né cũng không kịp, đều bị xiềng xích trói lại. Cho dù mọi người có ra sức giãy giụa thế nào thì xiềng xích vẫn giống như dung nhập vào không gian khóa chặt bọn họ, khiến cho mấy người không thể giãy giụa. Quái thú chậm rãi đứng lên, một chi và một sừng chậm rãi sinh trưởng lại. Một lát sau, quái thú đã hoàn toàn không tổn hại gì mà đứng trong không trung. Phản đồ, ngươi cũng chịu chết đi. Một dây xích cũng phóng về phía Tô Ly. Trên người Tô Ly có thần quan cửu sắc lưu chuyển, không ngừng tránh né xiềng xích truy kích. Còn về các ngươi, không quan tâm đến Tô Ly đang bị xiềng xích truy kích, quái thú vương ra đầu lưỡi đỏ tươi, liếm môi, hai mắt lộ ra ánh sáng hung lệ. Đáng tiếc là quá nhỏ, không đủ để nhét kẻ răng, vậy thì nghiền chết đi. Xiềng xích được thu về, mấy người bị xiềng xích kéo tới trước mặt quái vật. Quái vật chết tiệt, có giỏi thì thả hổ da ngươi ra, xem ta có đánh nát răng ngươi không. Trương Hổ dùng hết toàn lực thúc giục thần văn, lại vẫn không thể chạy thoát khỏi xiềng xích. Quái vật nghe vậy, một chi nắm Trương Hổ vào trong móng vuốt, trảo còn lại thì bắt lấy Thích Ngọc Na. Chết đi. Hai móng vuốt đồng thời dùng sức. Hổ tử. Thích Ngọc Na. Đám hầu vương trống giận, nhưng chỉ có thể nhìn, không còn sức lực. Trương Hổ và Thích Ngọc Na dùng hết toàn lực chống lại lực lượng hai móng vuốt của quái vật. Răng rắc tiếng vỡ vụn đau đớn vang lên, để giáp của hai người dần dần vỡ vụn. Hai mắt sung huyết, toàn thân nổi gân xanh. Trong mắt Trương Hổ hiện lên vẻ quyết tuyệt, để giáp trên người lóe lên ánh sáng chói mắt. Bên kia, trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng trên người Trương Hổ sáng lên, Thích Ngọc Na đã hiểu được lựa chọn của Trương Hổ. Không hề do dự. Trên người Thích Ngọc Na cũng sáng lên hào quang. Tự bạo, có lẽ chính là chuyện cuối cùng mà họ có thể làm vì mọi người. Ngoài không gian thí luyện, trong thiên địa tràn ngập hơi thở bi thiết, mọi người bị xiềng xích vây khốn, lòng tin đã nứt ra. Tận mắt nhìn thấy chiến hữu mình sớm chiều ở chung sắp tự bạo, chết thảm trước mặt mình. Đám hầu vương không nhịn được nhắm hai mắt lại. Tô Ly đã biết trước được thủ đoạn của quái vật nên đã phòng bị trước, tránh thoát xiềng xích truy kích, cô ta muốn dùng mọi biện pháp để cứu hai người kia, nhưng cuối cùng ngay cả thân mình còn lo chưa xong. Cảm nhận được hai người muốn tự bạo đế giáp, ánh mắt quái vật lộ ra vẻ giễu cợt, tăng thêm hai phần lực lượng. Ngay khi tất cả mọi người đã tuyệt vọng, một thanh âm thản nhiên truyền đến. Ai cho ngươi dũng khí, dám động thủ với thuộc hạ của ta? Tiếng nói vừa dứt, khắp không gian đều như dừng lại. Lão đại. Triệu Phong kinh hỉ nhìn thấy Cố Trường Khanh xuất hiện trong không trung. Xin lỗi, lão đại, khiến ngươi thất vọng rồi. Ngô Duệ tự trách nói. Không phải lỗi của các ngươi, thứ này quả thực không phải thứ các ngươi có thể đối phó. Cố Trường Khanh đánh giá quái vật trước mắt, trong lòng đã có phán đoán. Phía sau, Thái Cực Đồ hiện lên, song long rít gào phóng ra. Đỉnh đầu có hư ảnh tử thần hiện lên, liềm đao tử thần nhẹ nhàng vung lên. Rắc rắc rắc xiềng xích vây khốn mọi người vang lên tiếng đứt gãy, bọn Triệu Phong lập tức tránh thoát được trói buộc của xiềng xích, lấy lại được tự do. Quái vật thấy thế, hai mắt từ từ bắn ra hàng quang, trên mài móng vuốt có u quang hiện lên, lực đạo tăng thêm ba phần. Nhưng mà giây tiếp theo, song long đã mỗi con cuốn lấy một cái móng vuốt của nó. Không thể nào! Quái vật kêu lên, năng lượng của song chưởng đang không chịu kiểm soát của nó mà xói mòn. Hai móng vuốt đang nắm lấy hai người cũng chậm chậm buông ra. Nhưng mà hai người kia đã dẫn động tự bạo thần văn, ánh sáng trên người nháy mắt trở nên bành trướng. Bọn Triệu Phong nhìn mà tâm như đau cắt. Đã không còn kịp rồi sao? Trong mắt Chu Tước không kìm được nước mắt, hai tay che miệng để không cho mình khóc thành tiếng. Tự bạo đế giáp, cả vũ trụ, ai có thể ngăn cản? Mọi người nhìn về phía Cố Trường Khanh, nếu lão đại có thể xuất hiện sớm một chút, Trương Hổ và Thích Ngọc Na cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng không ai có ý nghĩ oán trách Cố Trường Khanh trong đầu. Chỉ hận thực lực của mình vì sao lại thấp như vậy, đụng tới cường địch, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Đừng nói trợ giúp lão đại, hiện tại mà xem, không chỉ không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho ngài ấy. Vẻ mặt Cố Trường Khanh lạnh nhạt, tự như không để ý tới hai người sắp tự bạo. Chẳng lẽ lão đại có biện pháp ngăn cản? Đừng quên, trước kia bị thần văn giả hắc ám đánh lén, cũng là lão đại kéo chúng ta từ quỷ môn quan lên. Triệu Phong không quên được cảnh tượng ngày đó. Nói không chừng lão đại thật sự có thể làm được. Trong lòng Chu Tước dấy lên hy vọng mới. Đúng vậy, lão đại cho tới bây giờ đều chưa từng làm chúng ta thất vọng. Thao Thiết nói như chém đinh chặt sắt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cố Trường Khanh. Phía sau lưng Cố Trường Khanh, thái cực đồ nghịch chuyển. Lực âm dương bao trùm lên người Trương Hổ và Thích Ngọc Na. Phía sau lưng Cố Trường Khanh, thái cực đồ nghịch chuyển. Lực âm dương bao trùm lên người Trương Hổ và Thích Ngọc Na. Hồi tố. Cố Trường Khanh nhẹ giọng hô, trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người, ánh sáng tự bạo trên người Trương Hổ và Thích Ngọc Na dần dần thu lại. Thần văn lực cuồng bạo trở nên dịu ngoan vô cùng, giống như nước chảy nhẹ nhàng quay lại trong cơ thể hai người. Đế giáp đã vỡ vụn dần dần khôi phục như thường. Chỉ là lúc này hai người đều đã mất đi ý thức. Một luồng lực lượng nhẹ nhàng nâng hai người lên, chậm rãi bay về phía sau. Triệu Phong và Chu Tước lập tức đi lên đón, lần lượt tiếp được hai người, quay trở lại nơi an toàn rồi hạ xuống. Trên bầu trời, xiềng xích đang truy kích Tô Ly bị Liêm Đao Tử Thần chém đứt, Tô Ly nhân cơ hội hóa thành một tia sáng, đi tới phía sau lưng Cố Trường Khanh. Răng rắc. Cảm giác lực lượng trên người mình mất đi càng lúc càng nhanh, quái vật hạ quyết tâm, cắn răng, tự mình chặt đứt song chưởng. Cố Trường Khanh khá hứng thú mà nhìn quái vật tự chặt hai chi để bảo vệ mình, xoay người hỏi Tô Ly, thứ này là cái gì? Tô Ly thở hổn hển, tuy rằng đã khôi phục trí nhớ, nhưng hiện tại cô ta đã không còn ở trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ trước đây nữa. Thân thể giờ đây chỉ là một con ly miêu bình thường, thực lực đã 10 không còn nổi một. Vừa rồi mạnh mẽ khống chế quái vật, để cho mọi người thời gian né tránh quả cầu năng lượng nổ mạnh. Hơn nữa bởi vì chạy trốn xung quanh tránh né xiềng xích, hiện đã hao hết tất cả lực lượng của cô ta. Nếu Cố Trường Khanh tới trễ một chút, chỉ sợ cô ta cũng đã bị xiềng xích bắt được. Nó và bản thể của ta giống nhau, chính là thiên ma ngoại vực chân chính mà các ngươi hay nói, nó tên là Si. Cố Trường Khanh sửng sốt, lập tức nhớ tới cự thú dùng trận pháp vây khốn bọn họ lúc trước. Vốn tưởng rằng đó là thiên ma ngoại vực, nhưng nghe lời Tô Ly nói thì có vẻ không phải như thế. Giờ phút này, quái vật ở trước mặt hắn tự chặt song chưởng mới chân chính là thiên ma ngoại vực. Phản đồ đáng chết, ta chắc chắn phải thôn phệ ngươi, để ngươi ở trong thần hồn luyện ngục của ta, vĩnh viễn chịu tra tấn. Quái vật được gọi là Si kia, trong hai mắt tràn ngập hận ý, nhìn về phía Tô Ly nói. Ta nghĩ, ngươi không có cơ hội. Ta thực hiếu kỳ, thứ như ngươi trong vũ trụ chi thành còn có bao nhiêu? Cố Trường Khanh nhớ rõ lão giả trong bia mộ từng nói, trong vũ trụ chi thành vẫn còn có thiên ma ngoại vực hoành hành. Ha ha ha, tới thần hồn luyện ngục của ta, ta sẽ nói cho ngươi. Si cười quá dị rồi mở miệng, một lốc xoáy màu đen hình thành, dần dần càng lúc càng lớn. Đến lúc này, đám người Triệu Phong mới hiểu được, Si không phải một con quái vật có động tác chậm chạp chỉ biết dựa vào sức mạnh. Thần hồn luyện ngục. Vậy để ta thử nhìn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Trên mặt Cố Trường Khanh lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Lốc xoáy trong miệng Si càng lúc càng lớn, rất nhanh đã bay về phía Cố Trường Khanh. Tinh đế bệ hạ, cẩn thận một chút, thần hồn luyện ngục của Si rất mạnh. Tô Ly cẩn thận nhắc nhở. Trên trán Cố Trường Khanh, ấn ký hình ngọn lửa màu xám trắng sáng lên. Bên người hắn, từng ngọn lửa xám trắng xuất hiện từ hư không. Hàng vạn hàng nghìn ngọn lửa hóa thành các hình thái khác nhau muôn hình muôn vẻ, bay vọt về phía lốc xoáy. Vô dụng thôi. Đối mặt với phương thức công kích kỳ dị của Cố Trường Khanh, Si phát ra âm thanh khinh thường. Vậy thì tận tình hưởng thụ đi. Cố Trường Khanh tâm niệm vừa động, không gian trước mặt hắn lại có thêm càng nhiều ngọn lửa xám trắng trào ra, thiên địa hóa thành biển lửa. Chỉ là một chút lửa. Si vốn còn đang khinh thường, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như xâm nhập vào linh hồn. Ngay sau đó, nó dùng cánh tay vừa mới được sinh ra của mình mà điên cuồng tự đánh vào đầu mình. giống như trong đầu đang có một con sâu đang cắn nuốt đại não nó. Cố Trường Khanh lắc lắc đầu, hắn còn đang muốn thí nghiệm uy lực của ngọn lửa xám trắng này. Tên này đã tự mở ra thần hồn của mình để cho ngọn lửa của hắn tiến vào. Nếu Si không tự mở ra thần hồn, Cố Trường Khanh chỉ sợ còn phải hao thêm chút khí lực, phải bắt được nó trước, rồi mới thiêu đốt thần hồn nó. Nhưng không ngờ đối phương lại chủ động như vậy, từ chối thì bất kính. Vẻ mặt mọi người ngây ngốc nhìn bầu trời, Si đã thống khổ đến mức tự làm hai cái sừng mới sinh ra trên đầu mình đứt đoạn mà cũng không tự biết. Cố Trường Khanh quan sát một lát, hiểu được hiệu quả công kích của hỏa diễm màu xám trắng này xong, hắn cũng mất đi hứng thú với Si. Răng rắc. Hư ảnh tử thần vung lên liêm đao, trong nháy mắt, trong thiên địa nổi lên một tầng huyết vụ. Thân thể của Si bị phân thành hai phần, từ trên trời rơi xuống. Trên hoang nguyên, từng trận gió tanh. Cố Trường Khanh vung tay lên, xích diễm quét ngang mặt đất. Một lát sau, thiên địa khôi phục như thường. Cố Trường Khanh cố ý giữ lại thi thể của Si, hắn hy vọng sau khi những thiên ma ngoại vực khác nhìn thấy Si, có thể lòng đầy căm phẫn mà tới báo thù. Đỡ phải khiến hắn mất thời gian tìm kiếm tung tích chúng nó khắp nơi. Trở lại trước khi Trương Hổ và Thích Ngọc Na tự bạo. Trước đó Cố Trường Khanh đang ở trong không gian khiêu chiến. Hắn thúc giục Thái Cực Đồ, không ngừng hấp thu ngọn lửa màu xám trắng. Ấn ký màu xám càng không ngừng chuyển hóa lực lượng của hỏa diễm rồi sàng lọc nó. Cố Trường Khanh kinh hỉ phát hiện, lực lượng hỏa diễm được chuyển hóa ngày càng nhiều. Thần hồn của hắn cũng từ đó càng trở nên cường đại. Hắn lúc này, lực lượng thần hồn so với trước đó thì mở rộng khoảng hơn gấp 2 lần, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Thần thông được tăng lên khiến cho hắn cảm giác được năng lực của không gian vũ trụ cũng được đề cao. Vốn dĩ đã nắm giữ thông thạo được quy tắc không gian ở đây, sau khi thần hồn không ngừng được tăng lên thì hắn lại có những cảm ngộ mới. Chỉ số tiềm năng muốn tăng lên cực kỳ khó khăn, cũng bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu, cho đến khi trong không gian thí luyện không còn một chút hỏa diễm màu xám trắng nào nữa. Cố Trường Khanh từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Hắn tra xét cơ thể mình một phen. Cố Trường Khanh kinh hỉ phát hiện, thần hồn của hắn so với trước đây phải mạnh hơn ước chừng gấp 3 lần. Sự nắm giữ với quy tắc không gian cũng trở nên xe nhẹ đường quen, tăng lên tới trạng thái vô câu vô thúc giống với khi hắn ở bên ngoài vũ trụ. Chỉ số tiềm năng lại tăng lên tới 36.728 điểm, tăng lên khoảng hơn 2.000 điểm. Siêu thoát chi cảnh, mỗi khi tăng lên một chút đều khó như lên trời. So ra, mỗi khi chỉ số tiềm năng tăng lên một điểm, thực lực tăng trưởng cũng có thể dùng mắt thường là nhìn thấy được. Huống chi hắn tăng lên hơn 2.000 điểm. Hiện giờ hắn đã không bị quy tắc không gian bên trong vũ trụ chi thành trói buộc. Cố Trường Khanh đã có thể phát huy ra 100% thực lực của mình. Giờ phút này, bất kể hắn phải đối mặt với cường địch thế nào, cũng không hề sợ hãi. Trên trán, ấn ký hình hỏa diễm màu xám trắng lóe lên. Trong không gian khiêu chiến, từng ngọn lửa vô tận sinh ta, dưới ý niệm thúc đẩy của Cố Trường Khanh, chúng huyễn hóa ra vô số phương thức công kích. Cố Trường Khanh tiếp tục thử nghiệm, triệu hồi ra hư ảnh thần văn, liêm đao tử thần và cốt đế thuẫn, bao trùm lên trên ngọn lửa màu xám trắng, hoàn toàn không có gì trở ngại. Đây xem như là trang bị kèm thêm sao? Cố Trường Khanh vừa lòng gật đầu, chém một liêm đao xuống, ngoại trừ công kích vật lý đáng sợ thì còn kèm theo cả công kích thần hồn, thật sự là vô cùng hoàn mỹ. Ngọn lửa này tạm thời gọi là linh diễm đi. Không gian khiêu chiến không còn linh diễm, tự như cũng đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Không gian dần dần tiêu tán, Cố Trường Khanh xuất hiện ở trước thành Lạc Thủy. Mọi người vừa nghỉ ngơi hồi phục vừa chờ hoàng đế đi ra. Trận chiến trước đó đã kích cực lớn đối với đám Triệu Phong. Phải biết rằng, trước khi chưa vào vũ trụ chi thành, thực lực của bọn họ đã có thể đi ngang trong vũ trụ. Thậm chí Trương Hổ còn có thể một mình chắn trước cửa lớn của vũ trụ chi thành, khiến cho cả nam vũ trụ không ai dám phạm giới, nhưng trước mặt thiên ma ngoại vực, tất cả mọi người lại giống như trẻ con, bị đánh đến không có lực đánh trả. Nếu không phải Cố Trường Khanh đi ra đúng lúc, chỉ sợ tất cả mọi người đều đã phải nuốt hận. Nhìn vẻ mặt tiêu cực của mọi người, Cố Trường Khanh mở miệng nói, có thời gian hối hận, còn không bằng chăm chỉ tu luyện, kẻ địch mà chúng ta sắp đối mặt còn mạnh hơn nhiều so với Si, chẳng lẽ các ngươi cứ sợ hãi như vậy? Triệu Phong xấu hổ không thôi, nói, lão đại, chúng ta chỉ hận bản thân không đủ cố gắng, sau này tất nhiên sẽ gia tăng tu luyện. Bốn người Chu Tước, Thao Thiết, Ngô Duệ, Hầu Vương đều trầm mặc không trả lời, nhưng trong lòng lại âm thầm gợn sóng. Cố Trường Khanh thấy vẻ mặt mấy người đều đã có chuyển biến, gật đầu, thức hải phân ra vô số tia thần niệm, tiến vào thức hải của mọi người, bao gồm cả hai người đang hôn mê là Trương Hổ và Thích Ngọc Na. Đây là cảm ngộ quy tắc không gian, các ngươi hãy nhanh chóng tìm hiểu. Cố Trường Khanh xoay người nhìn về phía Ẩn Ngục Tà Hoàng đang ngồi ở một bên. Cảm ứng được nơi này bùng nổ đại chiến, Tô Ly đã đề nghị quay lại. Ẩn Ngục Tà Hoàng không hề phản đối, hai người đuổi tới nơi. Chính là lúc Si sắp phóng thích quả cầu năng lượng. Tuy rằng Tô Ly ngăn cản công kích của Si trong thời gian ngắn, nhưng vụ nổ quá mạnh khiến cho thực lực ẩn ngục Tà Hoàng vốn đã không cao, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Giờ phút này, gã có chút cô đơn mà nằm trên mặt đất, gần cốt cả người tựa hồ đã đứt gãy toàn bộ. Sinh mệnh đang chậm rãi trôi đi, không bao lâu nữa là sẽ không cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình. Giờ phút này, nghĩ đến nhiều nhất không phải là mạng của mình không giữ được lâu, mà là gia tộc của mình. Thì ra, gia tộc mình đã từng là thị vệ của đế chủ nhân tộc. Mà thứ gia tộc bảo vệ trong năm tháng vô tận, vậy mà lại là thiên ma ngoại vực. Sự bảo vệ trong năm tháng vô tận của gia tộc mình tự như biến thành một trò cười. Từ đâu đến, đi về đâu, ẩn ngục Tà Hoàng lâm vào mê mang. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt gã. Có tâm trở về hỗ trợ, cũng xem như không quên bản tâm. Nếu đã như vậy, để tộc nhân của các ngươi trở lại dưới trướng Lam Tinh đi. Cố Trường Khanh nhìn gã, từ từ nói. Gia tộc có thể vì một mệnh lệnh của đế chủ mà bảo vệ vô số năm. Chỉ tiếc lại đi theo một chủ tử phế vật, đó chỉ là ngu trung. Nhưng dù sao vẫn từng là một phần tử của nhân tộc, có thể vào lúc đồng tộc gặp nguy nan mà ra tay. Coi như là đạt được sự tán thành của Cố Trường Khanh. Ẩn ngục Tà Hoàng hơi sửng sốt. Một đường theo tới, gã đã cảm nhận được sự cường đại của Cố Trường Khanh. Cũng hiểu biết được bí sử từ trước đến nay của Lam Tinh. Hơn nữa gia tộc vốn xuất thân từ Lam Tinh, xuất thân từ nhân tộc, có thể trở về thì đã là kết cục tốt nhất. Tạ ơn Cố Tinh chủ, không, tạ ơn Tinh đế bệ hạ. Cảm thấy mình dùng xưng hô sai lầm, Ẩn ngục Tà Hoàng vội vàng sửa miệng. Cố Trường Khanh nâng tay về phía gã, lực âm dương lưu chuyển. Ẩn ngục Tà Hoàng bị trọng thương lại phát hiện, thương thế của mình vậy mà chỉ trong giây lát đã chuyển biến tốt đẹp. Một tia thần niệm tiến vào trong đầu gã, Ẩn ngục Tà Hoàng mừng rỡ. Niệm tình cô ta ra tay trợ giúp thủ hạ của ta, người mang theo cô ta đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Đối với Tô Ly, Cố Trường Khanh chỉ liếc mắt qua một cái. Tai họa của một thế hệ nhân tộc, đây là nhân quả luân hồi, bất kể là làm bao nhiêu chuyện cũng không thể bù lại được. Tạ ơn Tinh đế bệ hạ. Tiểu nữ cáo từ. Trong lòng Tô Ly hiểu rõ điểm này, cho nên không hề do dự, cùng Tà Hoàng xoay người rời đi. Nửa ngày sau, Trương Hổ và Thích Ngọc Na từ từ tỉnh lại, cuống quýt nhìn xung quanh bốn phía, lại phát hiện tất cả mọi người hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy Cố Trường Khanh, Trương Hổ lập tức hiểu được mình được lão đại cứu. Mới vừa chuẩn bị phát biểu chút lời tâm huyết của mình, không gian bỗng nhiên truyền tới tiếng dao động kịch liệt. Hoàng đế mặc đế giáp màu trắng, trong tay cầm đế vương kiếm xuất hiện trước mặt mọi người. Cố Trường Khanh tỉ mỉ phát hiện, trên trán hoàng đế xuất hiện một ấn ký thủy văn màu đen. Xem ra, ông ta ở trong không gian khiêu chiến cũng đã thu hoạch được thứ gì đó rất khó lường. Chỉ là không biết thủy văn màu đen kia có năng lực là gì. Cố Trường Khanh vô cùng chờ mong. Ngoài thành Lạc Thủy, hơi thở mạnh mẽ của hoàng đế giống như biển sao rộng lớn. Khiến Cố Trường Khanh kinh ngạc chính là, trên người ông ta đã không cảm thụ được thần văn lực của Nghê Thần Đế Giáp. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Cố Trường Khanh, hoàng đế mở miệng nói, đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Nghê Thần Đế Giáp không còn nữa. Tuy rằng nói rất nhẹ nhàng, nhưng không có ấn ký màu xám, hoàng đế không thể có năng lực rút ra thần văn được. Chẳng lẽ là bởi vì ấn ký thủy văn màu đen trên trán? Phải biết rằng, từ không gian khiêu chiến đi ra, Cố Trường Khanh đã có được linh diễm. Hoàng đế cũng giống hắn từ không gian khiêu chiến đi ra, thứ đạt được cũng sẽ không kém. Tiếp đó, hoàng đế nói cho mọi người mọi chuyện gặp được trong không gian khiêu chiến. Hắc thủy trong không gian màu đen, bất kể là dùng biện pháp gì cũng không thể phá giải. Nhưng khi không cẩn thận bị dính vào, hoàng đế lại phát hiện một chuyện đáng sợ. Đế giáp thần văn của ông ta, dưới sự xâm nhập của hắc thủy mà chậm rãi tan rã. Không phải là ở trạng thái giải trừ áo giáp, mà là thật sự bị tan rã. Tuy rằng tốc độ chậm, nhưng hoàng đế có thể cảm nhận được rõ ràng thần văn lực trong cơ thể đang không ngừng xói mòn. Ông ta đại kinh thất sắc, vội vàng xua tan hắc thủy đang bám vào trên người mình. Nhưng sau khi tra xét một phen, đáp án lại khiến người vừa vui vừa buồn. Buồn chính là Nghê Thần Đế Giáp đã tụt số lượng tầng dung hợp, trực tiếp rớt xuống 85 tầng, tụt mất 14 tầng. Vui chính là áo giáp đế hoàng không có việc gì, hoàn hảo không tổn hao gì. Tuy rằng Nghê Thần Đế Giáp đã không phải thần văn mà hoàng đế chủ tu, nhưng nó dù sao cũng là một bộ phận thực lực của hoàng đế. Rớt số tầng cũng tượng trưng cho việc thực lực cũng tụt xuống. Hoàng đế vội vàng tra xét chỉ số tiềm năng của mình. Chỉ số tiềm năng vốn đã đột phá 28.000 điểm, ước chừng rớt khoảng gần 1.500 điểm. Nhưng mà càng đáng sợ hơn là thủ đoạn công kích không dứt của hắc thủy. Bất kể là huyễn hóa ra sinh linh hay là huyễn hóa ra vạn vật, nó luôn luôn có thể tìm ra được lỗ hổng trong phòng ngự của hoàng đế. Cho dù là hoàng đế tạo ra kết giới, ông ta cũng vô lực phát hiện, kết giới bị hắc thủy ăn mòn cũng đang chậm rãi hòa tan. Sau nhiều lần xác minh, nghề thần đế giáp của hoàng đế tụt số tầng, tụt xuống còn 70 tầng, mà chỉ số tiềm năng của ông ta cũng từ 28.000 tụt xuống còn 25.000. Nhưng khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc chính là, thần văn áo giáp đế hoàng vẫn như trước không bị hao tổn gì. Tất cả chuyện này, chẳng lẽ đều có quan hệ với tinh đế bệ hạ? Hoàng đế lâm vào trầm tư. Nghe thần đế giáp và áo giáp đế hoàng đều là Cố Trường Khanh cho ông ta. Nghe thần đế giáp thì không cần nói, nó đến từ Nghe Nguyệt cổ tộc. Nhưng mà áo giáp đế hoàng là Cố Trường Khanh cho ông ta. Cố Trường Khanh gánh vác cả Lam Tinh, thậm chí là cả khí vận của toàn nhân tộc. Vũ trụ chi thành vốn là do nhân tộc tạo nên. Như vậy, Cố Trường Khanh hiện tại chắc chắn là chủ nhân tương lai của vũ trụ chi thành. Bởi vì áo giáp đế hoàng đã lây nhiễm nhân quả của Cố Trường Khanh. Hắc thủy tùy ý ăn mòn nhưng lại tránh né áo giáp đế hoàng sao? Đây chỉ là suy đoán của hoàng đế, nhưng ông ta cảm thấy đây chính là đáp án gần với chân tướng nhất. Nếu như không trốn được, vậy cái nghê thần đế giáp này dứt khoát không cần nữa, ta thật muốn xem, sau khi hắc thủy này hòa tan nghê thần đế giáp xong thì còn có thể biến hóa thế nào nữa. Hoàng đế đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Không còn nghê thần đế giáp, thực lực của ông ta sẽ giảm xuống cực lớn. Nhưng mà trong tay Cố Trường Khanh vẫn còn số lượng lớn kết tinh thần văn lực. Sau khi ra ngoài vẫn có thể mạnh mẽ tăng lên chỉ số tiềm năng của mình. Hơn nữa, không còn nghê thần đế giáp, về sau sẽ chuyên tâm tu luyện áo giáp đế hoàng, chưa chắc đã là chuyện xấu. Suy nghĩ cẩn thận điều này, hoàng đế từ bỏ phòng ngự, tùy ý để hắc thủy bao phủ mình. 24.623.227.21.672.20.1.0.2021.3. Trên người hoàng đế, nghê thần đế giáp hoàn toàn biến mất. Thần văn lực vô cùng vô tận đã dung nhập vào hải dương màu đen. Cuối cùng cũng dừng lại. Hoàng đế cảm nhận được trạng thái của mình lúc này, tự giễu cười. Từng đứng ở vị trí quá cường đại, hiện tại lại rơi xuống dưới. Tâm tình không thể không bị ảnh hưởng. Nhưng cũng may vẫn còn 19.000 chỉ số tiềm năng, vậy nhưng ở trước mặt Cố Trường Khanh và các thủ hạ của hắn thì đã không đủ nhìn. Thế nhưng cảnh giới của mình vẫn còn, áo giáp đế hoàng vẫn còn, chỉ cần một thời gian nữa là có thể tu luyện trở lại. Nghĩ tới đây, hoàng đế bình thường trở lại. Ngay tại lúc ông ta chờ đợi không gian khiêu chiến đóng lại, hoặc là sẽ có động tác kế tiếp. Hắc thủy vô tận lại lần nữa bao phủ ông ta. Hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Hắc thủy lúc này đã không thể tạo thành thương tổn gì với ông ta. Hoàng đế cũng đã hiểu được, công kích của hắc thủy chính là nhằm vào thần văn. Nhưng đối với áo giáp đế hoàng lại là ngoại lệ. Thậm chí trong mơ hồ, hoàng đế có một ảo giác. Hắc thủy màu đen này tự như có một loại thân thiết nói không nên lời với áo giáp đế hoàng. Hoàng đế thử đưa ra thần niệm thiện ý với hắc thủy. Nhưng không ngờ hắc thủy rất nhanh biến ảo thành một con cá lớn, vây xung quanh hoàng đế rồi xoay tròn. Thú vị đấy. Hoàng đế thử hấp thu hắc thủy, bất ngờ là vô cùng thuận lợi. Hắc thủy không còn bộ dáng bạo ngược như trước đó nữa. Theo hắc thủy hóa thành thần văn lực dung nhập vào cơ thể hoàng đế, trên trán ông ta xuất hiện một cái thủy văn màu đen như ẩn như hiện. Càng làm ông ta cảm thấy kinh hỉ chính là thần văn lực mất đi bởi vì nghê thần đế giáp bị hòa tan, hiện lại đang dần dần theo từng đợt hắc thủy trở lại trong cơ thể hoàng đế. Chỉ số tiềm năng rớt xuống lại đang dần dần tăng lên. 21.398, 24.752, 26.771, 28.000. Thần văn lực mất đi đều đã trở về. Tự như chỉ có nghê thần đế giáp là biến mất, những thứ khác chưa hề thay đổi. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc. Hắc thủy trong không gian khiêu chiến vẫn giống như biển sao vô cùng vô tận. Tiếp tục hấp thu. Hoàng đế vứt bỏ tất cả tạp niệm, vô cùng chuyên chú mà dẫn đường cho hắc thủy dung nhập vào cơ thể mình. 30.000 hoàng đế dương mắt, ánh sáng thần vận so với trước đây đậm hơn đâu chỉ là một bậc. Chỉ số tiềm năng vẫn còn đang thông thả tăng lên. Chỉ là hắc thủy trong không gian khiêu chiến cũng không còn dư lại bao nhiêu. Cuối cùng, chỉ số tiềm năng của hoàng đế dừng ở mức 30.859. So với trước đó tăng lên hơn 2.000 điểm. Có thể dung hòa thần văn. Cố Trường Khanh nổi lên hứng thú. Có thể hòa tan được thần văn đế giáp của đối thủ rồi chuyển hóa thành thần văn lực, còn có thể cung cấp cho mình. Cái này nghe sao cũng hơi giống với ấn ký màu xám của mình. Nhưng dĩ nhiên vẫn không bá đạo như ấn ký màu xám. Dù vậy thì nó cũng chính là một đại sát khí vô cùng đáng sợ. Cố Trường Khanh đã có thể tưởng tượng ra, trong vũ trụ, đối mặt với hàng tỷ sinh linh, hoàng đế phóng thích hắc thủy, còn mình phóng thích linh diễm. Một cái có thể hòa tan tất cả thần văn của đối thủ, một cái có thể tiêu diệt tất cả thần hồn của đối thủ. Hình ảnh này có phải có chút quá tàn bạo hay không? Đây đâu phải là không gian khiêu chiến gì đó, đây rõ ràng là tặng không phúc lợi. Cũng may năng lực đáng sợ như vậy không bị người khác thu được. Đám người Trương Hổ bên cạnh đều đã muốn bi ai thay cho đối thủ tương lai. Theo sự biến mất của không gian khiêu chiến, kết giới của thành Lạc Thủy cũng chậm rãi mở ra. Tòa chủ thành số 2 của vũ trụ Chi Thành bỏ xuống tấm màn che thần bí của nó, chậm rãi hiện ra trong tầm mắt Cố Trường Khanh. Thành Lạc Thủy. Ở trung tâm thành thị cũng có một thần phù chi nhãn đang lơ lửng. Với kinh nghiệm từ Triều Ca Thành, thần phù chi nhãn này chính là bằng chứng của việc lấy được quyền khống chế thành thị. Một chuyến đi tới Triều Ca Thành, Cố Trường Khanh cũng chưa thể khiến thần văn lực tăng lên, nhưng lại thu hoạch được một cái mũi tên thần kỳ. Tương tự, thông qua hấp thu kết tinh của thần văn lực, tất cả thủ hạ của hắn đều có chỉ số tiềm năng đột phá 2 vạn, đã cùng đạt tới chiến đế cấp 99. Lại tiến thêm một bước, chính là siêu thoát chi cảnh. Không thể nói thu hoạch không lớn. Mới vừa tiến vào thành Lạc Thủy, hắn và hoàng đế đều cùng thông qua không gian khiêu chiến, đạt được 2 loại năng lực nghịch thiên là Linh Diễm và Hắc Thủy. Cũng đều tăng được hơn 2.000 chỉ số tiềm năng. Chỉ là 2.000 điểm này cũng đã xem như thu hoạch rất lớn. Kế tiếp, ở trong thành còn có được thu hoạch gì? Tất cả đều tràn ngập chờ mong. Người thừa kế, người rốt cuộc cũng tới. Một đạo thần niêm từ trong thành Lạc Thủy truyền tới. Cố Trường Khanh cảm ứng một chút, thân ảnh nháy mắt biến mất. Giây tiếp theo đã xuất hiện ở bên ngoài một tòa kiến trúc có phong cách cổ xưa. Tòa kiến trúc trang nghiêm, sơ sát tiêu điều, mơ hồ lộ ra ánh sáng của bảo vật. Hai cánh cửa không biết được đúc từ chất liệu gì, bên trên điêu khắc hổ văn. Chỉ là nhìn thoáng qua hổ văn, Cố Trường Khanh cảm thấy trong thần hồn mình kinh hiện một tiếng hổ gầm. Nếu không có thần hồn cường đại, người thường e là chỉ đứng trước cánh cửa này thôi cũng đã bị uy áp đáng sợ chấn vỡ thần hồn. Xem ra ở ngoài thành Lạc Thủy đạt được linh diễm trong không gian khiêu chiến để cường hóa thần hồn là chuyện đã được an bài tốt, nếu không, không thông qua khiêu chiến, chỉ sợ đến nơi này là uổng phí. Cố Trường Khanh suy nghĩ, trong lòng đã hiểu ra. Trên đại một có treo một bảng hiệu. Bên trên là 3 chữ to rồng bay phượng múa kho vũ khí. Cố Trường Khanh vui vẻ trong lòng. Kho vũ khí trong thành Lạc Thủy hẳn là tổ tiên của nhân tộc lưu lại. Nói vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều thần binh lợi khí. Chẳng qua thần văn có tồn tại đủ loại kiểu dáng trang bị vũ khí, như vậy trong kho vũ khí này lại bảo tồn cái gì? Cố Trường Khanh đi bước lớn đến trước cánh cửa, muốn đẩy ra cánh cửa kho vũ khí. Nhưng không ngờ, vừa đẩy, hai tay Cố Trường Khanh lại giống như tiến vào hư không. Cũng không hề chạm đến bản thể của cánh cửa kho vũ khí. Cố Trường Khanh nhíu mày, xuất ra thần niệm. Nhưng không ngờ thần niệm lại không thể dò xét ra sự tồn tại của kho vũ khí trước mắt. Làm sao có thể? Thần sắc Cố Trường Khanh khẽ biến, trong thần hồn của hắn lại vang lên một tiếng hổ gầm. Nhưng dưới sự dò xét của thần niệm thì lại hoàn toàn không tra xét ra bất cứ thứ gì. Cố Trường Khanh không tin mà bước lên vài bước, vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ mà phát hiện, mình quả thực đang bước về phía trước. Nhưng bất kể có đi thế nào thì cũng không thể di động về phía trước một bước. Chẳng lẽ không gian vị trí của kho vũ khí này và không gian trước mặt ta không phải cùng một nơi? Cố Trường Khanh suy đoán trong lòng, nhưng tiếng hổ gầm uy hiếp truyền tới kia lại không phải giả. Sau khi suy nghĩ một phen, vẫn không cho ra được đáp án. Hắn rõ ràng đã có thể thuần thục khống chế được quy tắc không gian trong vũ trụ Chi Thành. Nhưng chỉ một cái kho vũ khí lại có thể làm khó hắn. Xem ra bản thân đối với quy tắc không gian, hiểu biết vẫn chưa đủ sâu. Đồng thời, Cố Trường Khanh cũng đã nghĩ tới một khả năng khác. Đó là trước đó họ bị cự thú vây khốn trong hoang nguyên. Là phương thức gấp không gian của cự thú đó. Cố Trường Khanh hiện tại đã có thể ứng dụng thần thông không gian chiết điệt đơn giản. Mà kho vũ khí rất có thể đã bị bậc tổ tiên đại năng dùng trận pháp, thiết kế ra một cái không gian chiết điệt phức tạp. Lúc này mới có thể tạo ra hiệu quả khó tin như vậy. Cho dù hắn có phán đoán sai thì kính ý của Cố Trường Khanh đối với các bậc tiền bối nhân tộc cũng không ít đi phần nào. Một ngày này, ta đã chờ quá lâu rồi. Thần niệm lại truyền đến, Cố Trường Khanh quay đầu nhìn về phía một con sư tử bằng đá bên ngoài cửa kho vũ khí. Ngươi là? Cố Trường Khanh hỏi. Ta chính là bảo hộ chi linh của tòa thành này. Số hiệu của ta là L9526. Sư tử bằng đã im lặng nằm trên mặt đất, không thu hút chút nào. Thậm chí khi thần niệm của Cố Trường Khanh thăm dò nơi này cũng không chú ý mà bỏ qua sự tồn tại của nó. Cố Trường Khanh nhớ tới bảo hộ chi linh của Triều Ca Thành là L9527. Hắn có chút khí hiểu vì sao hai cái bảo hộ chi linh lại khác nhau lớn như vậy. Nhưng Cố Trường Khanh cũng phát hiện ra một tin tức quan trọng khác. Từ 9527 đến 9526, như vậy giống như đã sắp xếp theo thứ bậc. Cứ thế mà suy luận ra, tòa chủ thành tiếp theo sẽ có bảo hộ chi linh đánh số L9525. Vậy cái đánh số L đằng trước lại tượng trưng cho cái gì? Là chữ đầu tiên trong Lam Tinh sao? Vũ trụ chi thành có 12 tòa chủ thành, dựa theo trình tự phía trước sắp xếp, nhiều nhất là có tới L9516, thế nhưng số hiệu ở phía trước lại tượng trưng cho thân phận gì? Cố Trường Khanh thu hồi tâm tư, hiện tại không phải lúc để nghĩ những thứ này. Phải làm sao mới có thể lấy được quyền khống chế thành Lạc Thủy? Cố Trường Khanh cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi. Chỉ cần người kế thừa hoàn thành thí luyện là có thể lấy được quyền khống chế thành Lạc Thủy. Thần niệm của sư tử đá truyền ra. Vậy thì bắt đầu đi. Cố Trường Khanh không chờ được mà muốn nhìn xem, trong kho vũ khí của thành Lạc Thủy rốt cuộc có cái gì. Nhưng quyền khống chế hiện đang ở trong tay sư tử đá L9526. Giây tiếp theo, hai mắt sư tử đá từ từ hiện lên kim quang. Đôi mắt Cố Trường Khanh hoa lên, đã đi tới một không gian xa lạ. Đứng trong hư không, Cố Trường Khanh chờ đợi thí luyện bắt đầu. Trong hư không, một bóng người dần dần ngưng kết. Mặc một bộ quân trang của đế quốc chi chủ, dáng người cao lớn thon dài đội trời đạp đất, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng là một đôi mắt thâm thúy tựa như có thể nuốt hết ánh sáng của thế gian. Cố Trường Khanh nheo hai mắt lại, cho tới giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, đối thủ của hắn lại là chính mình. Nhìn thân ảnh giống hệt mình ở trước mắt, Cố Trường Khanh có chút không quen. Chỉ hy vọng một bản thân khác đừng có quá mạnh đến biến thái mới tốt. Không có bất cứ ngôn ngữ gì, song phương đồng thời bộc phát ra thần văn lực rung động cả vũ trụ. Ngao. Phía sau hai người Cố Trường Khanh, Thái Cực Đồ đồng thời hiện lên. Tử Long rít gào mà ra, trong chốc lát đã dây dưa cùng một chỗ. Trên đầu hai người, một hư ảnh tử thần vung lên liêm đao, phá vỡ bầu trời mà chém xuống. Rắc. Cố Trường Khanh và một bản thân khác đều song song lui về phía sau nửa bước. Liêm đao tử thần chém vào cốt đế chi thuẫn, trong chốc lát, tại nơi giao phong, không gian vỡ nát, dư âm đáng sợ tràn ra xung quanh, tạo ra vô số gió lốc trong không gian. Có chút thú vị đấy. Mặc dù không phải chân thân của hắn, nhưng bất kể là thói quen chiến đấu hay là uy lực do thần văn lực phát ra, người này gần như là bắt chước được hắn một cách hoàn mỹ. Lại thử thứ này. Trong hư không, Minh Thần giáng lâm, nâng tay, một quốc gia tử vong bao trùm lên một Cố Trường Khanh khác. Bên kia, Thái Cực Đồ nghịch chuyển, lực lượng âm dương tiêu diệt lực lượng hủy diệt của Minh Thần. Trong bầu trời, cuộc đua của sinh cơ và hủy diệt không hề thỏa hiệp. Oanh! Tử Long phun tức đụng vào nhau. Long viêm khủng bố khiến bầu trời vang lên tiếng nổ mạnh. Thân ảnh của hai Cố Trường Khanh cũng bị bao phủ trong luồng sáng chói mắt của tiếng nổ mạnh này. Cố Trường Khanh chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại có thể khó đối phó tới vậy. Giờ phút này, hắn có chút lý giải được cảm nhận của đối thủ của mình. Thì ra bản thân mình thật sự mạnh đến mức làm cho người khác tuyệt vọng. Trong không gian thí luyện, Tử Long rít gào, ánh lửa xen lẫn mây mù cuốn vào nhau dâng lên. Rống. Rống. Hai kỳ lân có thân hình to lớn dần dần hiện ra trong sương mù. Ánh lửa vô cùng vô tận trải rộng cả không gian. Từng cái khe nứt không gian bị ánh lửa bao trùm, giống như những miệng vết thương đang đổ máu. Hai thân ảnh tung hoành phong vân, nơi họ đi tới, không gian giống như là thủy tinh liên tục vỡ vụn. Oanh. Quyền đối quyền. Giữa hai người, một tia gợn sóng tản ra. Phanh. Trong không gian vỡ vụn, hai người ra tay như quang như điện. Nếu không phải đây là không gian riêng biệt, chỉ sợ lúc này vô số tinh hệ đã trở thành lịch sử, mất đi trong dòng chảy thời gian rồi. Chiến đấu thỏa thích say mê như vậy, Cố Trường Khanh chưa bao giờ có. Làm tin có một câu danh ngôn, đối thủ lớn nhất của đời người là chính mình. Cố Trường Khanh không biết không gian thí luyện làm sao có thể tạo ra một đối thủ giống mình như đúc thế này. Nhưng dưới tình huống cả hai đều xuất toàn lực, rất nhiều thủ đoạn thần thông mà trước nay hắn vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Tất cả đều được Cố Trường Khanh sử dụng ra, không ngừng nghiệm chứng để đạt được cảm ngộ mới. Bá. Một cái trùng động nháy mắt mở ra bên người Cố Trường Khanh. Cốt đế chi thuẫn lập tức chắn ở bên ngoài trùng động. Rắc. Cốt thuẫn chấn động hai cái, trùng động chậm rãi khép lại. Cố Trường Khanh tùy tay mở ra một cái trùng động, một cái huyết mâu vô cùng sắc bén phá không vọt vào trùng động. Ngay lập tức, từ phía xa truyền tới thanh âm va chạm. Cố Trường Khanh đang muốn cho thêm một lần công kích thì không gian phía sau bỗng nhiên dao động. Cố Trường Khanh bật người lắc mình một cái, một luồng long tức từ trong trùng động được mở ra phía sau dũng mãnh tuôn ra. Cố Trường Khanh vô cùng quý trọng cơ hội này, không ngừng rèn luyện chính mình với hệ thống chiến đấu hoàn toàn mới này. Thần văn lực mạnh mẽ, năng lực khôi phục khủng bố, tất cả đã khiến cho trận chiến này không ngừng được tiếp tục. Phù phù rất lâu sau, Cố Trường Khanh thở hổn hển, nhìn chằm chằm chính mình ở đối diện cũng đang thở hổn hển không thôi. Hai người rốt cuộc đã đánh bao lâu, đã không còn khái niệm. Không gian thí luyện giờ phút này đã giống như một quả bóng hơi bị chọc thủng tứ phía. Nơi nơi đều là khe nứt không gian, thần văn lực mà hai người khi giao chiến tràn ra từ khe nứt không gian tràn tới những không gian khác. Cố Trường Khanh tra xét một phen, bản thân mình vẫn còn dư lại 5 phần lực lượng. Chính mình ở đối diện tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, cứ tiếp tục chiến đấu đã không còn ý nghĩa gì. Thứ hắn muốn nghiệm chứng, muốn cảm ngộ, muốn thông thạo, tất cả đều đã được hoàn thiện và thuần thục trong khi hai người giao đấu vô số lần. Giờ phút này, lại đánh tiếp chỉ có thể đánh tới khi thần văn lực khô cạn, rồi một người phải ngã xuống mới thôi. Nhưng phải làm thế nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu cùng với chính mình này? Cố Trường Khanh có chút khó nghĩ, thật sự là không gian thí luyện tạo ra được một chính mình khác quá mức hoàn mỹ. Vậy nên muốn chính mình đánh bại chính mình là một chuyện vô cùng khó khăn. Vào lúc Cố Trường Khanh đang suy nghĩ nên làm sao để đánh bại chính mình, trên đỉnh đầu Cố Trường Khanh ở đối diện, hư ảnh ma đồng hiện lên. Trong nháy mắt nhìn thấy ma đồng kia, Cố Trường Khanh nhướng mày. Từ khi một chính mình khác xuất hiện, tựa hồ tất cả chi tiết đều được phục chế hoàn mỹ, cuối cùng tại thời khắc này cũng xuất hiện một chỗ đặc biệt. Trạng thái vốn dĩ mạnh nhất của ma đồng chính là ba đầu sáu tay, giờ phút này lại sinh ra tám cánh tay. Trong hai tay, một tay cầm trường cung, một tay cầm vũ tiễn. Đây là thứ mà ma đồng của hắn không có. Khiến Cố Trường Khanh cảm thấy kỳ lạ chính là, cung tên ma đồng cầm trong tay lại không phải do thần văn lực huyễn hóa ra, mà là một cái cung tên thật sự. Thân cung có màu đen, bên trên có kim văn, xung quanh chảy xuôi từng đạo quang vận. Dây tiếp theo, tay còn lại của ma đồng kéo căng dây cung, thần văn lực hóa thành một cái quang tiễn, đặt lên trên dây cung. Vụt. Dây cung được buông ra, quang tiễn như tia sáng, nhảy mắt đã xuất hiện trước trán Cố Trường Khanh, nhưng lại quỷ dị dừng trong không trung. Cố Trường Khanh chợt thấy lạnh sống lưng, nhưng lại không phải bởi vì uy lực của quang tiễn. Lấy lực sát thương của quang tiễn này thì ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá nổi, đừng nói là đã thương được hắn. Nhưng Cố Trường Khanh lại nghĩ tới một thứ. Đó chính là mũi tên hắn lấy được từ Triều Ca Thành. Nếu như phóng tới mà mũi tên đó, kết quả sẽ thế nào? Quang tiễn đình trệ trong không trung, đây là Cố Trường Khanh thực hiện kỹ xảo không gian chiết điệt mà hắn vừa hiểu ra được. Đây là lúc hắn đã có chuẩn bị sẵn, nếu như dưới tình huống không có bất cứ chuẩn bị gì, Cố Trường Khanh cũng rất khó tránh được một kích đột ngột này. Nếu đổi lại là mũi tên kia, nó không hề nhìn tới bất cứ đặc tính nào của thần văn lực, Cố Trường Khanh sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Lại là mấy cái quang tiễn bắn về phía Cố Trường Khanh, hắn cũng lười lại dùng không gian chiết điệt để hóa giải công kích. Cốt đế chi thuẫn xuất hiện trước người, ngăn cản quang tiễn công kích, sau đó hắn lấy từ bên trong không gian giới tử ra mũi tên kia. Mũi tên kia vừa ra, thân cung trong tay chính mình khác đột nhiên sáng lên ánh sáng thần vận. Cố Trường Khanh có thể khẳng định, mũi tên này và cây cung kia chắc chắn có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Cây cung kia, nhất định phải lấy được, Cố Trường Khanh âm thầm nói. Đến lúc này, Hắc Long hắn vẫn chưa từng vận dụng bỗng bay từ trên cổ tay ra, rít gào vọt về phía Cố Trường Khanh. Quy tắc không gian, khởi động. Bên cạnh chính mình, không gian bỗng nhiên ngăn cách ra. Cùng là quy tắc không gian cũng đang không ngừng đột phá vách ngăn không gian kia. Nhưng vào lúc này, Cố Trường Khanh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính mình, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, cầm trong tay mũi tên kia đâm thẳng về phía hắn. Chính mình được tạo ra kia tự hồ không thể bắt chước được những sự tỉ mỉ nhỏ nhặt này. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn bị Hắc Long quấn lấy hai chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên kia dễ dàng đâm thủng đế giáp quỷ văn trên người, trực tiếp bỏ qua thần văn lực phòng ngự. Nhìn một chính mình khác đang từ từ biến mất ngay trước mặt mình. Cố Trường Khanh trầm mặc một lát, thu cây cung màu ám kim vào tay. Đỉnh đầu, hư ảnh ma đồng hiện ra, lại tăng thêm thần văn lực thúc dục, ma đồng ba đầu sáu tay xuất hiện. Nhưng cũng không xuất hiện tình huống có tám cái tay. Nhưng mà tình huống khiến Cố Trường Khanh không tưởng tượng được xảy ra. Cây cung ám kim sắc hắn vừa thu vào tay cùng mũi tên kia lại không chịu khống chế mà chậm chậm bay về phía hư ảnh ma đồng. Ma đồng vốn dĩ có ba đầu sáu tay, đột nhiên lại sinh ra thêm hai cánh tay. Nó cầm lấy cả cung và tiễn đang bay tới trước mặt vào trong tay. Cố Trường Khanh bất ngờ gãi gãi đầu, hoàn toàn không ngờ được sẽ còn xuất hiện hiệu quả như vậy. Cung và tiễn giống như là trang bị tạo ra dành riêng cho ma đồng này. Cố Trường Khanh nghĩ thế, thu hồi ma đồng, cung tiễn cũng theo đó mà cùng nhau biến mất. Lại thúc giục quỷ văn, ma đồng hạ xuống, cung và tiễn lại được nắm trong tay của ma đồng. Thí luyện chấm dứt. Cố Trường Khanh rời khỏi không gian thí luyện. Hắn lắc mình đi vào nơi trung tâm nhất của thành thị, ấn ký màu xám trên tay sáng lên. Thần phù chi nhãn dần dần nhỏ lại, tiến vào cơ thể Cố Trường Khanh. Lúc này, quyền khống chế thành lạc thủy đã lấy được. Cố Trường Khanh không chờ nổi mà đi xem xét tin tức về kho vũ khí. Quả nhiên, trong kho vũ khí dự trữ vô số thần binh lợi khí. Chỉ có điều lại giống như khi muốn đạt được kết tinh thần văn lực ở Triều Ca Thành, cần phải không ngừng hoàn thành thí luyện mới có thể đạt được. Trung tâm thành lạc thủy. Trong cơ thể Cố Trường Khanh, hai cái thần phù chi nhãn hòa lẫn vào nhau. Tỉ mỉ quan sát thì lại thấy mỗi cái đều khác nhau. hình dạng con mắt không hề có khác biệt. Chỉ là phù văn lơ lửng xung quanh lại có sự khác biệt rất nhỏ. Có lẽ, sau khi đạt được quyền khống chế của càng nhiều chủ thành, công dụng chân chính của thần phù chi nhãn mới có thể thật sự thể hiện ra. Ngay sau đó, Cố Trường Khanh sử dụng quyền hạn của mình, mở ra thí luyện cho mấy người hoàng đế. Giống như khi còn ở Triều Ca Thành, nếu có thể đạt được càng nhiều thần binh lợi khí, như vậy đối với nhân tộc sẽ càng nhiều thêm một phần trợ lực. Cố Trường Khanh cũng rất chờ mong, sau khi đám Trương Hổ đạt được trang bị tương ứng thì chiến lực sẽ được đề cao đến trình độ nào. Chậm rãi bước trong thành Lạc Thủy, Cố Trường Khanh đi tra xét từng tòa kiến trúc bên trong thành thị. Chỉ là cũng không phát hiện ra được điều gì đặc biệt. Cố Trường Khanh không khỏi có chút nghi hoặc. Cái vũ tiễn thần kỳ mà hắn lấy được kia, sao lại dễ dàng bị đặt trong một tầng hầm ở Triều Ca Thành như vậy? Hơn nữa ở trong không gian thí luyện ở thành Lạc Thủy lại cố tình gặp được cây cung tương ứng với nó. Tất cả những chuyện này, liệu có phải tồn tại mối liên hệ nào đó hay không? Giả dụ như hắn không tìm được cái vũ tiễn kia, vậy thì còn có thể thuận lợi thông qua thí luyện không? Cố Trường Khanh bỏ đi suy nghĩ này trong đầu, ở trong không gian thí luyện, hình chiếu của mình quả thực rất mạnh. Nhưng nếu như Cố Trường Khanh bùng nổ toàn lực, cho dù là hình chiếu có sử dụng lực lượng của đế giáp quỷ văn thì vẫn không phải là đối thủ của hắn. Sẽ không tồn tại trường hợp không có vũ tiễn thì không thể thông qua không gian thí luyện. Thế nhưng sau tất cả các sự trùng hợp, chắc chắn phải có nguyên nhân. Còn một chuyện khiến cho Cố Trường Khanh khá chú ý, chính là vết máu bên trên vũ tiễn. Nhưng bất kể Cố Trường Khanh có tra xét thế nào cũng không thể tìm ra được tin tức gì có liên quan đến vết máu trên đầu vũ tiễn. Mà khi Cố Trường Khanh muốn thử lau đi vết máu lại giống như mọc rễ trên đầu mũi tên vậy. Hoàn toàn không thể lau đi. Xem ra, đáp án này cũng chỉ có thể để về sau chậm rãi tìm hiểu thôi. Cố Trường Khanh đang chuẩn bị đi tra xét ở tòa kiến trước kế tiếp. Bỗng nhiên, thần phù chi nhãn trong cơ thể phát ra cảnh báo. Cố Trường Khanh nhắm mắt lại, trong thức hải hiện ra hình ảnh Triều Ca Thành. Giờ phút này, kết giới phòng hộ của Triều Ca Thành đã hiện ra. Trên không trung ngoài kết giới, mây đen che lấp mặt trời, vô số tia sáng màu đen trùng trùng điệp điệp đập vào trên kết giới của Triều Ca Thành. Từng đợt thủy văn gợn sóng hiện ra trên kết giới. L9527 vẻ mặt nghiêm túc mà đứng trong không trung, trong tay cầm kiếm, lưu quang đủ màu. Bấy giờ, một tay không cầm kiếm của nó đã lúc ẩn lúc hiện. Nó vốn không phải một sinh linh, mà chỉ là linh thể được sáng tạo ra. Thân hình là từ thần văn lực tạo thành, có lẽ là do cánh tay kia bị thương nặng, thần văn lực đã tiêu hao rất nhiều. Phương hướng cầu vãng sinh đã bị băng tuyết bao trùm. Vô số thần văn giả ở bên ngoài cầu muốn tìm cơ hội để tiến vào Triều Ca Thành, lúc này đã chạy trốn tứ phía. Từng đóa hoa băng u ám tràn ra, mũi băng sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua vô số thần văn giả. Máu tươi đang ngưng tụ thành băng tuyết. Khắp thiên địa bị gia tăng thêm sắc thái quỷ dị. Sát. Một mũi băng dài đến mấy ngàn trượng từ phía xa đánh úp lại. Nó mạnh mẽ đâm vào trên kết giới của Triều Ca Thành. Cùng lúc đó, trên cửu thiên, ánh sáng màu đen giống như mưa sao băng, không ngừng rơi xuống nện lên kết giới. Dưới công kích nhiều tầng, kết giới phòng ngự đang tràn ngập nguy cơ. Cố Trường Khanh vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn lên bầu trời chỗ cầu vãng sinh. Trong thị giác của hắn, chưa nhìn thấy thân ảnh của kẻ công kích xuất hiện. Không biết kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, lại dám chủ động công kích chủ thành. L9527 đã trọng thương trở lại trong thành, đã đủ thấy được sự mạnh mẽ của kẻ tập kích. Mặc dù nó không phải là đối thủ của Cố Trường Khanh, nhưng cũng không phải những thần văn giả hắc ám bình thường có thể so được. Mũi băng nhọn dùng một kích không thể phá vỡ được kết giới lại giống như được một bàn tay vô hình khống chế, chậm rãi lui về mấy vạn trượng phía xa. Oanh! Oanh! Oanh! Từng công kích liên miên trút lên phía trên kết giới. Bên trong Triều Ca Thành, uy áp thổi quét cuồn cuộn dâng lên. Trong thành thì phản phất dâng lên gió bão tận thế. Phanh! Đột nhiên, dưới công kích của mũi băng nhọn, kết giới bị phá ra một lỗ hổng. Hàng khí lạnh lẽo phô thiên cái địa dũng mãnh tràn vào trong Triều Ca Thành. Trong phút chốc, cả nửa thành thị đã bị đóng băng. Cùng lúc đó, trên bầu trời lộ ra một cái đầu cực lớn đang được sương mù màu đen bao phủ. Chỉ lộ ra một đôi mắt phím sắc tím. Giây tiếp theo, hai cái thủ trảo đen kịt từ trong hắc vụ vươn ra. Nó mò tới miệng vết nứt đang lan tràn ra trên kết giới, song trảo dùng sức xé ra. Rắc rắc rắc giống như sinh ra phản ứng dây chuyền, kết giới của cả thành thị hoàn toàn sụp đổ. Thật to gan. Ánh mắt Cố Trường Khanh lộ rõ vẻ giận dữ, mặc dù hắn biết có rất nhiều kẻ như hổ rình mồi với Triều Ca Thành, nhưng thật không ngờ lại có kẻ dám can đảm dùng thủ đoạn bạo lực như vậy để mạnh mẽ phá vỡ kết giới. Đây là chủ thành thuộc về nhân tộc, sao có thể để kẻ khác ngấp nghé? Tùy tay mở ra một cái trùng động, có được quyền khống chế của Triều Ca Thành, Cố Trường Khanh trực tiếp cảm nhận được không gian tiết điểm của Triều Ca Thành. hắn bước nhanh vào trong trùng động. Khặc khặc khặc, một không gian trùng động xuất hiện trong Triều Ca Thành. Từ bên trong đi ra một thân ảnh trắng nhợt. Bóng trắng cười quái dị mà nhìn mọi thứ xung quanh. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng vào trong thành. Giọng của gã vừa dứt, một thủ trào màu đen bỗng nhiên đánh về phía gã. Một mặt tường băng xuất hiện bên cạnh bóng trắng, chặn lại sự tập kích của thủ trảo màu đen. Thần văn giả hắc ám, cút ngay. Trên bầu trời, quái vật được hắc ám bao trùm rống giận. Thiên ma ngoại vực. Cút xa một chút cho lão tử, nếu không, ngay cả ngươi lão tử cũng giết. Đối mặt với tập kích của quái vật, bóng trắng ngay cả đầu cũng không nâng lên. Một con bò sát đáng thương, người đã quên chính mình là làm sao mà tới rồi à, quái vật khinh thường nói. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười, cả trăm triệu năm rồi, nếu không phải các ngươi trốn đông trốn tây thì đã sớm bị ta bắt được, cắn nuốt hết rồi. Hiện giờ kết giới của chủ thành đã phá, đường đi tới những thành thị khác đã được thông suốt, các ngươi trốn trong thập nhị chu thiên đại trận để kéo dài hơi tàn, lần này trốn không thoát đâu. Bóng trắng bỗng nhiên vươn ra đầu lưỡi màu đỏ liếm liếm môi, trong đôi mắt mang theo thần thái dị thường nhìn lên quái vật ở không trung. Tìm chết. Mảnh vỡ thần văn lực của tinh không hung thú mà các ngươi chiếm đoạt chẳng qua chỉ là vật hy sinh thấp kém nhất của tộc ta mà thôi, hôm nay còn muốn tạo phản sao? Trong cổ họng quái vật truyền đến tiếng cười cạc cạc trào phúng. Bóng trắng không nói thêm gì, một tia thần văn lực băng hàn ở đầu ngón tay ngưng kết, giây tiếp theo, một quả cầu năng lượng băng hàn đến cực điểm đã hình thành trên đầu ngón tay gã. Vù. Quả cầu năng lượng băng hàn cuồn cuộn nổi lên sương băng, phóng về phía bầu trời. Quái vật trên không trung không yếu thế chút nào, hai cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng về phía quả cầu năng lượng băng hàn kia. Oanh. Ầm. Quả cầu năng lượng và cột sáng màu đen va chạm vào nhau, vô số không khí dưới tiếng nổ mạnh kinh người này mà cấp tốc khuếch tán ra xung quanh, thần văn lực tản ra tứ phía, tạo ra từng cái khe nứt không gian xung quanh. Nhưng mà, tại cường độ nổ mạnh như thế, nhưng kiến trúc bên trong thành vậy mà lại không chịu bao nhiêu tổn hại. Chỉ có vài tòa nhà lớn ở dưới cùng chịu ảnh hưởng lớn của vụ nổ thì mới sụp đổ. Giờ phút này, Triều Ca Thành đã không còn yên tĩnh, trên bầu trời, năng lượng điên cuồng lan tràn xung quanh. Khá có bản lĩnh đấy. Quái vật trong hắc vụ trên bầu trời lạnh lùng nói. Mảnh vỡ thần văn lực của ngươi là của ta. Bóng trắng lạnh lùng nhìn lên trời. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đánh bại ta hay không. Song trảo của quái thú giao nhau nhằm về phía bóng trắng, một quả cầu năng lượng màu đen sẫm được ngưng tụ ra giữa hai móng vuốt của nó. Vừa rồi khi giao phong, bóng trắng cũng không chiếm được nhiều lợi thế. Lúc này, đối mặt với công kích của quái vật, trên mặt bóng trắng lộ ra vẻ ngưng trọng. Gã thúc giục thần văn lực, vạn tia quang mang từ sau lưng gã hiện ra. Uy áp khủng bố nhất lên tiếng sấm chớp nổ vang. Vô số mũi băng nhọn dài đến vạn trượng từ sau lưng gã không ngừng được ngưng tụ lại. Song phương lại một lần nữa chuẩn bị giao phong. Bá. Một đạo kiếm quang gào thét mà đến, khiến quái vật đang ngưng kết quả cầu năng lượng phải ngừng lại. Thiên ma ngoại vực, thần văn giả hắc ám, các ngươi đều chết đi. L9527 một phân thành hai, lần lượt đánh về phía quái vật và bóng trắng. Dê. Bị đánh gãy công kích khiến quái vật tức giận ngập trời. Nó trực tiếp chém ra một trảo, kéo theo sấm chớp cuồn cuộn, chụp về phía L9527. Hừ. Bên kia, bóng trắng mặt không chút thay đổi, xung quanh gã có lực lượng hàng băng ngưng kết thành không gian, một cái lồng giam cực lớn trực tiếp bao vây lấy L9527. Thanh kiếm trong tay L9527 chợt biến ảo thành kiếm quang dài ngàn thước, mạnh mẽ đâm vào trên thủ trảo của quái thú. Rắc rắc rắc, quái thú bị đau, nhưng công kích lại không hề dừng lại. Trên bầu trời, kiếm quang đã đứt đoạn. Thân ảnh của L9527 giống như bị búa tạ đập xuống, lùi về phía xa trăm tượng, cơ thể đã hư ảo thêm vài phần. Bên kia, thấy bản thân đang bị nhốt. L9527 cắn răng, mũi kiếm sinh ta một điểm sáng, ngay sau đó, nó dùng khí thế trước nay chưa từng có mà phóng về phía bóng trắng. Bá. Một kiếm đâm vào không khí. Không thể nào. L9527 kinh hô, rõ ràng nó đã đâm trúng bóng trắng, nhưng vì sao cuối cùng lại chỉ đâm trúng cái bóng của gã? Nó nhìn xung quanh bốn phía. Trong lòng L9527 hiểu ra, lực lượng hàng băng làm khúc xạ tia sáng trong không gian. Tạo thành lỗ giác cho tầm mắt của nó, chân thân của bóng trắng đã bình yên vô sự mà tránh ở một bên. Một lần không thành, L9527 lập tức lắc mình muốn tránh đi. Đột nhiên, một luồng lực lượng hàn băng từ trên thân kiếm của nó truyền tới. Không đợi nó kịp phản ứng ném bỏ lợi kiếm trong tay, lực lượng hàn băng đã lan tràn lên cánh tay đang cầm kiếm của nó. Bảo hộ chi linh không có linh hồn thật sự, L9527 chỉ có thể cảm giác được nó đã mất đi quyền khống chế với một bộ phận của thân thể mình. thúc giục thần văn lực để đối kháng với lực lượng băng hàn kia, nhưng chung quy cũng không thể ngăn cản được sự ăn mòn của lực lượng hàn băng. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, thân thể của L9527 đã bị hàn băng bao trùm, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Cứ như vậy biến mất sao? L9527 nói thầm trong lòng. Cứ như vậy biến mất sao? L9527 nói thầm trong lòng. Đúng lúc này, trên bầu trời thành thị lại nổi lên dao động không gian. Rắc. Lực lượng hàn băng đang vây khốn một cái phân thân của L9527 giống như gặp phải thiên địch, cấp tốc rút lui. Phía trên không trung, cự ảnh tử thần vung lên liêm đao cực lớn, một nhát chém xuống, trên bầu trời xuất hiện một cái khe nứt màu đen đang chậm rãi mở ra. Quái vật bên trong hắc vụ trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế. Chỉ thấy thân thể của nó đã bị liêm đao tử thần chém đứt. Trên không trung, khe nứt kia đã hoàn toàn mở ra, gió lốc không gian khủng bố không ngừng cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh khe nứt. Trên địa bàn của tộc ta mà còn dám kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc là ai cho các ngươi dũng khí? Thân ảnh Cố Trường Khanh từ trong trùng động đi ra. Bên ngoài cầu vãng sinh, những thần văn giả đang chạy trốn tứ phía cảm nhận được dao động phía sau truyền đến, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đây là... Các thần văn giả tê cả da đầu mà nhìn khe nứt không gian trên bầu trời. Từ khi tiến vào vũ trụ chi thành, bị quy tắc không gian ở đây áp chế, có thể sử dụng ra thần thông không gian đã là không dễ dàng. Một kích có thể phá vỡ được không gian thì khó càng thêm khó. Nhưng mà một màn trước mặt các thần văn giả ở đây đã không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào. Người kia hình như là Cố Trường Khanh. Đáng hận, hắn lại mạnh hơn rồi sao? Đừng tiếp tục đánh chủ ý lên chủ thành này nữa, vẫn là giết nhiều tinh không hung thú một chút đi, hấp thu mảnh vỡ thần văn lực của bọn chúng mới là việc nên làm. Nhìn thấy một màn trước mặt, các thần văn giả lập tức đẩy nhanh tốc độ, thoát khỏi phạm vi của Triều Ca Thành. Khặc khặc khặc, bóng trăng lui về phía sau mấy trăm trượng, đứng trong không trung, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Trên người ngươi có khí tức của kỹ nữ Đế Khâm Na Tịch kia, trước đó chính ngươi đã cứu bà ta đi. Cố Trường Khanh nhìn bóng trắng, vẻ mặt lạnh như băng. Ngày đó giao phong ngắn ngủi với bóng trắng, bởi vì sự quấy nhiễu của quy tắc không gian. Cố Trường Khanh cũng không chiếm được nhiều lợi thế, còn bị bóng trắng cứu đi Đế Khâm Na Tịch ngay trước mặt. Hiện giờ gã lại dám chủ động công kích Triều Ca Thành, còn công khai mà đứng trước mặt mình. Đó là một nữ nhân không tệ, tin rằng không lâu sau khi ngươi gặp lại bà ta sẽ phải chấn động. Bóng trắng cười quái dị, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị, giống như đang hồi tưởng lại gì đó. Biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi. Vậy thật là đáng buồn. Cố Trường Khanh lắc đầu, không cần nghĩ hắn cũng biết được biến hóa theo như lời bóng trắng nói là cái gì. Ả đàn bà đó tự mình tìm chết, hắn mong còn không được. Nhân tộc khặc khặc khặc đều nên lời của bóng trắng nói còn chưa dứt, bên người gã đã có một cái trùng động yên lặng mở ra, song long trực tiếp phóng ra, cái đầu ngoạm về phía bóng trắng. Bóng trắng sửng sốt, muốn trốn đã không còn kịp. Cố Trường Khanh bỗng nhiên nhướng mày. Song long lại ngoài ý muốn mà cắn vào khoảng không. Bóng trắng lại xuất hiện ở một nơi cách đó không xa, vẻ mặt đầy trào phúng mà nhìn Cố Trường Khanh. Người thừa kế, ngươi nhìn thấy hắn tất cả đều là hư ảnh, đó không phải chân thân L9527. Thấy thế thì vội vàng nhắc nhở, lại không ngờ Cố Trường Khanh cắt đứt lời nó. Ta biết. Chẳng qua cũng chỉ là một chút thủ đoạn múa điều qua mắt thợ mà thôi, ấn ký linh diễm trên mi tâm Cố Trường Khanh sáng lên. Vô số hỏa diễm màu xám trắng bốc cháy trong hư không. Rất nhanh đã bao trùm cả bầu trời. Chỉ là chút lửa, có thể làm gì được ta? Bóng trắng cười khẽ một tiếng, sau đó từng đóa băng liên nở rộ, lực lượng hàn băng nghênh đón linh diễm trên bầu trời. Rống. Bên kia, thiên ma ngoại vực bị liêm đao tử thần chém ngang người phát ra tiếng gầm giận dữ. Cơ thể bị chém thành hai đoạn của nó, dưới lực lượng thần bí nào đó mà lại một lần nữa liền lại cùng với nhau. Chỉ là lúc này hơi thở của nó yếu đi vài phần. Thực hiện nhiên, vừa rồi trọng tố cơ thể đối với nó có tiêu hao rất lớn. Kẻ xúc phạm thần thiên ma ngoại vực vừa mới rống giận thì bỗng nhiên lại cảm giác được mình giống như bị một đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm. Đỉnh đầu của Cố Trường Khanh, cự tượng ma đồng giáng xuống. Tám cánh tay của ma đồng cầm những vũ khí khác nhau, chỉ có hai cánh tay ở cuối cùng là một tay cầm cung, một tay cầm tiễn. Lúc này, tiễn đã lên dây, cung đã nhắm ngay về phía thiên ma ngoại vực mà kéo ra. Thiên ma ngoại vực không biết vì sao, trong lòng cảm thấy tiếng tim đập trở nên vô cùng nhanh. Không hề do dự chút nào, thiên ma ngoại vực quay người bỏ chạy. Nhiều năm như vậy, vào lúc vũ trụ chi thành còn phong bế, sương mù đã ngăn cách chủ thành với không gian bên ngoài. Những thiên ma ngoại vực ở lại vũ trụ chi thành, bằng vào bí pháp có thể tránh thoát sương mù, vẫn luôn tự do bên ngoài chủ thành. Hiện giờ không gian đi thông với bên ngoài vừa được mở ra, lực lượng phong ấn của Triều Ca Thành cũng bỗng nhiên giảm mạnh, Nó bị nhốt ở vũ trụ chi thành trong vô tận năm tháng, cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay. Không ngờ tới, lại chọc phải tên sát thần Cố Trường Khanh này. Triều Ca Thành, giờ phút này lâm vào yên tĩnh quỷ dị ngắn ngủi. Linh Diễm và Hàn Băng sắp giao phong. Thiên ma ngoại vực đang muốn bước ra đào tẩu. L9527 nhìn chăm chú nhìn trận chiến có biến đổi chỉ trong chốc lát, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng. Bảo vệ Triều Ca Thành nhiều năm như vậy, thật không ngờ hôm nay thành lại bị phá. Cho dù đã không còn chức trách bảo hộ, nhưng một cảm giác có tên bi phẫn vẫn khiến nó tự dày vò. Cố Trường Khanh lặng lặng nhìn bóng trắng phía dưới. Thần niệm đã tràn ra bốn phía. Trải qua cường hóa của Linh Diễm, Cố Trường Khanh bây giờ đã có thể tra xét một nửa không gian phạm vi ngoài vũ trụ chi thành. Nhưng sau khi tra xét xong, hắn vẫn không phát hiện tung tích của Đế Khâm Na Tịch. Vậy chỉ có khả năng khác là khoảng cách Đế Khâm Na Tịch trốn đủ xa. Nhưng khả năng thứ hai lại khiến hắn có chút đau đầu. Nếu Đế Khâm Na Tịch hấp thu quá nhiều mảnh vỡ thần văn lực của tinh không hung thú thì sẽ bị thần văn lực pha tạp và ý niệm của tinh không hung thú ăn mòn, đến lúc đó có thể còn lại bao nhiêu ý chí của bản thể cũng không biết. Nếu như vậy, muốn tìm được bà ta thì khó càng thêm khó. Vốn có ý tha cho bóng trắng kia đi, mượn chuyện này tìm ra Đế Khâm Na Tịch. Nhưng nghĩ lại, Cố Trường Khanh đã từ bỏ suy nghĩ này. Lãng phí thời gian này trên người Đế Khâm Na Tịch thì thật sự là không cần thiết. Về sau đụng phải, cứ thuận tay bóp chết là được. Nghĩ xong, Cố Trường Khanh vốn còn có chút nương tay, nhưng hiện tại ấn ký Linh Diễm trên trán lại sáng hơn vài phần. Phía trên không trung, Linh Diễm đầy trời ngưng tụ, hóa thành một con hỏa phượng bay lượn trên cao. Một tiếng hót dài réo rắt vang lên. Hỏa phượng từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía bóng trắng. Ấn ký Linh Diễm biến hóa khiến bóng trắng sửng sốt. Ngay lúc đó, từng đóa băng liên dưới sự vỗ cánh liên tiếp của hỏa phượng chợt hóa thành hư vô. Bóng trắng chấn động không kịp tránh, bỗng nhiên thần hồn truyền đến cơn đau đớn dữ dội. Làm sao có thể? Bóng trắng ôm siết lấy đầu của chính mình. Gã lại hoảng sợ phát hiện, toàn thân mình đều đang bị ngọn lửa màu xám trắng từ từ thiêu đốt. Cảm giác vô cùng suy yếu nổi lên toàn thân, trong thần hồn, vô số thanh âm của lý trí gào thét. Ở phía sau gã hiện lên hư ảnh tinh không hung thú đủ loại màu sắc hình dạng, mỗi con đều đang thống khổ liều mạng mà giãy giụa. Khi mỗi một hư ảnh lần lượt hôi phi yên diệt, khí thế trên người bóng trắng sẽ yếu đi một phần. Gã có thể cảm giác được, ý chí của hung thú trong cơ thể mình đang không ngừng bị ngọn lửa xám trắng thiêu cháy. Liên đới với nhau, những thần văn lực bị gã hấp thu cũng theo đó biến mất. Bóng trắng thống khổ giãy giụa, thúc giục hàng băng lực đến mức tận cùng, nhưng vẫn không thể ngăn cản thế lửa cháy của Linh Diễm. Mắt thấy hỏa phượng trên bầu trời sắp bổ nhào lên người mình, trên mặt bóng trắng lộ ra vẻ tàn nhẫn quyết tuyệt. Oanh! Hỏa phượng nhào vào chỗ vị trí của bóng trắng, Cố Trường Khanh nhướng mày. Vậy mà lại để chạy mất. Hỏa phượng bổ vào khoảng không, một lần nữa hóa thành từng tia khói lửa, tuần tra tới lui ở xung quanh. Hàng băng âm lãnh chậm rãi lui tán. Độ ấm trong Triều Ca Thành cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Đáng tiếc, lúc chiến đấu không mở ra không gian chiết điệt. Nếu không bóng trắng hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Đây cũng là thứ phải chú ý trong chiến đấu về sau. Cố Trường Khanh quay đầu nhìn lên không trung, giờ khắc này thiên ma ngoại vực đã bỏ chạy rất xa. Trên bầu trời cuốn lên ma khí thật dày. Nếu nói bị cung tiễn nhắm vào khiến nó sợ hãi trong lòng, thì khi nhìn thấy bộ dáng bóng trắng bị Linh Diễm thiêu cháy, nó đã không đơn giản chỉ là sợ hãi trong lòng nữa. Đó là sự khiếp sợ khắc sâu vào trong cốt tủy. Ngọn lửa màu xám trắng, ở trong sinh mệnh dài lâu của nó, lưu lại một ký ức khó có thể phai nhạt. Một khi bị đốt cháy thì chỉ có kết cục là thần hồn câu diệt. Bá! Một tiếng phá không từ phía sau nó truyền tới theo bản năng, thiên ma ngoại vực muốn trốn tránh. Nhưng mà ở vị trí của nó, không gian bỗng nhiên như dừng lại. Phá cho ta! Thiên ma ngoại vực lòng nóng như lửa đốt mà thúc giục lực lượng thần văn. Nó muốn phá vỡ không gian giam cầm. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Nó trơ mắt mà nhìn vũ tiễn từ phía sau bay tới, trên mũi tên còn mang theo vết máu không biết tên. Thiên ma ngoại vực đành phải vươn ra song trảo, huy mở một cái kết giới phòng ngự. Đáng tiếc vũ tiễn lại không chút nể tình mà phá vỡ kết giới do nó phí sức tạo ra. Phốc! Vũ tiễn xuyên thủng qua cơ thể. Một sự đau đớn tê tâm liệt phế lân tràn trong cơ thể thiên ma ngoại vực. Thần văn lực từ miệng vết thương bị đâm xuyên của nó mà không ngừng xói mòn. Bất kể nó có thúc giục thần văn lực tiến hành khôi phục thế nào, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Đỉnh đầu Cố Trường Khanh, tám cánh tay ma đồng vung lên. Vũ tiễn trong nháy mắt biến mất, trở về trong tay ma đồng. Bá! Lại một tiễn bắn ra, lao thẳng về phía đầu của thiên ma ngoại vực. Không trong phút chốc, ma khí vô tận từ đầu nó bùng nổ, thiên ma ngoại vực trong tiếng kêu gào thảm thiết mà dần dần mất đi ý thức. Cố Trường Khanh di chuyển tới vị trí bên cạnh thiên ma ngoại vực. Cho tới khi ma khí tan hết, hắn mới nhìn rõ hình dạng thật của con thiên ma ngoại vực này. So sánh với ngoại hình của thứ lần trước thì có vẻ tương tự, chẳng qua là thần văn lực có chỗ khác nhau. Giao thủ với hai thiên ma ngoại vực khiến Cố Trường Khanh cũng ít nhiều có chút hiểu biết nhất định về các đặc điểm của chúng. Đầu tiên chính là lực hồi phục hết sức mạnh mẽ. Cho dù mất tay hay mất chân thì cũng có thể nháy mắt sản sinh ra lại. Bị chặt ngang người cũng có thể dùng bí pháp nối liền. Trước đó con thiên ma ngoại vực chiến đấu với đám Trương Hổ đã thể hiện ra một mặt giả dối âm độc. Nhưng tất cả thứ này ở trước mặt Cố Trường Khanh đều không có hiệu quả. Sự đáng sợ của Vũ Tiễn đã được bày ra trong lần chiến đấu này. Không có va chạm kịch liệt gì, cũng không có hiệu quả sặc sỡ gì. Chỉ một mạch bay thẳng về trước, một tiễn phá vạn pháp. Bỏ qua tất cả các loại thần văn lực. Còn có một phát hiện mới. Cố Trường Khanh dùng linh diễm để đối phó với hàng băng lực của thần văn giả hắc ám. Nhưng không ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện, thiên ma ngoại vực tự hồ đối với linh diễm chính là sợ hãi phát ra từ trong xương. Đối với lai lịch của linh diễm, Cố Trường Khanh càng thêm để tâm. Triều Ca Thành khôi phục yên bình. Ngoài cầu vãng sinh, không còn thấy tung tích của các thần văn giả. Chiến đấu vừa rồi đã khiến cho bọn họ hiểu được, nơi này không phải nơi họ có thể tham gia vào. Cố Trường Khanh trầm tư một lát, câu thông với thần phù chi nhãn trong cơ thể, một lần nữa tạo lại kết giới Triều Ca Thành. Rất lâu sau, trên bầu trời Triều Ca Thành, kết giới ẩn vào không gian. L9527 nhanh chóng đi tới bên người Cố Trường Khanh. Ta đang muốn hỏi ngươi, rốt cuộc kết giới đã xảy ra chuyện gì? Cố Trường Khanh nghi hoặc trong lòng, xây dựng kết giới một lần nữa, hắn phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Đó chính là, cường độ ổn định của kết giới không phải thứ mà một con thiên ma ngoại vực và thần văn giả hắc ám có thể phá vỡ. Dù hiện tại Cố Trường Khanh muốn đánh vỡ kết giới thì cũng không thể làm được. Nếu không, về sau hoàn toàn không cần tham gia bất cứ thí luyện nào nữa. Trực tiếp phá vỡ kết giới chẳng phải là việc càng đơn giản hơn sao? Làm sao mà cần phiền toái như vậy? Ta cũng đang muốn nói chuyện này với ngươi. Kết giới bị phá vỡ, trong trí nhớ của ta chỉ có một lần này. L9527 nghiêm túc nói. Vẻ mặt Cố Trường Khanh trở nên nghiêm túc, cẩn thận tra xét mỗi một ngóc ngách trong Triều Ca Thành. Nhưng mà vẫn như trước không có thu hoạch gì. Ta nhớ rõ ngươi từng nói, lúc ta và thủ hạ của ta tiến hành thí luyện trong Triều Ca Thành thì ngươi đã mất đi quyền khống chế với tòa thành này. Cố Trường Khanh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội hỏi. Triều Ca Thành trải qua một hồi đại chiến, vừa mới khôi phục bình tĩnh, theo Cố Trường Khanh và L9527 đối thoại, bầu không khí đột nhiên lại trở nên quỷ dị. Vào lúc đó, có thể trà trộn vào đến năm thần văn giả hắc ám đã là tương đối quỷ dị. Hơn nữa lần đó có cả kẻ thôn phệ tinh không xâm nhập vào không gian thí luyện. Cố Trường Khanh khi đó hoàn toàn không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này, chuyện đã xảy ra lại khiến Cố Trường Khanh không thể không coi trọng. Lần xâm nhập trước đó, nhất định còn ẩn giấu âm mưu lớn hơn nữa. Còn lúc này, thần văn giả hắc ám cứu đế Khâm Na Tịch vì sao lại bỗng nhiên công kích Triều Ca Thành? Là muốn từ trong Triều Ca Thành đạt được thứ gì? Hành động của thiên ma ngoại vực có lẽ sẽ hợp lý hơn một chút. Dù sao bọn họ vốn chính là kẻ địch của Lam Tinh, của nhân tộc. Dù làm cái gì cũng đều có khả năng. Nhưng mà hai kẻ này lại giống như đã hẹn nhau từ trước, cùng nhau tổ đội đến công kích Triều Ca Thành. Hơn nữa trước khi Cố Trường Khanh đến, hai kẻ này còn bùng nổ chiến đấu với nhau. Bất kể thế nào đều lộ ra nhiều chỗ quái dị và trùng hợp. Tựa như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng hết thảy. Cố Trường Khanh có chút bực dọc. Thực lực càng mạnh, càng khinh thường dùng âm mưu quỷ kế. Thực lực có thể đối phó vạn người, nhưng mà cũng không chịu được bị người dùng âm mưu không ngừng quấy nhiễu. Tựa như ả đế Khâm Na Tịch này, chỉ cần bắt được bà ta, bóp chết bà ta cũng không khác gì bóp chết một con kiến. Nhưng mà bà ta lại có thể hoành hành bay nhảy, còn có thể ở sau lưng không ngừng tìm phiền toái cho Cố Trường Khanh. Lặp lại xác định vài lần, thậm chí còn mở ra trùng động tra xét mọi nơi trong Triều Ca Thành một lần, tra xét mỗi một tiết điểm không gian. Xác nhận kết giới Triều Ca Thành đã không còn sơ hở. Hắn để lại L9527 tiếp tục thủ thành. Cố Trường Khanh xuyên qua trùng động trở về thành Lạc Thủy. Chuyện đầu tiên khi trở lại thành Lạc Thủy chính là dò xét kết giới phòng ngự của thành Lạc Thủy, xác định không có gì phải lo lắng. Cố Trường Khanh tiếp tục tra xét những tòa kiến trúc trong thành mà khi nãy chưa làm xong. Chỉ là thứ quan trọng nhất trong tòa thành này tự hồ chính là kho vũ khí. Trừ thứ đó ra thì cũng không có cái gì đặc biệt khác. Sau khi liên tục tra xét vài lần, xác định mình không bỏ sót chỗ nào. Cố Trường Khanh đã hoàn thành việc tra xét thành Lạc Thủy. Trong không gian thí luyện, mấy người Trương Hổ còn chưa ra. Hiển nhiên, thí luyện của thành Lạc Thủy so với Triều Ca Thành thì khó hơn nhiều. Dù sao không gian thí luyện hình thành chính là hình chiếu của mỗi người. Cùng bản thân chiến đấu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Cố Trường Khanh tin tưởng, đám Trường Hổ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thí luyện. Đúng lúc này, thần phù chi nhãn bất chợt truyền tới thanh âm nhắc nhở, có người hoàn thành thí luyện. Thần phù chi nhãn bất chợt truyền tới thanh âm nhắc nhở, có người hoàn thành thí luyện. Cố Trường Khanh lắc mình đến vị trí trung tâm thành thị. Trong thần thức của hắn, một cây trường thương đã biến mất trong kho vũ khí. Mà giờ khắc này, thân ảnh hoàng đế cũng từ hư không hiện ra, trong tay cầm cây trường thương đó xuất hiện trước mặt Cố Trường Khanh. Ta lấy được thứ này, có điều đế giáp của ta lại không cần dùng tới. Hoàng đế tùy tay đưa trường thương cho Cố Trường Khanh, trên mặt có chút mất mát. Ngươi cứ giữ lại cho những người khác đi, xem bọn họ có cần hay không. Cố Trường Khanh tiện tay cất trường thương vào không gian giới tử. Hoàng đế có thể là người đầu tiên đi ra, vốn là việc trong dự kiến của Cố Trường Khanh. Ngoài trừ hắn thì hoàng đế là người mạnh nhất, hơn nữa ông còn có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú và ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Đánh bại hình chiếu của chính mình, với ông ta mà nói là chuyện quá dễ dàng. Hơn nữa trong dáng vẻ tràn ngập thần thái của hoàng đế, hẳn là cũng có thu hoạch không nhỏ. Tiếp tục đi. Hoàng đế cũng không định nghỉ ngơi, thấy vậy Cố Trường Khanh liền mở ra một không gian thí luyện cho ông, thân ảnh hoàng đế biến mất trong thành Lạc Thủy, lại tiến vào một không gian thí luyện khác. Vốn tưởng rằng người đi ra thứ hai sẽ là Hầu Vương hoặc Trương Hổ. Nhưng khiến Cố Trường Khanh bất ngờ chính là, người thứ hai từ không gian thí luyện đi ra lại là Chu Tước. Chu Tước và hoàng đế đều giống nhau, khí tức rất tốt, thậm chí trên mặt còn lộ ra nét tươi cười. Trong kho vũ khí, một bộ áo giáp thật lớn đã biến mất. Lão bản. Chu Tước hưng phấn đi tới trước mặt Cố Trường Khanh, đem áo giáp mình mới lấy được cho hắn xem. Cả thân áo giáp là màu đen huyền, tản ra quang mang u lãnh, phía sau lưng áo giáp có một mũi nhọn tản ra hàn quang. Cố Trường Khanh đánh giá một lượt rồi mới lên tiếng, cái áo giáp này có vẻ không dành cho con người mặc. Đúng vậy, giao cho Hoa Hoa mặc đi. Chu Tước hưng phấn nói. Cố Trường Khanh sửng sốt, lập tức một hình ảnh đã hiện lên trong thức hải hắn. Hoa Hoa trên người mặc bộ giáp này, cuộn mình thành một cục, trong miệng rít gào, đạn thiệt siêu cấp bắn liên tiếp. Sau đó nó sẽ lăn về phía kẻ địch. Hình ảnh này, tựa hồ có chút không bình thường. Trả lại áo giáp cho Chu Tước, những thứ mình có thể dùng thì không cần thiết phải giao ra, Chu Tước vô cùng vui vẻ mà cất áo giáp vào không gian giới tử, sau đó lại mở ra một không gian thí luyện khác. Sau đó, Triệu Phong, Thao Thiết, Trương Hổ, Hầu Vương, Thích Ngọc Na đều lần lượt đi ra. Nhưng ngoại trừ Hầu Vương đạt được một cái tử kim quang, những người còn lại đều lấy được thứ mình không dùng được, toàn bộ đều giao cho Cố Trường Khanh. Thời gian từng chút qua đi, tốc độ hoàn thành thí luyện của mọi người càng lúc càng nhanh. Trong không gian giới tử của Cố Trường Khanh đã tích cóp được hơn 5.000 thần binh lợi khí đủ loại kiểu dáng. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã thu thập được thứ mình có thể dùng. Trương Hổ lấy được một thứ vũ khí tương đối lợi hại là ma thần chi chu y, trên thân chu y tùy một màu đen, điều khắc hình ảnh ma văn đáng sợ. Mỗi lần vung chu y đều có lôi điện kèm theo, so sánh với thiên cung chiến kích thì còn nhiều hơn vài phần bá đạo. Triệu Phong lấy được một đôi thần phong chi dực, khiến cho tốc độ của anh ta tăng lên gấp đôi. Ngô Duệ lấy được Long Chi Nghịch Lân, sau khi dung nhập vào thần văn rồi thúc giục nó, thần văn hắc giao có thể biến ảo ra trạng thái thần long trong thời gian ngắn, lực công kích và phòng ngự đều tăng lên gấp bội. Thích Ngọc Na đạt được Tinh Hà Tỏa Liên, lúc nâng tay là có thể khóa chặt một khu vực không gian, năng lực này cũng khiến Cố Trường Khanh không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Chu Tước lấy được Nghê Hoàng Vũ Y, có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng chế chuyển đổi không gian để tránh né công kích trí mạng. Thao Thiết đạt được Chiến Thần Phủ, một búa đập xuống chính là kiên cố không địch nổi, không có gì không phá được. Hầu Vương sau khi đạt được Tử Kim Quang thì đạt được trang bị thứ hai, bộ Vân Ủng, tốc độ được đề cao. Chỉ là có chút đáng tiếc, hoàng đế không đạt được trang bị thích hợp với thần văn của mình, ít nhiều cũng có tiếc nuối. Nhưng Cố Trường Khanh lúc thu thập trang bị lại ngoài ý muốn mà tìm được một trang bị để mình có thể dùng, Phá Không Chi Liêm. Phá Không Chi Liêm có được năng lực thần kỳ đó là phá vỡ kết giới không gian. Cố Trường Khanh gọi ra hư ảnh tử thần, quả nhiên, cự tượng tử thần trực tiếp hấp thu Phá Không Chi Liêm, thay thế cho tử thần chi liêm trong tay. Cố Trường Khanh thúc giục cự tượng tử thần vung lên liêm đao, cơ hồ không hao phí bao nhiêu thần văn lực, một khe nứt không gian đã bị Phá Không Chi Liêm dễ dàng cắt ra. Thử với kết giới xem sao. Cố Trường Khanh phi thân đi tới trên không trung thành Lạc Thủy, nơi đây ẩn giấu kết giới phòng ngự của thành Lạc Thủy. Thúc giục cự tượng tử thần, liêm đao chém ra. Không gian trước mặt nổi lên gợn sóng, trên kết giới rõ ràng xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, kết giới sáng lên quang mang nhàn nhạt, chữa trị vết nứt trên kết giới. Không được sao? Cố Trường Khanh có chút thất vọng, đồng thời cũng có chút may mắn. Nếu kết giới chủ thành có thể dễ dàng bị phá như vậy, đó mới thật sự là bi kịch. Trong thành Lạc Thủy, cảm xúc của mọi người tăng vọt. Có được trang bị thần văn, mỗi người đều tăng thực lực tương ứng. Cho dù là hoàng đế không đạt được thứ gì, cũng vì mọi người được tăng thực lực mà hưng phấn. Cố Trường Khanh đạt được phá không chi liêm, cuối cùng dưới sự phối hợp của hoàng đế, dùng phá không chi liêm thoải mái chém ra được kết giới phòng ngự mà hoàng đế mở. Trong lòng Cố Trường Khanh có tính toán, trang bị thần văn khiến cơ thể được đề cao, nhưng cũng phải xem thực lực của thân thể mình có bao nhiêu. Tuy rằng thần binh trong kho vũ khí có rất nhiều, nhưng Cố Trường Khanh cũng không định ở trong này tiếp tục trì hoãn thời gian quá dài. Từ Triều Ca Thành đến Lạc Thủy đã tốn thời gian hơn một tháng. Cách thời gian đóng cửa vũ trụ chi thành còn một khoảng thời gian, có thể thăm dò càng nhiều chủ thành mới là chuyện quan trọng nhất. Dặn dò L9526 tiếp tục trông coi thành Lạc Thủy. Cố Trường Khanh dẫn theo mấy người hoàng đế ra khỏi thành, đi tới tòa chủ thành thứ ba của vũ trụ chi thành, Trác Lộc. Liên tưởng tới kết tinh thần văn lực đạt được ở Triều Ca Thành, đây là thứ tăng chỉ số tiềm năng. Lại đến thành Lạc Thủy đạt được trang bị thần văn, đây là thứ tăng lên thực lực thần văn. Như vậy tới thành Trác Lộc lại sẽ đạt được cơ duyên mới gì? Các tiên hiền thời viễn cổ hẳn là có kế hoạch muốn cung cấp cho những người thừa kế của nhân tộc cơ hội tăng cường thực lực. Cố Trường Khanh bỗng nhiên nhớ tới quyển sách cổ lấy được ở Thần Vũ cổ tộc. Thần niệm vừa động, sách cổ từ trong không gian giới tử rơi vào trong tay Cố Trường Khanh. Trang thứ nhất, một đám người ngẩng đầu nhìn trời. Trang thứ hai, nhân tộc đang chiến đấu với các quái vật đủ loại hình dạng màu sắc. Trang thứ ba, một tòa thành thật lớn đang lơ lửng. Trang thứ tư, từ trên bầu trời giáng xuống ánh sáng diệt thế, nhân loại trong thành thị hóa thành tro tàn trong ánh sáng đó. Trang thứ năm, trên không trung của thành thị đổ nát, một người ngửa đầu nhìn bầu trời. Trang thứ sáu, một sinh vật không biết tên đang nắm cự đảng trong móng vuốt. Trang thứ bảy, trống không, cái gì cũng không có. Năm trang trước, hiện tại Cố Trường Khanh đã hoàn toàn hiểu rõ. Thông qua việc gặp được tinh không hung thú và thần văn giả hắc ám bên ngoài vũ trụ chi thành. Lại sau đó bước lên cầu vãng sinh, tiến vào tòa chủ thành thứ nhất, sau đó gặp được thiên ma ngoại vực. Chiến tranh của nhân tộc và thiên ma ngoại vực tự hồ chính là thứ mà năm trang đầu tiên muốn thể hiện. Nhưng tới trang thứ sáu, sinh vật tay cầm cự đảng kia lại vẫn khiến Cố Trường Khanh không nghĩ ra được. Sinh vật trên bức tranh đưa lưng về phía bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng có chút hư ảo, cự đảng nó cầm trong tay cũng có chút trừu tượng, không thể xác định đó là vật gì. Tiên hiền thời viễn cổ rốt cuộc muốn truyền lại cho hậu nhân tin tức gì? Vì sao lại không trực tiếp biểu đạt rõ ràng? Cố Trường Khanh không nhịn được mà ghét bỏ nghĩ. Chân tướng, tự như chỉ kém một chút là có thể phá giải. Nhưng cố tình lại là một kết thúc như vậy. Cố Trường Khanh rất tò mò, kẻ địch của cường giả tại khởi nguyên của Lam Tinh kia rốt cuộc là một tồn tại mạnh mẽ đến mức nào. Đi tới Trác Lộc, trên mảnh đất hoang vắng không một sinh vật lại bắt đầu trở nên xanh ung tươi tốt, không còn dáng vẻ không có sinh cơ như trước đó. Càng tiến sâu vào trong vũ trụ chi thành thì trình độ bị phá hư sẽ càng thấp đi. Khu vực bên ngoài vũ trụ chi thành. Trên hoang nguyên, vô số tinh không hung thú rít gào, đó không phải tiếng rống giận hung lệ, mà là tiếng kêu rên chạy trối chết. Sát sát sát trên không trung, vô số đóa băng liên nở rộ, hàng băng lực thổi quét đại địa, vô số tinh không hung thú không kịp chạy trốn, nháy mắt bị hóa thành một tảng băng. Răng rắc tiếng vỡ vụn chói tai vang lên, tinh không hung thú bị đông cứng đã hóa thành những mảnh tuyết vụn. Trên hoang nguyên bị đóng băng, vô số mảnh vỡ thần văn lực đang lơ lửng. Thu. Một tiếng trầm thấp vang lên, mảnh vỡ thần văn lực đều chậm rãi bay về phía hai thân ảnh trong hoang nguyên. Một thân ảnh màu trắng toát đang tập tễnh loạn choạng bước đi, bên người gã là một người phụ nữ yếu điệu thướt tha. Thật không ngờ ngươi bại thảm như vậy. Người phụ nữ thông thả nói. Câm miệng. Bóng trắng không chút khách khí mà mắng, lúc này trên mặt gã không ngừng nhỏ nước, giống như ngay sau đó sẽ bị hòa tan. Còn phải hút thêm bao nhiêu thì ngươi mới có thể hồi phục. Người phụ nữ nói chuyện đúng là Đế Khâm Na Tịch. Có phải ngươi nghĩ ta bị trọng thương thì ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta? Bóng trắng âm trầm cười, tùy tay tóm lấy tóc của Đế Khâm Na Tịch, kéo bà ta vào trong lòng mình. Ta có thể tiện tay cứu ngươi, cũng có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Bóng trắng nói xong, cái tay còn lại không kiêng nể gì mà di chuyển lên xuống trên thân thể đầy đặn của Đế Khâm Na Tịch. Vẻ mặt Đế Khâm Na Tịch lạnh nhạt, tựa hồ không hề để ý, để mặc bóng trắng muốn làm gì thì làm. Chỉ là sâu trong mắt bà ta chôn giấu hận ý cực đậm. Oán hận sao? Muốn báo thù ư? Ngón tay của bóng trắng xẹt qua cái cổ xinh đẹp của Đế Khâm Na Tịch, đặt nhẹ lên môi bà ta. Vậy thì đánh bại ta đi, sau đó mặc sức giết chết ta, ha ha ha. Ta đợi ngươi đấy. Bóng trắng tùy ý hất Đế Khâm Na Tịch ra, bất ngờ không kịp đề phòng, Đế Khâm Na Tịch ngã phịch xuống mặt đất. Thần văn lực ngưng tụ mà tới bị bóng trắng hút vào cơ thể. Cảm thấy thực lực của mình đã khôi phục vài phần, bóng trắng cảm ứng được một chỗ khác có tinh không hung thú tụ tập, tập tễnh kéo từng bước chân, từng bước đi tới đó. Đế Khâm Na Tịch nhìn bóng dáng gã, vô số ý niệm hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng từ bỏ. Với tu vi hiện tại của bà ta, căn bản không phải là đối thủ của bóng trắng. Chỉ có thể nhịn xuống, ẩn nhẫn mới có thể sống, còn sống thì mới có cơ hội báo thù. Bóng trắng đã được đưa vào danh sách bà ta phải giết, nghĩ đến đây, Đế Khâm Na Tịch không tự giác liếm môi, tự như nghĩ tới thứ gì đó vô cùng mỹ vị. Không gian bên ngoài, chiến đấu giữa thần văn giả và tinh không hung thú đang không ngừng nghỉ mà tiến hành. Không ngừng có thần văn giả truyền tới tin tức đột phá. Trên một tòa cổ thành phế tích, hai thần văn giả giết chết một con tinh không hung thú cuối cùng trong cổ thành. Mấy nghìn mảnh vỡ thần văn lực đủ loại màu sắc bị hai người hút tới trước mặt. Một thần văn giả trong đó nói, đại ca, tòa thành trước tất cả mảnh vỡ thần văn lực đều bị ta dùng rồi, lần này tất cả mảnh vỡ đều để ngươi hấp thu đi. Thần văn giả được gọi là đại ca gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu mảnh vỡ thần văn lực. Một thần văn giả khác thì cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh, để ngừa phát sinh tình huống bất ngờ. Hai người một đường trợ giúp lẫn nhau, không ngừng săn giết tinh không hung thú, thông qua mảnh vỡ thần văn lực để tăng lên thực lực. Chỉ một tháng ngắn ngủi, hai người cũng đã từ chiến đế cấp 55 tăng lên tới cấp 70. Loại tốc độ tăng lên đáng sợ này, ở bên ngoài vũ trụ chi thành là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Nhưng ở trong này lại đơn giản giống như ăn cơm đi ngủ vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần văn giả đang ngồi khoanh chân, khí thế trên người liên tục tăng cao, ngày sau đó, uy áp cường đại phóng ra. Thần văn giả bảo vệ bên người lập tức chúc mừng đại ca, đột phá tới cấp 71. Nhưng mà đáp lại gã, chính là trầm mặc của đối phương. Thần văn giả đang bảo hộ không nghi ngờ gì, còn cho rằng đối phương chỉ là đang làm quen với biến hóa tăng cấp của bản thân. Thần văn giả được gọi là đại ca kia chậm rãi ngẩng đầu, thần thái trong mắt lúc sáng lúc tối, tựa như đang mê man dãy dụa. Đột nhiên, miệng của gã lộ ra một nụ cười tà mị, sát ý trong mắt đột nhiên dâng lên. Bên ngoài vũ trụ chi thành, giết chóc không ngừng diễn ra trên mặt đất. Từ lúc bắt đầu, khi hiệu quả của mảnh vỡ thần văn lực bị phát hiện kia, sinh linh của nguyên vũ trụ và tinh không hung thú đã tiến vào cục diện không chết không thôi. Cảm giác có thể trở nên mạnh hơn quá đơn giản như vậy, thực sự khiến cho thần văn giả mê say. Cho dù có một bộ phận thần văn giả phát hiện dị thường, thì cũng đã quá muộn. Thần văn giả bị ăn mòn rồi rơi vào hắc ám, đã không còn khả năng quay đầu. Vì thế, những người cùng xông pha vào vũ trụ chi thành, từ bạn bè, người yêu, người thân, không biết khi nào có thể trở tay cho người tín nhiệm mình nhất một đao. Đây là Tu La Tràng, là Tu La Tràng do thiên ma ngoại vực tạo ra. Sinh linh tiến vào đây, không ai có thể trốn thoát. Thành Trác Lộc vẫn còn khoảng cách rất xa. Con đường phía trước tràn ngập sương mù. Cố Trường Khanh cố ý thông qua trùng động tìm ra không gian tiết điểm của Thành Trác Lộc. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tiên hiền của nhân tộc có vẻ cũng không muốn khiến cho quá trình của bọn họ quá mức thuận lợi. Lại qua ba ngày, trên mặt đất có càng nhiều biến hóa. Cố Trường Khanh và đám người hoàng đế đi tới trước một con sông lớn. Trước đó ở trong vũ trụ chi thành cũng không phải chưa từng nhìn thấy sông. Nhưng tất cả các con sông đều là vô cùng khô hạn, không có dấu vết của nước. Nhưng mà dòng sông trước mắt lại có nước. Mặt sông yên tĩnh, không hề gợn sóng. Thậm chí cũng không có dấu hiệu của dòng chảy. Tựa như một mỹ nhân đang ngủ say, bình yên tốt đẹp. Mặt sông không biết rộng bao nhiêu, nơi cuối cùng tầm mắt có thể thấy được lại là sương mù mờ mịt. Cho dù hiện tại thần niệm của Cố Trường Khanh đã đủ cường đại, nhưng cũng không thể đột phá sương mù để nhìn được phong cảnh ở chỗ xa hơn. Những sương mù này có lai lịch gì, vì sao lại có hiệu quả ngăn cách thần niệm mạnh như vậy? Cố Trường Khanh muốn bắt giữ một ít sương mù tới để tham khảo một chút, nhưng lại thất bại. Đừng nói là tra xét sương mù, ngay cả bắt giữ chúng nó cũng không làm được. Điều này khiến cho vũ trụ chi thành càng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Những tiên hiền của nhân tộc rốt cuộc để lại bao nhiêu bí mật trong vũ trụ chi thành? Một đường đi tới, trong lòng Cố Trường Khanh ngày càng tràn ngập kính ý với bọn họ. Mấy người Trương Hổ sau khi tra xét mọi nơi một phen, cũng không có thu hoạch gì mà trở lại. Cố Trường Khanh cũng không tính toán trì hoãn thời gian, mọi người bay lên không trung, bay về phía bờ sông bên kia. Sông lớn dưới chân vốn không hề thu hút quá nhiều sự chú ý của Cố Trường Khanh. Nhưng sau khi bay một lát, dưới chân mọi người vẫn như trước là mặt sông yên tĩnh. Cố Trường Khanh nhíu mày, nhìn thoáng qua phía sau. Bờ sông đã sớm biến mất trong tầm mắt, bị sương mù che khuất. Xung quanh, ngoại trừ mặt sông dưới chân thì không còn thứ gì khác. Tinh đế bệ hạ, có chút không thích hợp. Hoàng đế dừng lại, cảnh giác nhìn nước sông dưới chân. Thấy thế, tất cả mọi người ngừng lại. Tất cả đừng cử động, ta đi xuống tra xét một chút. Cố Trường Khanh dặn dò, ở đây hắn cũng không yên tâm để cho bọn Trương Hổ đi. Tuy rằng mỗi người bọn họ đều có thực lực cực mạnh, nhưng vẫn không thể khinh thường. Người mạnh nhất ở đây chính là hắn, tiếp theo là hoàng đế. Để hoàng đế ở lại chung với bọn họ, cho dù có gặp phải vấn đề, bằng vào thực lực và kinh nghiệm của hoàng đế thì cũng đủ để đối phó. Cố Trường Khanh đáp xuống mặt sông, ngẩng đầu, thân thể của mấy người hoàng đế đã có chút hư ảo, nhưng vẫn còn ở trong tầm mắt như trước. Nước sông vẫn lặng yên như lúc ban đầu, cũng không bởi vì Cố Trường Khanh đến mà nổi lên gợn sóng. Cố Trường Khanh tò mò ngồi xổm xuống, muốn vốc lên một chút nước, nhưng khiến hắn không ngờ được là tay đưa vào giữa sông nhưng lại vơ phải khoảng không. Trong sông, cái gì cũng không có. Cố Trường Khanh tản ra thần niệm, lại rõ ràng có thể cảm ứng được nước sông có tồn tại. Tiến vào vũ trụ chi thành, chuyện kỳ dị gặp phải cũng không phải một hai chuyện. Cố Trường Khanh nghĩ một lát, trực tiếp tiến vào trong sông. Nhưng mà Cố Trường Khanh đang ở trong lòng sông, bên người tựa như có nước, nhưng lại không đụng được tới nước sông. Tuần tra hồi lâu, cuối cùng Cố Trường Khanh vẫn không phát hiện được gì, hắn đành phải quay trở lại lên bờ, đúng lúc này, hắn chợt phát khí tức của mấy người hoàng đế đã biến mất. Có chuyện gì đây? Cố Trường Khanh nhíu mày, khuếch tán thần niệm đến phạm vi lớn nhất. Đám người hoàng đế tự như biến mất vào hư không, mất đi tất cả khí tức. Cố Trường Khanh ổn định tâm tình, lặng lặng nhớ lại tất cả các động tác của mình sau khi tiến vào dòng sông ban nãy. Hắn một lần nữa tiến vào dòng sông, trở lại vị trí lúc ban đầu khi hắn vừa xuống. Sau khi trở lại trên mặt sông, không trung vẫn như trước không có thân ảnh của mấy người hoàng đế. Hổ tử, Triệu Phong, Hầu tử, hoàng đế tiền bối. Cố Trường Khanh hô liên tiếp mấy lần tên của bọn họ, nhưng đều không có ai đáp lại. Dòng sông này sao lại cổ quái như vậy? Chẳng lẽ ta lại gặp phải thiên ma ngoại vực? Cố Trường Khanh lẩm bẩm, hắn cũng không quên một màn phát sinh lúc trước ở trên đường tới thành Lạc Thủy. Cố Trường Khanh trước tiên nghĩ tới cự thú biết chiếc địa không gian kia. Nhưng mà rất nhanh hắn đã phủ định suy đoán này. Bởi vì đối với việc sử dụng không gian chiếc địa, Cố Trường Khanh đã là xe nhẹ đường quen, hoàn toàn không phải người mà con cự thú kia có thể so sánh được. Lúc này hắn cũng không cảm ứng được bất cứ không gian dao động nào. Đồng thời, sương mù có thể ngăn cách thần niệm của hắn, vậy làm sao có thể không ảnh hưởng các sinh linh khác được? Trái phải không tìm được người, Cố Trường Khanh cũng không xoắn xuýt nữa. Có hoàng đế ở đó, cho dù có gặp phải thiên ma ngoại vực, bằng vào thực lực của hoàng đế, mặc dù không đến mức dễ dàng chém giết bọn chúng như mình, nhưng cũng là tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp. Hơn nữa, đám người Trương Hổ cũng phải ở trong nguy cơ mà nhanh chóng trưởng thành, trong tương lai còn phải đối phó với càng nhiều chiến đấu. Không thể nào mỗi lần gặp được nguy cơ đều phải để hắn đi ra giải quyết. Nghĩ như thế, hai tay Cố Trường Khanh chắp ở phía sau, hướng về bên bờ sông bên kia bay đi. Hắn thật muốn xem, cái sông này rốt cuộc có mánh khóe gì. Thời gian quay lại sau khi Cố Trường Khanh vào sông. Hoàng đế tiền bối, lão đại đã vào sông, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trương Hổ không nhịn được lo lắng cất tiếng. Hổ tử, người nói cái gì thế, lão đại sao có thể xảy ra chuyện? Triệu Phong không chút khách khí quát. Đúng vậy, hổ tử, người sao lại không có lòng tin với lão đại thế? Ngay cả Thao Thiết bình thường không nói nhiều lắm cũng ghét bỏ nói. Ta chỉ lo cho lão đại thôi. Trương Hổ có chút tủi thân. Hoàng đế mở miệng nói, hổ tử lo lắng cũng không sai, sông này quả thực có chút không giống bình thường, vừa rồi tin đế bệ hạ hình như là phát hiện gì đó, lúc này mới tiến vào sông. Trương Hổ nhanh chóng tiếp lời, chúng ta có cần vào theo lão đại vào sông không, nếu lão đại gặp phải phiền toái, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Hoàng đế có chút dở khóc dở cười, mục đích Cố Trường Khanh để bọn họ lưu lại không cần nói cũng biết, hiện tại đi theo qua đó cũng chỉ là thêm phiền thôi. Đừng có thêm phiền cho lão đại, thành thật mà chờ lão đại đi ra là được. Chu Tước xua tay nói. Hoàng đế nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở xung quanh một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi đều dựa vào gần ta đi. Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của mọi người, ông ta nâng tay mở ra một cái kết giới, bao bọc toàn bộ mọi người vào bên trong. Sau đó, mọi người lặng lặng nhìn xuống mặt sông, chờ đợi Cố Trường Khanh đi ra. Trên mặt sông, sương mù bao trùm, tất cả đều bị che đậy đi. Cố Trường Khanh đã phi hành rất lâu, nhưng vẫn không thể tìm được bờ bên kia. Bởi vì một đường bay tới, cho dù sông có rộng lớn hơn nữa thì cũng không thể nào còn chưa tới bờ. Sở dĩ không tới được, chỉ có thể do hắn đã bị lạc trên mặt sông này. Kết luận này thật đáng mỉa mai, nhưng hiện tại đây là sự thật. Cố Trường Khanh bay một đường, thậm chí đã từ bỏ việc thần niệm tra xét. Những tiên hiền của nhân tộc để lại dòng sông đặc thù quỷ dị này, tất nhiên là có dụng ý của họ. Cố Trường Khanh tin tưởng, hắn sẽ không bị vây ở nơi đây quá lâu. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng lại giống như không biến hóa chút nào. Cố Trường Khanh đã quên mình bay được bao xa. Nhưng dựa theo cách tính của nguyên vũ trụ, ít nhất hắn đã bay qua hơn 100 cái tinh hệ. nhưng lúc này dưới chân hắn vẫn là mặt sông bình lặng như trước, không hề có chút thay đổi. Không có phương hướng, tìm không thấy mục tiêu, cứ như vậy mù quáng mà bay. Đối với bất cứ ai mà nói thì đây đều là một loại dày vò, cho dù là Cố Trường Khanh cũng không ngoại lệ. Cố Trường Khanh tùy tay phóng ra hắc long, để cho nó tiếp tục bay, còn về phần mình thì lấy từ không gian giới tử ra một cái sofa thoải mái. Ba một chai rượu vang được mở ra, hương thơm của rượu tỏa ra bốn phía, Cố Trường Khanh cầm một cái ly đế cao, một tay cầm điếu thuốc, nâng chân bắt chéo ngồi trên sofa. Hắc long phi hành cao tốc còn mang theo gió, nhưng ở phạm vi 10 trượng trước người hắn đều tự động tản đi. Một ngụm rượu nuốt xuống, trong miệng sinh hương, cũng xem như là một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong khi tìm kiếm khẩn trương cấp bách. Có lẽ thứ tồn tại trong bóng tối có chút nhìn không được bộ dáng nhàn nhã tự tại của Cố Trường Khanh lúc này. Vào lúc Cố Trường Khanh châm điếu thuốc thứ hai, vừa mới hút được một lần thì phía trước hắc long, một mảnh thiên địa rộng lớn xuất hiện trước mặt hắn. Cố Trường Khanh hơi sửng sốt, thế giới trước mắt, vậy mà ngay cả sương mù cũng không còn nữa. Tất cả đều thấy được rõ ràng. Chỉ là, cảnh tượng xuất hiện trước mắt tuyệt đối không yên bình. Khói đặc cuồn cuộn trong thiên địa. Núi sông sụp đổ, nham thạch nóng chảy xuôi theo dòng nước, bầu trời mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, thấy thế nào cũng là cảnh tượng như tận thế. Cố Trường Khanh xoa xoa mũi, trong không khí truyền đến mùi máu tươi gây mũi. Nhưng mùi máu tươi này, Cố Trường Khanh lại cảm thấy xa lạ. Tự như đó là mùi vị không nên tồn tại trên thế giới này. Một nghi vấn mới cũng hiện lên trong đầu hắn, đây rốt cuộc là nơi nào? Vẫn là bên trong vũ trụ chi thành sao? Nếu là ở bên trong vũ trụ chi thành, vì sao so với các nơi khác từng đi qua trước đây lại có tương phản lớn như vậy? Mang theo vô số nghi vấn, Cố Trường Khanh nhanh chóng phi thân qua nơi mà mùi máu gây mũi xuất hiện. Vụt. Một thiên thạch sượt qua vai trái của hắn, mạnh mẽ nện lên trên mặt đất, tiếng nổ mạnh khuếch tán ra. Bụi mù cuộn cuộn phóng lên trời. Cố Trường Khanh nhau hai mắt lại, tay vung lên, trên bầu trời, vô số thiên thạch thi nhau mà đến trực tiếp hóa thành tro bụi, biến mất trên không trung. Kẻ nào lại dám quấy nhiễu công kích của ta? Trên không trung truyền ra một thanh âm ồm ồm. Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con quái vật đầu dê thân rắn, trước ngực sinh ra hai cái móng vuốt đang trừng đôi mắt đỏ máu mà nhìn Cố Trường Khanh. Thật sự xấu đến không thể xấu hơn. Cố Trường Khanh xoa xoa mắt, vừa đến đã nhìn thấy thứ trừu tượng như vậy, thật sự là có chút cay mắt. Rống. Hắc long quay đầu phun một ngụm long tức lên không trung, quái vật đầu dê thất kinh quay người định đào tẩu, nhưng đã bị long tức cuốn lấy, đã hóa thành tro bụi. Không cần biết là địch hay bạn, giết một thứ như vậy, Cố Trường Khanh không có bất cứ áy náy nào. Nhưng mà Cố Trường Khanh đúng là vẫn còn xem nhẹ sự trừu tượng của mảnh thiên địa này. Rất nhanh, trên bầu trời tràn tới chi chít quái vật có đủ hình thù kỳ quái. Một con khỉ trên mũi có thêm một khuôn mặt, một con vịt nhưng lại có đầu chuột, một con chó có cái đầu hình hoa cúc. Cố Trường Khanh dù có sức tưởng tượng vô tận, cũng không thể tưởng tượng ra nhiều thứ có hình dạng kỳ lạ như vậy. Độc thần giả. Giết chết hắn. Con khỉ có một khuôn mặt trên mũi có vẻ là lão đại của chúng nó, lúc này đang hạ mệnh lệnh. Cố Trường Khanh tức đến cười, hắn bị dọa còn chưa đòi chút bồi thường thì thôi, đối phương lại còn dám giết mình. Loại yêu cầu quá phận này, Cố Trường Khanh không thể làm chúng nó thất vọng rồi. Vừa rồi hắn còn đang cảm thấy có chút tự trách vì đã giết chết con quái vật đầu dê kia. Nhưng mà nhìn thấy những con quái vật đang bay trên bầu trời, trong lòng Cố Trường Khanh đã không còn chút tự trách nào, thậm chí cảm thấy mình giết còn chưa đủ dứt khoát. Nhìn đám trước mắt này, bộ dạng xấu xí thì thôi đi, còn muốn giết mình. Nhất là một câu độc thần giả kia, sao lại nghe có chút quen tai nhỉ? Tầm mắt Cố Trường Khanh đảo qua lũ quái vật trước mắt, trong lòng đã có đáp án. Những thứ này, tất cả đều là thiên ma ngoại vực. Chẳng qua, vì sao thiên ma ngoại vực lại yếu như vậy? Phải biết rằng, một đường tới đây đã gặp phải ba con thiên ma ngoại vực. Tô Ly, Si, còn có một con ngay cả tên cũng chưa hỏi. Ba con thiên ma ngoại vực này nhìn thế nào cũng hoàn toàn không phải cùng một loại với mấy thứ trừu tượng ở đây. Nếu đã là thiên ma ngoại vực, Cố Trường Khanh giết chúng sẽ không có bất cứ băn khoăn gì. Thúc dục quỷ văn, trên bầu trời, cự tượng Minh Thần giáng lâm. Minh Thần quốc đô kéo dài toàn bộ không trung từ trong tay Minh Thần quăng ra. Lực lượng chung vùi khủng bố, trực tiếp giết chết toàn bộ tất cả thiên ma ngoại vực bị vây trong lực lượng Minh Thần. Bầu trời khôi phục bình lặng, ngoại trừ hoàn cảnh vẫn giống như địa ngục tận thế như cũ. Hắc Long chở Cố Trường Khanh, thét dài một tiếng rồi bay về phương xa. Ra khỏi sương mù, thần niệm của Cố Trường Khanh đã có thể thông suốt đến địa phương xa hơn. Cố Trường Khanh có thể cảm nhận được, mảnh thiên địa này, nơi nơi đều có chiến đấu. 3. Hắc Long vung đuôi lên, trực tiếp đập chết một đàn thiên ma ngoại vực đang vây công mà tới. Cố Trường Khanh nhíu mày càng chặt. Trước đó nhiều ngày như vậy chỉ gặp phải ba con, nhưng hiện tại, thiên ma ngoại vực lại giống như không cần tiền, khắp trời đất đều có thể thấy. Cố Trường Khanh thậm chí hoài nghi, giờ phút này hắn có còn đang ở trong vũ trụ chi thành hay không? Nếu không, trước sau sao lại có tương phản lớn như thế? Trạng thái tương phản này đã có chút vô lý. Một tiếng rồng ngâm vang lên, lòng tức vạn trượng quét ngang trời cao. Lại hơn vạn con thiên ma ngoại vực hóa thành tro bụi. Thật đúng là nhiều không kể hết. Cố Trường Khanh có chút phiền, cái đám này trông đã không ra gì thì thôi, ngay cả tâm nhãn cũng không có. Chúng không nhìn thấy đồng loại của mình đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, vẫn còn dám đi lên chịu chết ư, đây không phải rõ ràng là chỉ số thông minh có vấn đề sao? Vừa mới nói xong, một con ếch lông dài bỗng nhiên vươn đầu lưỡi dính dớp về phía Cố Trường Khanh. Đủ rồi đấy. Cố Trường Khanh tức giận gằn giọng, không gian theo đó chấn động, ấn ký linh diễm trên trán lóe sáng, trong tầm mắt hắn, nơi chốn đều bốc lên những ngọn lửa màu xám trắng. Trong thiên địa thoáng chốc vang lên vô số tiếng kêu rên. Đó là thanh âm thống khổ phát ra từ thần hồn, một lát sau, vô số thiên ma ngoại vực từ không trung rơi xuống, ánh mắt vốn đã không quá thông minh giờ hoàn toàn mất đi thần thái. Trong thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. Bên tai Cố Trường Khanh rốt cuộc cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Linh diễm là một thủ đoạn công kích trên phạm vi cực lớn, thật sự là dùng rất tốt. Đứng trên đỉnh đầu Hắc Long, Cố Trường Khanh nhắm mắt lại, tản ra thần niệm tiếp tục tra xét. Cách đó không xa, trên một ngọn núi hoang hấp dẫn chú ý của Cố Trường Khanh. Hắn cảm ứng được có khí tức của sinh linh dao động, hơn nữa khí tức này lại là thứ hắn quen thuộc nhất, là khí tức của nhân tộc. Tự như cảm ứng được xung quanh trở nên an toàn hơn rất nhiều, những người tránh ở trong ngọn núi kia cẩn thận mà đi ra. Vừa rồi hình như có đại năng xuất thủ, cho nên tất cả yêu ma đều chết rồi. Một người trẻ tuổi mặc quần áo da thú, trên đầu đội mũ lông chim nói. Không biết có phải là bên tổ thành phái người tới hay không, bọn họ còn không đến, nơi đây có lẽ là giữ không nổi nữa. Một người trung niên tuổi lớn hơn một chút, trên đầu đội kim quang nhìn về phía bầu trời nơi xa, lo lắng nói. Nhân lúc này chúng ta nhanh chóng trở về đi, nếu không đợi chúng nó giết tới, chúng ta lại phải trốn trở lại. Phía sau hai người là một cô gái trẻ tuổi đang cảnh giác nhìn xung quanh. Mấy người trao đổi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Người trung niên bỗng biến sắc, mở miệng nói, cẩn thận, có chuyện xảy ra. Giây tiếp theo, một cái đầu rồng cực lớn trừng lên đôi mắt màu lam mà nhìn mấy người trong khe núi. Uy áp đáng sợ khiến cho mấy người suýt nữa không đứng vững được gót chân, cô gái thì liên tục lùi về sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất. Rồng. Con rồng thật đáng sợ. Vào lúc nhìn thấy Hắc Long, cô gái run rẩy. Tiểu Hắc, quay lại. Cố Trường Khanh dứt lời, thân hình vạn trượng của Hắc Long nhanh chóng nhỏ lại, quấn quanh lên cổ tay của hắn. Các hạ là ai? Người trung niên cảnh giác hỏi, một bàn tay ở sau lưng âm thầm vẽ pháp quyết. Nếu ta là ngươi, khi biết được thực lực của song phương chênh lệch lớn như vậy, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Cố Trường Khanh nhìn người trung niên, trong mắt tràn ngập lạnh lão. Sở dĩ cưỡi long mà đến, ngoài trừ để cho bớt việc thì tác dụng lớn nhất chính là để chấn nhiếp. Ý chấn nhiếp của hắn đã rõ ràng như vậy. Nhưng mấy người trước mặt lại vẫn không tự biết mình. Chẳng lẽ một đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, nếu hắn muốn động thủ, bọn họ sẽ có cơ hội nào sao? Xin lỗi, xin lỗi. Tự biết được hành động của mình nực cười như thế nào, người trung niên nhanh chóng cung kính mà nhận lỗi với Cố Trường Khanh. Không cần, nói cho ta biết đây là nơi nào. Cố Trường Khanh chỉ muốn biết rõ tình huống trước mặt, cũng không để ý mấy cái xin lỗi này. Các hạ, đây là quận Trác Lộc. Người trung niên thành thật nói. Cái gì? Lần này đến lượt Cố Trường Khanh giật mình. Hắn vốn đang trên đường tới thành Trác Lộc, nhưng hiện tại lại nghe được từ miệng một người xa lạ nói với hắn rằng hắn đang ở quận Trác Lộc. Chỉ là quận Trác Lộc này so với những chuyện trải qua trước đó ở thành Lạc Thủy và Triều Ca lại khác biệt một trời một vực. Có thể nói là khác hoàn toàn, ngay cả một chút cũng không liên quan đến nhau. Hơn nữa trong hai tòa thành phía trước, ngoại trừ bảo hộ chi linh thì ngay cả vật sống cũng không có. Nhưng tới nơi này thì ngay cả người sống cũng xuất hiện rồi, hơn nữa còn có mấy người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Trường Khanh có hàng trăm câu hỏi nhưng lại không có đáp án. Làm sao vậy? Các hạ tới từ quận nào, là đến từ Lạc quận ở cách vách sao? Cố Trường Khanh nhạy bén cảm giác được sự chênh lệch rất nhỏ trong đó. Trong miệng người trung niên, nhắc tới ba tòa thành thị đều dùng từ quận chứ không phải thành. Chỉ khác một chữ, lại khiến cho Cố Trường Khanh có một ý nghĩ hoang đường trong đầu. Chẳng lẽ mình lại xuyên việt? Cố Trường Khanh véo vào tay mình, xác định mình không lâm vào huyễn cảnh, hơn nữa hắn hiện tại cũng có một tư duy vô cùng rõ ràng. Xuyên việt? Là ý gì? Người trung niên nhìn mấy người xung quanh, có chút không hiểu mà hỏi một câu. Cố Trường Khanh trầm mặc một lát, cảm thấy không nên giải thích chuyện này, vì vậy đơn giản bỏ qua đề tài ấy. Nhiều thiên ma ngoại vực như vậy, xin hỏi nó từ đâu mà tới? Cố Trường Khanh chỉ vào nơi cách đó không xa, trên mặt đất đã có mấy con thiên ma ngoại vực bị linh diễm đốt cháy rồi rơi xuống. Thứ đó ư đều là từ trên trời tới. Người trung niên vừa nói vừa nâng ngón tay chỉ lên trời. Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy, vấn đề này hắn hỏi cũng như không. Chỉ là thấy người trung niên trước mặt bày ra vẻ mặt đương nhiên, không giống như đang cố ý nói nhăng nói cuộc, Cố Trường Khanh cũng chỉ có thể từ bỏ việc truy hỏi. Có lẽ trong nhận thức của họ, đây đã là một câu trả lời có kiến thức rất cao. Chắp tay, Cố Trường Khanh xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị người trung niên ngăn lại, hy vọng có thể cùng rời đi với Cố Trường Khanh. Thiên ma ngoại vực ở đây tuy đều đã bị Cố Trường Khanh thiêu cháy, nhưng mà người này lại không biết. Bọn họ chỉ là hy vọng bên người có một tồn tại cường đại, vừa lúc có thể bảo vệ tất cả mọi người. Ba nãy cả đám đều thấy Cố Trường Khanh cưỡi rồng xuất hiện, hiển nhiên là vô cùng trông ngóng được đồng hành cùng hắn. Nói cho ta biết quận Trác Lộc đi như thế nào là được. Dứt lời, Cố Trường Khanh vung tay lên, mấy người bay lên trời, đi theo phía sau thân ảnh Cố Trường Khanh, hóa thành tia sáng biến mất ở phía chân trời. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của người trung niên, Cố Trường Khanh mang theo mấy người xuyên qua một bình nguyên mênh mông vô bờ. Ở phía xa, hình dáng một tòa thành nhỏ đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chỉ là lúc này tòa thành đang bị vô số thiên ma ngoại vực tấn công tập thể. Những tia sáng sáng lạn cùng với các loại vũ khí sơ sài đang không ngừng nghênh đón thiên ma ngoại vực trên bầu trời. Cố Trường Khanh nhìn ra được, thành nhỏ hiện tại đang lâm vào tình cảnh không mấy lạc quan. Làm sao bây giờ, chúng ta không về được rồi. Người trung niên lo lắng, mang theo ngữ khí đau thương nói. Các hạ, Hắc Long của ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thể phóng xuất nó ra giúp chúng ta đánh bại thiên ma ngoại vực không? Cố Trường Khanh không khỏi cảm thấy buồn cười, rốt cuộc đối phương nghĩ gì mà lại cho rằng Hắc Long sẽ lợi hại hơn hắn. Nhưng mà Cố Trường Khanh cũng không dự định sẽ đích thân ra tay, vì vậy nên thuận thế thả Hắc Long ra. Thân hình Hắc Long nháy mắt lớn lên mấy vạn trượng. Một tiếng rồng ngâm vang vọng sao trời, nhân tộc ở trong thành vốn đã lâm vào tuyệt vọng, giờ phút này bỗng nhiên nghe được tiếng rồng ngâm cao vút, mọi người đều chấn động tinh thần. Giây tiếp theo, thân hình màu đen của Hắc Long xuất hiện trên không trung của tòa thành, thân hình to lớn hùng vĩ khiến linh hồn mọi người cũng phải kinh sợ. Thần Long chỉ vẫy đuôi một cái, những thiên ma ngoại vực trong thành khiến vô số người đau đầu đã biến thành một đoàn huyết vụ ngay trong không trung. Một ngụm long tức phun ra, vô số thiên ma ngoại vực tức khắc hóa thành tro bụi. Người của tổ thành tới cứu chúng ta rồi. Thật tốt quá, tới cứu chúng ta rồi. Có điều chỉ có một con rồng tới thôi sao? Trong thành nhỏ, vô số người vui sướng tới nỗi bật khóc. Rất nhanh, thiên ma ngoại vực trên bầu trời đã bị Hắc Long diệt sạch, chỉ còn sót lại mấy con thì đều bị những cao thủ nhân tộc từ trong thành bay ra giết chết. Thành nhỏ nơi đây cũng chính là quận Trác Lộc. Cố Trường Khanh thu Hắc Long lại, dưới sự chỉ dẫn của người trung niên mà tiến vào thành. Quận Trác Lộc rất nhỏ, nhỏ đến mức Cố Trường Khanh dù không dùng lực lượng không gian cũng có thể tra xét xong trong nháy mắt. Phóng ra thần niệm tra xét, Cố Trường Khanh cũng có hiểu biết nhất định với thực lực của nhân tộc trong thành này. Đó chính là rất yếu. Yếu đến mức ngang với thời kỳ đầu khi Lam Tinh thức tỉnh thần văn. Quận Trác Lộc được kiến tạo từ nham thạch màu xanh nhạt. Cho dù vừa mới trải qua một trận đại chiến, nhưng khắp nơi vẫn lộ ra khí tức tân sinh. Có lẽ tòa thành này hẳn là mới được xây chưa bao lâu. Các hạ, thành chủ tới bái kiến, ngài xem. Người trung niên vội và đi tới trước mặt Cố Trường Khanh, thật cẩn thận hỏi. Ở cách ông ta không xa là một người đàn ông trung niên cũng có tuổi xấp xỉ ông ta. Để ông ta tới đây. Cố Trường Khanh nhìn về phía xa xa, có chút suy tư. Xin chào, ta là thành chủ thành Trác Lộc, ta tên Si Thuật. Người đàn ông trung niên tên Si Thuật cuống quýt đi tới trước mặt Cố Trường Khanh. Đối mặt với cường giả chỉ cần lật tay là có thể tiêu diệt hết tất cả thiên ma ngoại vực, cứu được một thành của nhân tộc, ngoại trừ cảm kích, càng nhiều hơn là kính sợ. Khi nhìn thấy Cố Trường Khanh, lại càng kinh hỉ phát hiện hắn cũng là nhân tộc, trái tim của Si Thuật cũng được thả xuống. Những thiên ma ngoại vực này là chuyện thế nào? Cố Trường Khanh không muốn phí lời, chỉ muốn biết rõ tất cả chân tướng nhanh nhất có thể. Bất kể hiện tại là xuyên việt hay là đi vào một bí cảnh đặc thù, phải mau chóng rời đi nơi này mới là chuyện quan trọng nhất. Nói thực là chúng ta cũng không rõ, chỉ biết chúng nó không thuộc về thế giới này của chúng ta. Si Thuật cẩn thận nhìn vẻ mặt Cố Trường Khanh, trầm mặc một lát mới nói. Từ lúc ta bắt đầu nhớ được mọi việc, phụ thân mẫu thân, các trưởng bối đều đang chiến đấu, mỗi ngày đều có vô số người chết đi, chết trong tay thiên ma ngoại vực và những quái vật biến dị. Vẻ mặt Si Thuật tràn ngập bi thương. Quái vật biến dị. Cố Trường Khanh hơi sửng sốt, hắn nhớ tới những con tinh không hung thú vây quanh bên ngoài vũ trụ chi thành. Hiện tại, liên quan đến nguồn gốc của tinh không hung thú, Cố Trường Khanh tự hồ đã có đáp án. Ngay tại nơi không xa bên ngoài thành, một con linh cẩu đang cắn nuốt thi thể của thiên ma ngoại vực, cả người vô lực mà nằm bò trên mặt đất. Trên người nó có lực lượng tà ác nhàn nhạt đang dần dần ngưng tụ. Ngao. Linh cẩu mở ra đôi mắt đỏ tươi, nhìn đám người trên tường thành, rít gào vọt tới. Lập tức đã có chiến sĩ nhân tộc cầm cung và tiễn nhắm vào linh cẩu biến dị. Cố Trường Khanh tò mò mà nhìn tên chiến sĩ kia, cảm nhận được trên người hắn ta phát ra uy áp nhàn nhạt, cùng với ánh sáng thần văn lực cuốn quanh mũi tên. Vút. Tên phá không mà ra, bắn trúng linh cẩu bên ngoài thành. Thần văn lực dễ dàng xé rách da lông của linh cẩu, xâm nhập vào trong cơ thể nó. Nhưng mà lực sát thương vẫn có hạn, cũng không tạo thành thương tổn lớn hơn đối với linh cẩu biến dị. Vút. Vút. Hai tiễn bắn liên tiếp, linh cẩu trốn tránh không kịp, sau khi rống lên một tiếng thì quay đầu bỏ chạy. Biến dị tạm thời không hoàn toàn hủy diệt linh trí của nó, ít nhất còn biết đánh không lại thì chạy. Nhưng Cố Trường Khanh lại cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao thiên ma ngoại vực lại ngu ngốc như vậy, con nào cũng đều đâm đầu không sợ chết. Chuyện này có điều kỳ lạ, sau lưng nhất định có trá. Cố Trường Khanh trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ rõ ràng được điều này. Nhưng sự chú ý lúc này của hắn là ở chỗ, chiến sĩ nhân tộc kia vừa rồi đã sử dụng thần văn lực như thế nào? Sau một phen hỏi thăm, Cố Trường Khanh lâm vào trầm tư. Nhân tộc lúc này cũng đang tìm hiểu về nhóm người đầu tiên tại khởi nguyên. Nhưng tựa như có một lực lượng gì đó khiến cho lịch sử trước đây của nhân tộc biến mất toàn bộ. Vậy nên trên con đường đi tìm tòi nguồn gốc, nhân tộc vẫn không thể tìm được khởi nguyên của mình. Có một ngày, nhân tộc phát hiện ra một vùng cấm địa. Ở trong cấm địa, có vô số cột đá khắc đầy các loại đồ đằng. Cũng ngay tại lúc đó, nhân tộc thông qua đồ đằng trên cột đá mà cảm ứng được lực lượng. Nhưng mà, mỗi người có thể cảm ứng được lực lượng trên đồ đằng là khác nhau. Lực lượng cao thấp cũng bất đồng. Dần dần, căn cứ vào lực lượng cảm ứng được từ các đồ đằng này, nhân tộc sáng tạo ra các loại vũ khí thần thông. Bắt đầu có nhân tộc cường đại đi tìm kiếm trên cả thế giới, có nhân tộc đã bay tới trời cao. Vào lúc cả thế giới nhân tộc đều là quang vinh và hân hoan, thiên ma ngoại vực đã tới. Giết chóc vô tận cứ như vậy mà triển khai, đã dằn co qua vô số đời cho tới hiện tại. Nhân tộc càng ngày càng mạnh, thiên ma ngoại vực cũng trở nên ngày càng hung hãn. Nhân tộc có được lực lượng dời núi lấp biển, thiên ma ngoại vực cũng có năng lực xé rách sao trời. Trải qua các trận đấu điên cuồng, nhân tộc không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng cũng vì thế mà trận chiến sinh tử giữa thiên ma ngoại vực và nhân tộc cũng ngày càng thêm kịch liệt. Cố Trường Khanh nghe Si Thuật thì thầm nói. Bỗng nhiên hắn ý thức được một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó chính là Si Thuật từ đầu đến cuối không hề nhắc đến một cái tên, đó chính là Lam Tinh. Lam Tinh ở đâu? Cố Trường Khanh ngắt lời Si Thuật, hỏi. Lam Tinh. Si Thuật hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt lâm vào mê mang, tự như cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Vì để xác nhận, Cố Trường Khanh hỏi tiếp, người không biết. Si Thuật lắc đầu nói, quả thật không biết. Cố Trường Khanh nhìn vẻ mặt ông ta không giống giả bộ, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nếu không biết Lam Tinh, vậy thì khởi nguyên của nhân tộc tới từ đâu? Chẳng lẽ trong đó có khâu nào xảy ra vấn đề, ví dụ như, liên quan đến những lịch sử của Lam Tinh liệu có phải bị xóa mất? Tất cả lại tự như chìm vào sương mù, Cố Trường Khanh nhớ lại tất cả manh mối về khởi nguyên của Lam Tinh mà hắn đang nắm giữ. Nhưng mà, những gì hắn nghe được lại không giống như những gì hắn chứng kiến. Còn có hệ thống tu luyện lúc này của nhân tộc, Cố Trường Khanh có thể xác định chắc chắn. Nhân tộc sử dụng tuyệt đối là thần văn lực, chắc chắn không có sai sót. Nhưng theo như lời bọn họ nói, nơi phát ra thần văn lực lại là đồ đằng trên cột đá trong cấm địa. Điều này khiến Cố Trường Khanh nghĩ tới càng nhiều. Phải biết rằng, tính quyết định thần văn của nhân tộc trên Lam Tinh là do vần trăng máu. Bí mật về trăng máu đến nay cũng chưa khám phá ra. Nếu thần văn lực của nhân tộc thời viễn cổ đến từ đồ đằng trên cột đá, như vậy những cột đá đồ đằng này liệu có quan hệ gì với vần trăng máu kia hay không? Cố Trường Khanh thậm chí hoài nghi, sự tồn tại của trăng máu có phải chính là cột đá đồ đằng trong lời của nhân tộc thời viễn cổ hay không? Tất cả đáp án đều phải tự mình đi tìm kiếm. Cấm địa có cột đá đồ đằng vốn là việc cơ mật của nhân tộc. Nhưng đối với Cố Trường Khanh, Si Thuật lại không giấu giếm. Dưới sự dẫn đường của Si Thuật, hai người đi vào vị trí ở chính giữa thành Trác Lộc. Một gốc cây cổ thụ rắn chắc bén rễ trên phiến đá, cành lá xum xuê, có vẻ tuổi tác đã vô cùng lâu đời, tràn ngập cảm giác hoang dã. Si Thuật đặt tay lên cổ thụ, tựa như đang tiến hành trao đổi với cổ thụ. Rất nhanh, cổ thụ giống như đã sống lại, dùng vô số cái rễ khởi động thân mình, chậm rãi xê dịch. Vị trí mà nó xê dịch tạo thành một đồ án có đường nét quái dị, thoạt nhìn rất giống tế đàn. Si Thuật dẫn Cố Trường Khanh đi tới đứng ở trung tâm tế đàn, giây tiếp theo, quanh thân hai người nổi lên ánh sáng màu trắng, sau đó biến mất tại chỗ. Một luồng hơi thở hỗn loạn pha tạp vọt tới, Cố Trường Khanh nhíu mày mà nhìn. Đây là một cái động cuộc khổng lồ, trên đỉnh động có ánh sáng đủ loại màu sắc, vô số điểm sáng qua lại như con thoi trong đó. Cố Trường Khanh dùng thần niệm dò xét, nhưng không ngờ thần niệm lại từ đỉnh động mà vô hạn phóng đại ra ngoài. Trong thức hải của hắn, xuất hiện cả một mảnh sao trời. Biển sao trời, vô biên vô ngần. Thần thức của Cố Trường Khanh như ngựa hoang thoát cương, ngào du trong mảnh sao trời này. Mỗi khi thần thức dừng lại một nơi, hắn đều có thể cảm nhận được một cổ khí tức hoang dã viễn cổ. Vô số hành tinh trong hào quang bạo tạc chói mắt, đột nhiên hình thành. Sau khi sinh sôi, chúng lại cùng nhau biến mất trong ánh sáng huyễn lệ đẹp đẽ đó. Hắn ngưng thần nhìn về phía một hành tinh đang xoay tròn. Chỉ thấy sinh linh trên đó tràn đầy mặt đất, họ đứng thẳng, ngửa đầu ngắt lấy trái cây. Từ lúc đó trở đi, họ sinh ra được linh trí trước nay chưa từng có, lấy tư thái mới để nhìn thấy được hoàn cảnh xung quanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sinh linh trên hành tinh to lớn này bỗng nhiên lại chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Cùng với một tiếng nổ mạnh, bọn họ đã thần hồn câu diệt. Giống như chưa bao giờ xuất hiện, một hành tinh cứ thế bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Nội tâm của Cố Trường Khanh chấn động không thôi. Những chuyện này cực kỳ tương tự với chuyện xảy ra ở Lam Tinh. Rốt cuộc cái gì mới là vĩnh hằng? Trong biển sao mênh mông vô ngần, chỉ có sinh diệt vô cùng vô tận luân phiên nhau, đó mới là vĩnh hằng. Thần thức của Cố Trường Khanh tiếp tục du tẩu. Hắn thấy được một mảnh đất màu nâu đen. Một con khỉ đang bám vào một cây đằng dài, lăn tròn trên mặt đất. Sau đó nó như bị cái gì đó hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào một hang động dưới đất. Cố Trường Khanh thấy nó nhặt lên một cành cây. Sau đó kêu lên quái dị rồi chọc vào hang động. Nó hưng phấn mà nhảy nhót, phát ra tiếng gọi đồng bạn mình. Đàn kiến trong thổ động thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng nó tụ tập thành đàn thành độ dũng mãnh mà trào ra. Dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy tứ phía. Với tầm nhìn của một con kiến, chúng nó hoàn toàn không thể nhìn thấy được toàn bộ hình dáng của khỉ. Chỉ biết rằng có một kẻ xấu muốn hủy đi gia viên của chúng nó phải phản kháng, phải báo thù. Mặc dù có lòng oán hận muốn hủy diệt kẻ địch, nhưng chúng nó căn bản không tìm thấy chỗ ở của kẻ đó. Ngoài trừ kinh hoảng mà mù quáng chạy trốn, chúng còn có thể làm gì? Cố Trường Khanh nhìn đến đây, trong lòng như có cảm động. Vì không thể quan sát kỹ hơn mà than nhẹ. Một đạo thần niệm đột nhiên phẫn nộ bộc phát. Trên đời vốn không phân cao thấp, lấy đâu ra thần nhân chi phân, ta vốn không phải kẻ xúc phạm thần, nhưng thần tự tìm tử lộ, giết. Tiếng nói kinh sợ thần hồn, dư âm gần sóng, không ngừng quanh quẩn. Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy nội tâm lúc này kinh sợ, thần thức đột nhiên từ trong trời sao bị cưỡng chế mà kéo về. Hắn nhìn xung quanh bốn phía. Phát hiện trên đỉnh động có ánh sáng lóe lên, khí tức trong động quật cũng không có gì biến hóa. Hắn không nhịn được mà cẩn thận nhớ lại, xác định mình thật sự nghe được thanh âm phẫn nộ kia. Si Thuật ở bên người hắn ánh mắt rời rạc. Nhận thấy thân hình Cố Trường Khanh động đậy, ông ta tò mò nhìn qua. Cố Trường Khanh nhàn nhạt hỏi, người có nghe thấy gì hay không? Si Thuật nghe vậy, có chút nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó ông ta nghiêm túc lắc đầu, không có, vừa rồi trong động không có thanh âm. Cố Trường Khanh im lặng một lát, không rối rắm về vấn đề này nữa. Bất luận thần niệm kia tới từ thần thánh phương nào, ít nhất cũng không tạo thành tổn hại cho hắn. Lại nói, mục đích lần này cũng không ở nơi đây. Nghĩ thế, Cố Trường Khanh cất bước về phía trước, đi tới bên cạnh một cột đá. Phóng mắt nhìn lại, tinh quang lóng lánh từ trên đỉnh chiếu xuống, vô số cột đá đồ đằng cổ xưa tang thương đang uy nghiêm đứng đó. Xung quanh mỗi cột đá đều như có ánh sáng đang quanh quẩn, tỏa ra màu sắc thần bí khiếp người. Những đồ đằng trên đó không chỉ có long, hổ và các loại dị thú có khí tức mạnh mẽ, còn có cả những văn tự không rõ mà Cố Trường Khanh nhìn cũng khó có thể phân biệt. Đỉnh đầu cột đá có đồ đằng hình rồng được khảm vào trong động quật. Gốc của nó cùng huyệt động cùng chung một thể, không giống như là sức của nhân tộc có thể dựng lên. Thân thể của bàn long kia mạnh mẽ, long trảo như lưỡi dao sắc bén, thân thể to lớn giống hệt như ấn tượng của Cố Trường Khanh về long tộc nhất mạch đứng đầu vạn thú. Đặc biệt là hai con mắt của nó lộ ra khí thế nghiêm nghị, rất có uy áp của kẻ đứng đầu thiên hạ. Đối diện với long trụ là hổ trụ, ở mi tâm con hổ có ấn ký hình chữ vương vô cùng khí khách, trên cơ thể có vằn hổ hùng tráng, đầu hổ đang ngoái đầu nhìn lại, hàm răng nhọn hoắt đối diện với Cố Trường Khanh. Phần đuôi thô cứng như roi thép vung lên cao, ánh sáng u ám xung quanh cột trụ kết hợp với đồ đằng lại càng bổ sung cho nhau, giống như hòa vào một thể. Còn rất nhiều cột đá, trong quang mang nhàn nhạt như chiếu ra hình người mơ hồ. Nội tâm Cố Trường Khanh vô cùng chấn động, trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng. Bình thường ngươi và những đồ đằng này giao lưu thế nào? Cố Trường Khanh nâng tay chỉ vào cột đá có đồ đằng gần nhất, nhìn về phía Si Thuật. Hắn không phải hoàn toàn không hiểu. Chỉ là hắn muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình có phải là thật hay không. Si Thuật không hề do dự. Ông ta lập tức đi tới bên cạnh một cột đá có khắc hình một con cự hùng. Đầu tiên là hai tay làm một động tác, trong miệng lẩm bẩm, tựa như đang tiến hành nghi thức cầu nguyện nào đó. Ngay sau đó, trên người Si Thục nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Hào quang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng hình thành một cái hư ảnh cự hùng vần xung quanh người ông ta. Nghi thức hoàn thành, đồng thời miệng cự hùng mở lớn, phát ra một tiếng rít gào, giống như bị sấm chớp giáng vào da đầu, khí thế cực kỳ kinh người. Nhưng Cố Trường Khanh lại có chút muốn cười. Hắn vừa rồi quả thực cảm ứng được, có một cổ thần văn lực cắt gào bao trùm lấy Si Thục. Ngay từ đầu hắn còn có chút chờ mong đối với uy lực của cự thú được huyễn hóa ra từ đồ đằng này. Nhưng không ngờ hư ảnh của cự hùng nhìn như khổng lồ này cũng thực sự quá yếu rồi. Không hề khoa trương mà nói, hậu thế của Lam Tinh chỉ cần tùy tiện tìm ra một thần văn giả cũng có thể dễ dàng bóp chết Si Thục lúc này. Nhìn xuống không cười, Cố Trường Khanh cũng linh hoạt mà suy nghĩ. Hư ảnh cự hùng này vô cùng giống với cự tượng thức tỉnh thần văn trên Lam Tinh. Trong lòng hắn không khỏi có một suy đoán lớn mật. Có lẽ đây mới chính là bộ dáng ban đầu mà thần văn lực nên có. Chẳng qua sau nhiều kỷ nguyên khai phá và phát triển cực nhanh, mới diễn biến thành những thần văn thức tỉnh phức tạp mà người ở hậu thế nhìn thấy. Lại thêm sau khi nghiên cứu phát triển ra vũ khí và đế giáp, khiến cho thần văn lực ban đầu vốn không mạnh mẽ được khai phá tới cực hạn. Ánh mắt Cố Trường Khanh rời khỏi người Si Thục, nhìn về phía những cột đá đồ đằng ngạo nghễ san sát phía sau, càng thêm kiên định với phán đoán của mình. Lai lịch của thần văn lực từ lúc này tự hồ đã có một manh mối chính xác. Đó chính là có quan hệ gắn bó không thể phân lìa với những cột đá khắc đồ đằng trước mắt này. Nói cách khác, vô số cột đá đồ đằng trước mặt là tượng trưng cho vô số loại thần văn lực khác nhau. Thần văn lực không phải là lực lượng đột nhiên xuất hiện trong hư không. Căn nguyên của nó có lẽ ngay tại nơi này. Si Thục không rõ mà nhìn về phía Cố Trường Khanh. Bởi vì ông ta đã tận lực bày ra khả năng câu thông thần lực của mình. Nhưng trên mặt Cố Trường Khanh tự như không có niềm vui ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một chút nghi ngờ và coi nhẹ. Si Thục vốn định mở miệng nói gì đó, lại không biết lời mình muốn nói có phải thứ Cố Trường Khanh muốn nghe hay không. Ông ta liền hết sức duy trì hư ảnh cự hùng, lưu ý hành động của Cố Trường Khanh. Hai mắt Cố Trường Khanh nheo lại, ánh mắt thâm trầm đang xem xét thật kỹ. Giống như tất cả mọi thứ ở đây đã vô cùng quen thuộc với hắn. Cuối cùng Si Thục cũng không thể kiên trì quá lâu. Hư ảnh cự hùng không lâu sau đã tiêu tán. Nhìn thấy tình hình này, Cố Trường Khanh đối với suy đoán vừa rồi của mình đã không còn chút nghi ngờ nào. Nơi này chính là ngọn nguồn của thần văn lực. Cố Trường Khanh cảm nhận được sự biến hóa khí tức giữa đồ đằng cự hùng và Si Thục, trong lòng đã có ý tưởng. Trong nhân tộc, mỗi người có được thần văn lực từ cột đá đồ đằng, lực lượng mạnh yếu là khác nhau. Mặc dù đạt được cùng loại thần văn lực nhưng lực lượng không giống nhau. Từ đây cho thấy, có lẽ là bản thân những người này và cột đá đồ đằng có độ phù hợp không giống nhau mới dẫn đến kết quả này. Vừa rồi Cố Trường Khanh để Si Thục biểu diễn năng lực câu thông, sau khi Si Thục hoàn thành xong tất cả các nghi thức thì cự hùng trên cột đá chỉ hơi sáng lên một chút. Mặc dù hư ảnh cự hùng xuất hiện, nhưng ánh sáng trên cột đá cũng không có biến hóa lớn. Chút ánh sáng này còn không bằng Cố Trường Khanh, dù chỉ lơ đãng liếc mắt nhìn cột đá khác một cái cũng đã sáng hơn một chút rồi. Si Thục trong lòng vô cùng kính sợ mà nhìn Cố Trường Khanh. Nghĩ lại khi hắn giết chết thiên ma ngoại vực đã sử dụng lực lượng cường đại, không khỏi lui về sau, nhường ra vị trí phía trước mặt cột đá cự hùng. Bởi vì, lúc này khí tức trên người Cố Trường Khanh có thể hòa hợp thành một thể với khí tức pha tạp trong huyệt động nơi đây. Si Thục nói không rõ, nhưng cảm nhận này quả thực có tồn tại. Cố Trường Khanh không để ý đến ánh mắt phức tạp của ông ta. Hắn vươn tay, thử câu thông với cột đá cự hùng. Chỉ trong giây lát, xung quanh cột đá bỗng nhiên sáng lên thần quang lấp lánh, tựa như có vô cùng vô tận thần văn lực từ bàn tay chảy về phía Cố Trường Khanh. Lực lượng này tạo nên gợn sóng như kình phong bạo khởi, khiến quần áo hai người tung bay phấp phới. Cố Trường Khanh mặt không đổi sắc, thân hình cao lớn vẫn đứng vững như núi. Si Thuật theo bản năng che kín mặt, thân thể lại bị đẩy lùi liên tiếp về phía sau, đến tận thạch bích trong cấm địa. Ngửa đầu mới phát hiện, sao trời trên đỉnh đầu tại một khắc này đều ảm đạm đi rất nhiều, như ngưng kết thành một biển sâu màu lam sẫm. Hai tay ông ta ôm mặt, thật vất vả chống đỡ cơ thể, từ trong khe hở nhìn thấy Cố Trường Khanh và cột đá đồ đằng cự hùng đang câu thông, kinh ngạc mà trợn mắt há mồm. Lúc này, bên tai lại truyền tới thanh âm ghét bỏ của Cố Trường Khanh. Quá yếu. Si Thục buông tay, không dám tin mà nhìn qua. Chỉ thấy thần quang trên cột đá vẫn còn đang liên miên không dứt trào lên từ bàn tay của Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh cảm nhận được thần văn lực đang dũng mãnh tràn vào cơ thể, lại phát ra một tiếng thở dài nói, quả thực là quá yếu. Si Thục hâm mộ đến trợn tròn hai mắt. Ông ta thật không ngờ, vừa rồi mình phải dùng hết toàn lực câu thông thì cột đá đồ đằng mới cho mình một chút lực lượng như vậy. Không chỉ là rất ít, thậm chí thời gian duy trì cũng ngắn ngủi đến mức khiến người ta thổn thức. Nhưng mà khi nhìn thấy Cố Trường Khanh, đồ đằng cự hùng đã xung xoe mà dâng tặng, còn giống như muốn đưa cả thần văn lực của mình cho Cố Trường Khanh. ông ta bất đắc dĩ mà nhìn tất cả, kính sợ trong lòng với Cố Trường Khanh giờ lại nhiều hơn một chút ngưỡng mộ. Thần văn lực trong cơ thể Cố Trường Khanh đang vận chuyển. Hắn cảm nhận được trong quỷ văn của mình, thần văn lực của cự hùng tự như đang nịnh nọt muốn tiến vào, cái thái độ này có chút buồn cười. Nhưng Cố Trường Khanh không có hứng thú gì với nó, trực tiếp thu tay về, xua tan nó đi. Thần văn lực của cự hùng tự như có chút không cam lòng, nó dùng một chùm sáng có độ sáng cực mạnh lấy lòng mà dập dần quanh người Cố Trường Khanh, không chịu từ bỏ. Si thuật trông mà thèm. Cố Trường Khanh lại không để ý đến nó. Cuối cùng ánh sáng thần văn của cự hùng đành lui trở lại trong cột đá đồ đằng của mình. Trong động quật đột nhiên tối sầm. Một lát sau, biển sao trời trên đỉnh động lại khôi phục như ban đầu. Mà cột đá đồ đằng cự hùng kia lại giống như bị chán ghét, Si thuật chỉ cảm thấy ánh sáng trên cột đá so với trước đây thì ảm đạm đi rất nhiều. Si thuật có chút không đành lòng, cũng không dám chất vấn nguyên nhân vì sao Cố Trường Khanh bỏ qua nó. Có lẽ, thật sự giống như hắn nói, cự hùng nhìn thì có vẻ dọa người, nhưng thần văn lực vẫn quá yếu. Cố Trường Khanh không chậm trễ quá lâu. Có được một lần thử nghiệm này, hắn đã tìm được bí quyết để câu thông với đồ đằng. Ngay sau đó, tâm niệm vừa động, hắn phóng xuất ra quỷ văn của mình. Rống. Rống. Rống. Tiếng rống long trời lở đất khiến cho nơi cấm địa cổ xưa rung chuyển liên hồi. Si thuật kinh hoảng mà nhìn xung quanh. Đợi nhìn thấy rõ thân ảnh của Cố Trường Khanh biến hóa, ông ta khiếp sợ mà sững người tại chỗ. Chỉ thấy phía trên thân hình cao lớn của Cố Trường Khanh, các cự tượng tử thần, minh thần, cốt đế, tổ kỳ lân, bạch hổ, hắc long đều đang giáng xuống. Hư ảnh biểu tượng của thần văn trùng trùng điệp điệp, hào quang bắn ra bốn phía, biển sao phía trên đỉnh động cuộc lại bị che lấp, ngay cả vì sao sáng nhất cũng không nhìn thấy nữa. Rống. Cùng với từng tiếng hổ gầm rồng ngâm, nhất thời, vô số thần văn lực pha tạp bên trong cấm địa giống như gặp được vương giả cao cao tại thượng giá lâm, tất cả đều mau chóng tránh lui. Vẻ mặt Si thuật đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Người am hiểu lợi dụng thần văn lực trong thành Trác Lộc không ít, nhưng giống Cố Trường Khanh đồng thời thao túng nhiều loại thần văn lực cường đại nhất như vậy thì tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Bấy giờ, xung quanh thân hắn được thần quang vần quanh, giống như một vị thần uy áp cả thương sinh. Ngay lúc Si thuật còn đang ngây người kinh ngạc, thì bỗng có một số cột đá đồ đằng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những quang mang này mang theo cả thần văn lực liên miên không dứt, tự như sóng triều mà lao về phía Cố Trường Khanh. Si thuật đã không thể mở ra hai mắt. Ông ta chỉ biết là mình mang Cố Trường Khanh tới nơi đây là quyết định hết sức đúng đắn. Cố Trường Khanh thuận theo phương hướng mà thần văn lực vọt tới, tiến hành tra xét ngược lại. Hắn rõ ràng phát hiện, trên những cột đá đồ đằng này có khắc đúng là tử thần, minh thần, cốt đế, tổ kỳ lân, bạch hổ, hắc long. Điều này khiến Cố Trường Khanh cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì sao ma đồng lại không có trên các cột đá đồ đằng ở nơi đây? Sau khi cân nhắc, hắn cho rằng chỉ có một khả năng. Đó chính là thời đại ma đồng được sinh ra không phải là hiện tại. Nơi này không có cột đá đồ đằng tương ứng với ma đồng, vậy nên nó cũng không cảm nhận được Cố Trường Khanh dùng quỷ văn câu thông. Căn nguyên của thần văn ma đồng ở nơi nào còn cần hắn phải tiếp tục tìm kiếm, không thể cưỡng cầu. Bên cạnh đó, khiến Cố Trường Khanh khá thất vọng là thần văn La Hầu cũng như vậy, không có bất cứ phản ứng nào. Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ thời đại của La Hầu cũng không phải là giai đoạn này sao? Ngoài trừ cách giải thích ấy ra, hắn tạm thời nghĩ không ra lý do nào hợp lý hơn. Bởi vì đây đã là cấm địa của thành Trác Lộc, nếu nơi này cũng không có thì Cố Trường Khanh không nghĩ ra được nguyên do nào khác. Mang theo khó hiểu, Cố Trường Khanh mở rộng thần thức, tiếp tục tra xét về phía sâu trong huyệt động. Hắn phát hiện, chỉ cần là cột đá đồ đằng thần văn mà mình muốn liên kết thì khí tức của thần văn lực đó sẽ vô cùng phù hợp với mình. Không chỉ vô cùng thông thuận mà thậm chí còn đạt tới cảm giác 100% phù hợp. Si thuật có chút mất mát, nhưng lại cảm thấy tự hào vì trong lúc sinh thời, chính mình còn có thể nhìn thấy một nhân tộc cường đại như Cố Trường Khanh. Trong mắt Si thuật, sự cường đại của Cố Trường Khanh đã không có cách nào hình dung bằng ngôn ngữ. Cơ thể con người thật sự có thể thừa nhận được lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng Cố Trường Khanh lại không hề để ý, còn trấn định tự nhiên mà sải bước ung dung đi trong các cột đá đồ đằng giống như đi dạo phố vậy, thậm chí khi đi qua một vài cột đá còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Si thuật sợ mình tiếp tục nhìn thì sẽ ghen tị đến nổ tung mà chết. Nguy cơ trong thành vừa mới giải trừ, vẫn cần phải làm dịu nhân tâm. Do dự một lát, Si thuật cảm thấy mình đứng ở đây còn không bằng đi ra ngoài mới phát huy được tác dụng, vì vậy đã lén lút rời khỏi cấm địa. Si thuật rời đi không làm kinh động đến Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh một mình ở trong cấm địa động quật, một lần là qua rất nhiều ngày, nhưng đối với hắn mà nói, thời gian trôi qua nhanh chỉ như một cái nháy mắt. Bởi vì mấy ngày qua hắn chỉ làm một chuyện. Đó chính là lợi dụng ấn ký màu xám trên tay hấp thu thần văn lực trên cột đá đồ đằng. Thần quang đủ màu trong động quật liên miên không ngừng, chưa từng tắt đi. biển sao phía trên cấm địa được bao phủ trong ánh sáng đó. Cố Trường Khanh từ lúc mới đến có hiếu kỳ mà quét qua nó một cái, sau đó thì không buồn ngẩng đầu lên nhìn nữa. Những đồ đằng quá yếu mặc dù đều chen lấn muốn Cố Trường Khanh hấp thu, nhưng Cố Trường Khanh rất dứt khoát mà bỏ qua toàn bộ. Mục đích hắn thu thập những thứ này cũng không phải tất cả đều vì mình, mà là nghĩ sau khi rời khỏi nơi đây thì sẽ đi tìm đám người Trương Hổ, có thể giúp cho thần văn đế giáp của bọn họ tăng lên một lần nữa. Ngoài trừ mấy người Trương Hổ, Cố Trường Khanh còn nhớ tới cả các thủ hạ đang ở Lam Tinh của mình. Những thủ hạ này đã theo hắn vào sinh ra tử từ ngày đầu, thứ nên cho bọn họ, một cái cũng sẽ không thiếu. Cố Trường Khanh nhớ rõ thần văn thức tỉnh của mỗi người, phần lớn thời gian chính là đang thu thập đồ đằng thần văn có thể phù hợp hoàn mỹ với bọn họ. Chờ trở về gặp được người thì hắn sẽ truyền những thần văn lực này cho các huynh đệ dưới trướng, vậy là có thể tạo ra được một chi lực lượng xưng bá vũ trụ. Thời gian trôi qua, đối với Cố Trường Khanh mà nói thì càng nhiều chính là đang hưởng thụ. Nơi đây tự như một quyển bách khoa toàn thư có đủ các loại thần văn khiến cho hắn phải suýt xoa tán thán không thôi, thật sự là được mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều cột đá có đồ đằng thần văn mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Cho dù thần văn lực của chúng nó có mạnh có yếu, nhưng Cố Trường Khanh vẫn hết sức tán thưởng. Nếu không có chúng nó, hậu thế của Lam Tinh còn không biết sẽ sa vào kết cục ra sao. Tuy rằng hắn đã bỏ qua không ít cột đá, nhưng Cố Trường Khanh cũng không có ý miệt thị chúng nó. Cột đá có nhiều hơn nữa thì số lượng vẫn là có hạn. Sau khi thần thức của Cố Trường Khanh chạy tới bên rìa huyệt động thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn đã thu thập hơn 1.000 thần văn đồ đằng rồi, nhưng đáng tiếc vẫn chưa tìm được thần văn mới thích hợp với mình. Có điều tính ra chuyến đi vũ trụ chi thành cũng không tính là uổng phí. Thu thập được những thần văn này chính là thu hoạch lớn nhất. Cột đá đồ đằng trong phút chốc đều phóng ra hào quang, tự như truyền đạt ý chí của nhân tộc cho Cố Trường Khanh. Hai mắt Cố Trường Khanh sáng như đuốc, hai tay đồng thời thu lại, tất cả các hào quang xung quanh đều dập tắt. Đây là song phương đưa ra sự đáp lại chân thành nhất với nhau. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, biển sao trên đỉnh huyệt động đã trải qua thương hải tan điền. Cố Trường Khanh nhìn hành tinh vốn dĩ xanh ung tươi tốt như Lam Tinh, không biết khi nào đã co lại thành một cái hắc động, nó dùng lực hút cực mạnh mà cắn nuốt các tinh thể vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, bên trong hắc động lóe lên ánh sáng như ban ngày, biến thành màu đỏ tươi nóng cháy. Cố Trường Khanh thở dài, khối tinh thể đã nổ mạnh. Sóng xung kích cực mạnh quét ngang qua một mảnh lớn tinh vực, vô số mảnh vỡ bay nhanh hướng về xung quanh tinh cầu, một lần hạo kiếp, một lần sống lại, cứ như vậy mà xảy ra. Trong lòng Cố Trường Khanh chỉ nhớ tới Lam Tinh, tất cả của Lam Tinh đều dần hiện ra trong đầu hắn. Lúc này ở cửa vào huyệt động bỗng nhiên chiếu tới một bóng sáng nhạt. Si Thuật nghiêng ngả lão đảo xông vào. Si Thuật nghiêng ngả lão đảo xông vào. Vẻ mặt ông ta hoảng sợ và chấn động, há miệng thở dốc, thiên ma ngoại vực lại đánh tới rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem. Cố Trường Khanh không hỏi nhiều, đuổi theo ông ta rời khỏi cấm địa. Khạc khạc rống. Trên bầu trời quận Trác Lộc, tiếng thú gầm như sấm nhộn nhạo nơi chân trời, rung chuyển đến nỗi khiến lỗ tai đau nhức. Xa xa, những sinh vật bị thiên ma ngoại vực làm cho biến dị, giờ phút này đã trở thành tinh không hung thú. Chúng nó chậm rãi mà tới, bốn phía thành thị bị chúng nó bao vây chật như nêm cối. Phía trên bầu trời, thú triều như mây đen bao trùm, không có lấy một tia sáng. Những tinh không hung thú có cánh và thiên ma ngoại vực hình thù kỳ quái đã bao trùm cả bầu trời phía trên quận Trác Lộc. Quận Trác Lộc giống như có tận thế giáng lâm, già trẻ trong thành chạy trốn tứ phía. Sau thời gian bình yên ngắn ngủi, bọn họ lại lần nữa lâm vào sợ hãi, cảnh tượng này mang tới chấn động cho bọn họ còn mãnh liệt hơn là trước kia. Chiến sĩ nhân tộc có năng lực thì lên, kéo căng dây cung. Dùng thần văn lực mỏng manh thêm vào đuôi tiễn, bằng vào tín niệm nhất kích tất sát bắn về phía kẻ địch ở ngoài thành. Nhưng những hung thú này đã tiến hóa, cho dù có bắn nhiều tiễn hơn cũng không thể giết chết một con hung thú nào. Trên đỉnh đầu các chiến sĩ nhân tộc hiện lên hư ảnh của các loại đồ đằng, họ cắn chặt hàm răng, tiến lên chém giết những con tinh không hung thú đang đáp xuống tường thành. Bọn họ lấy cơ thể máu thịt tạo thành một bức tường người, đối mặt với hung thú mạnh hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần cũng không nhường ra một bước. Rống. Rống rống. Lúc này, một con tinh không hung thú có hình sói vô cùng khổng lồ mở ra cái miệng máu lớn, bộc phát ra một tiếng rống dài lạnh lẽo bức người. Chiến sĩ nhân tộc tạo thành bức tường người phòng ngự đã bị phá ra một lỗ hổng. Con hung thú này lộ ra răng nanh, cắn lên cánh tay của một chiến sĩ, mạnh mẽ kéo người đó xuống. Chiến sĩ trừng hai mắt nhìn, dùng sự đau đớn kịch liệt hóa thành tiếng rống giận cực lớn từ lồng ngực phun ra, đi tìm chết đi. Hắn giơ lợi kiếm trong tay lên, dùng tất cả thần văn lực trong cơ thể rót vào lưỡi kiếm, khí thế mạnh mẽ mà cắm vào trên cổ hung thú. Hung thú hình sói bị đau, hai mắt nhuộm thành màu đỏ, nó điên cuồng mà vung vẩy đầu, lộ ra răng nanh sắc bén. Lập tức cắn đứt cổ chiến sĩ. Thân thể khổng lồ của nó rơi xuống đất, máu thịt của chiến sĩ đó cũng bắn tung tóe. Yết hầu chiến sĩ chuyển động, một tay che lên lỗ máu trên cổ, thần thái sinh mệnh trong mắt dần dần biến mất. Ngay tại lúc hắn nghĩ mình sắp chết, một thanh âm bình thản nhưng lại có lực lượng vô cùng bỗng nhiên truyền vào trong tai hắn. Hồi tố. Tiếng nói của Cố Trường Khanh vừa dứt, thái cực đồ phía sau đột nhiên nghịch chuyển. Lực âm dương bao phủ toàn bộ các chiến sĩ bị thương. Mí mắt mệt mỏi muốn khép bỗng cảm ứng được tình huống của mình có dị thường, giây tiếp theo, hai mắt hắn trợn lên, kinh ngạc phát hiện mình đã cách khỏi mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung. Yết hầu bị xé rách truyền tới từng đợt ngứa ngáy, sau đó chậm rãi khép lại. Cánh tay bị cắn đứt không biết bị hung thú quẳng tới nơi nào, vậy mà thần kỳ quay trở lại nơi bả vai đang có máu thịt mơ hồ. Một lát sau, hắn bình yên mà rơi xuống đất. Không dám tin hoạt động một chút, cánh tay và cổ vậy mà đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn nhanh chóng nâng mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn Cố Trường Khanh. Si thuật nhìn thấy một màn hoạt tử nhân, nhục bạch cốt này thì cũng ngây người. Lúc ông ta đang muốn nói vài lời cảm kích thì đã không thấy thân ảnh của Cố Trường Khanh. Trên bầu trời đen nhánh như mực, kiềm quang trút xuống. Vô số người xung quanh đều khẽ nhếch miệng, trong ánh mắt mang theo khao khát mà ngửa đầu nhìn lên bầu trời thành trắc lộc. Các ngươi đang nhìn cái gì? Si thuật hỏi xong câu này, chuyển động đầu theo ánh mắt mọi người nhìn lại, sau đó lại ngây ra như phỏng. Tất cả mọi người phát ra tiếng hít khí, những tiếng trống giận điên cuồng của dị thú hiện giờ lại giống như làm nền, không còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi nữa. Chỉ thấy Cố Trường Khanh huyền y tung bay, hai tay chắp sau lưng, hắn sải bước vô cùng nhàn nhã, chậm rãi đạp không bước đi, đi tới bầu trời nơi hung thú đang hoành hành. Trên đỉnh đầu Cố Trường Khanh lộ ra thái cực đồ to lớn, che lấp cả một khoảng trời trên thành trác lộc, quang mang vô tận lấp lánh nghịch chuyển xoay tròn. Vị trí của Long Nhãn Hắc Bạch, từ ban đầu là 8 điểm luân chuyển xen kẽ nhau, dần dần biến thành 4 điểm, cuối cùng biến thành 2. Cứ như vậy nhanh chóng lưu chuyển không hề ngừng nghỉ, khí tức thú huyết dày đặc trong thành phản phất như đã nhạt đi. Lực âm dương hồi tố, có thể cho người hướng tử mà sinh. Lúc này, thời không hòa hợp thành một thể tuy hai mà một, dưới sự lôi kéo của hồi tố, tất cả mọi thứ trong thành dùng mắt thường có thể nhìn thấy được mà nhanh chóng khôi phục như cũ. Thân hình cao lớn của Cố Trường Khanh đứng trong không trung, giống như khống chế tất cả thần minh. Hắn tuy rằng không nói câu nào, nhưng mọi người đều cảm nhận được một lực lượng chữa khỏi. Mọi người chịu sợ hãi cực độ lau nước mắt, thân hình đang co quắp đã bắt đầu phát động. Bọn họ nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Những chiến sĩ bị hung thú làm bị thương đã không còn đau đớn, cúi đầu mới phát hiện làn da chỗ miệng vết thương đã chỉnh tề, không còn một chút thương tổn nào. Ngay cả những phần chân tay hay thi thể bị cắt đứt cũng như kỳ tích mà được nối lại, hoạt động tự nhiên. Những liệt sĩ thi cốt còn chưa lạnh thì phun ra một ngụm trọc khí, mờ mịt mà đứng lên. Hắn đang cứu chúng ta, cứu chiến sĩ của chúng ta. Một tiếng la thanh thúy của trẻ con vang lên phá vỡ yên tĩnh. Quá thần kỳ rồi, ta lại sống lại rồi. Là cứu tinh của chúng ta, hắn lại cứu chúng ta lần nữa. Mọi người kích động mà nhìn lên không trung, đối mặt với những tinh không hung thú mặt xanh nanh vàng kia, trong ngực ngoại trừ quyết tâm tất thắng phải giữ gìn gia viên ra thì không còn chút sợ hãi nào. Cố Trường Khanh phất tay một cái, phạm vi bao trùm của thái cực đồ lại mở rộng, bao trùm lên cả những nơi ở bên ngoài thành trác lộc. Rống. Oanh. Chỉ chốc lát, tiếng gầm giận dữ của hung thú trên mặt đất và bầu trời thành trác lộc lại lần nữa phá không mà đến. Mọi người được sống lại khí thế tăng vọt, bọn họ rất nhanh cầm lấy vũ khí trong tay, giờ cao tay hô lớn, vì nhân tộc, giết. Trong thành trác lộc, tiếng giết ngập trời, đã vượt qua cả tiếng gào rống của đám hung thú, sát khí mạnh mẽ trước nay chưa từng thấy. Cố Trường Khanh lật tay phải, hắc long ở cổ tay uốn lượn mà ra, khí thế to lớn. Vào lúc nó thoát ra khỏi cổ tay Cố Trường Khanh, thân thể hắc long nháy mắt lớn lên đến mấy vạn trượng. Râu rồng đung đưa trong gió, miệng rồng thật lớn mở ra, phát ra một tiếng rồng ngâm như muốn xé mở bầu trời, phi thẳng lên trời cao. Một hồi huyết chiến lại mở ra. Chẳng qua, lần này vẫn như trước là hắc long đơn phương nghiền áp giết chóc. Tinh không hung thú bị đuôi rồng cuốn vào không trung, long trảo của hắc long hơi nhấc lên, vô số tinh không hung thú và thiên ma ngoại vực đã biến thành mảnh vụn, trong không trung nổ ra từng tầng huyết vụ. Mưa máu trộn lẫn dịch thể và nội tạng rơi xuống, vô số người bị dội cho đầu óc choáng váng, lại nhìn không được mà thoải mái cười to. Hắc long gầm lên như kinh lôi, khí thế của tinh không hung thú xung quanh giảm mạnh. Chiến sĩ nhân tộc nhân cơ hội dương cung lắp tên, nhắm ngay vào mắt chúng nó rồi bắn ra. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, tinh không hung thú mắt không nhìn thấy gì, đầu đớn khiến chúng phát điên, xem đồng đội bên cạnh như kẻ địch mà đại khai sát giới. Tìm được bí quyết này, chiến sĩ trong thành tự tin bội phần, công kích càng ngày càng mãnh liệt. Cho dù bị hung thú làm bị thương hoặc bị giết chết, bọn họ cũng có thể trong nháy mắt sống lại. Chiến sĩ thành trác lộc cảm nhận được dũng khí và sự can đảm này đã mạnh mẽ không hề sợ chết, xuất ra toàn bộ thần văn lực cùng hung thú chém giết. Thời khắc chính tay giết tinh không hung thú và thiên ma ngoại vực tới rồi. Cố Trường Khanh nhìn Hắc Long giết đến vui sướng tràn trề, hắn lấy ra Tu La Vương tọa, nhàn nhã mà ngồi trên không trung xem cuộc chiến. Tư thế ngồi nhàn nhã kia của hắn, căn bản là không có ý muốn ra tay. Thiên ma ngoại vực che trời lấp đất, dưới sự giết chóc của Hắc Long, bầu trời đã bị xé ra một mảnh màu trắng thật lớn. Một vài thiên ma ngoại vực có hình thể hơi lớn một chút thậm chí còn trở thành đồ chơi cho nó, sau khi tàn bạo xé chúng nó thành tám khúc thì há cái miệng thật lớn, phun ra một ngụm long tức, khiến chúng nó hóa thành tro bụi. Dưới bầu trời u ám, ngoài quần trắc lộc như bị huyết tẩy, chiến đấu người chết ta sống tiếp diễn hừng hực khí thế. Dưới sự bảo vệ của thái cực đồ âm dương, nhân tộc giống như quân đoàn la sát từ địa ngục trở về, một thân can đảm đánh đâu thắng đó. Hắc Long thấy đầu không thấy đuôi, ở trong tầng mây tự do qua lại, đuôi rồng vung vẩy, thỉnh thoảng lại kích phát ra sóng âm mạnh mẽ, tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mỗi lần long tức phun ra, trong thành trắc lộc lại bị trút xuống một lần mưa máu tầm tã, ý chí chiến đấu của chiến sĩ nhân tộc cũng theo đó mà tăng lên một phần. Oanh! Tinh không hung thú xung quanh quần trắc lộc kêu thảm thiết, thân thể to lớn bị đập xuống mặt đất, một nửa cơ thể đã ẩn vào hố sâu. Vô số thiên ma vực ngoại vực hóa thành tro bụi, xen lẫn trong thi thể và máu loãng, rơi xuống mảnh đất nơi nhân tộc sinh tồn. Cố Trường Khanh từ trên cao nhìn xuống, chứng kiến cảnh tượng vô cùng rung động, lại tràn ngập cảm giác kỳ lạ khó mà gọi tên này. Hắn nheo lại hai mắt, khí định thần nhàn mà châm một điếu thuốc. Hướng tới sương mù trên bầu trời mà phun ra một làn khói thuốc, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Cố Trường Khanh đang đợi. Chờ tồn tại thần bí đang trốn trên bầu trời kia hiện thân. Có thể tập kết một đàn thú khổng lồ như thế, độc thủ phía sau màn chắc chắn cũng phải có bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc, nó gặp phải Cố Trường Khanh. Cho dù ngươi có năng lực thì cũng phải chết cho lão tử. Một điếu thuốc tàn hết một nửa, thiên ma ngoại vực trên trời dưới đất cũng đã tử thương hơn phân nửa. Cố Trường Khanh búng ngón tay, nửa điếu thuốc đảo mắt biến thành tro bụi. Đúng lúc này, tất cả thiên ma ngoại vực bắt đầu thoát ly chiến đấu, đều lui về phía sau. Hắc Long vẫn chưa đã nghiền, cuốn lấy mấy con tinh không hung thú khổng lồ, từ trung gian xé mở, ném về phía đàn thú đang tập kết. Chiến sĩ nhân tộc cũng đã nhận ra khác thường. Ý chí chiến đấu của bọn họ sục sôi, nhưng thân thể cũng đã chiến đấu tới cực hạn, cơ hồ hai tay hai chân của mỗi người đều đang run rẩy. Thấy thế, bọn họ cũng tự giác lui về bên trong thành. Vào lúc trận doanh của song phương dần phân ra rõ rệt, thiên ma ngoại vực đột nhiên nôn nóng mà phát ra từng tiếng rít gào. Rống! Rống rống rống! Tiếng gầm do vô số hung thú tụ lại mà thành khiến cho cả tòa thành đều run rẩy. Phòng ốc trong thành cũng theo đó mà sụp xuống. Mọi người chạy trốn về nơi trống trải, sau đó ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu, nhìn về phía Cố Trường Khanh trên không trung. Dư âm tiếng gầm từng đợt nối tiếp nhau. Trong điện quang hỏa thạch, trên bầu trời bạch sắc sâu thẳm, bỗng nhiên có một cự trảo màu xanh bóng lộ ra, chộp về phía đỉnh đầu Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh dựa vào Tu La Vương tọa phía sau, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn khinh miệt cười, nói, chờ ngươi rất lâu rồi. Lời còn chưa dứt, quang mang trên đỉnh đầu hắn lóe lên, cự tượng tử thần đã giáng xuống. Quanh thân tử thần có quỷ khí âm trầm quỷ dị vần quanh, vùng lên phá không chi liêm, chém về phía cự trảo màu xanh biếc. Thành trác lộc lặng ngắt như tờ. Mọi người nín thở ngưng thần, nhìn một màn cực kỳ quỷ dị trên không trung, tất cả đều cười toét đến mang tai. Trong đám người, chỉ có Si Thuật từng ở trong cấm địa nhìn thấy cự tượng tử thần này. Nhưng so sánh với lúc này, sát khí mạnh thêm không biết bao nhiêu lần, ông ta đã khiếp sợ nói không ra lời. Thì ra lực lượng trên cột đá đồ đằng thật sự có thể có uy lực mạnh mẽ như vậy, bí mật trong cấm địa có thể phát triển trên người người thừa kế này, thật sự là một chuyện may mắn. Sương mù âm u trên bầu trời quận Trác Lộc nhất thời bị cắt ra một miệng vết thương thật lớn. Phá không chi liêm xé rách một mảnh không gian, đồng thời sát khí trên lưỡi liêm cũng làm thiên ma ngoại vực đang trốn trên bầu trời bị thương. Thú huyết vẫn đục trút xuống như thác nước, trong thiên địa tràn ngập mùi hôi tanh gây mũi. Hắc Long vẫy đuôi một cái, chán ghét phun ra một luồng long viêm, khiến mưa máu dưới bầu trời bốc hơi toàn bộ. Cự trảo màu xanh bóng kia, da thịt bị nứt toát, nó đau đớn mà co lại móng vuốt, vung lên thật cao. Khe nứt bị vẽ ra trong không gian cũng theo đó chậm rãi khép kín. Cố Trường Khanh thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Xem ngươi có thể im lặng tới khi nào. Trên bầu trời, phá không chi liêm trong tay tử thần lại chém ra. Bá! Bá! Bá! Liên tiếp mấy lần, nhanh như gió lốc. Khe nứt không gian đang bị cưỡng chế đóng lại lại không ngừng trào ra máu tươi tanh hôi. Một thứ ghê tởm như ngươi, sao xứng có được máu nóng màu đỏ? Trên người tất cả những thiên ma ngoại vực tà ác này, vậy mà lại có màu máu độc nhất vô nhị của nhân tộc. Nhìn khe nứt trên cự trảo xanh biếc tuôn ra máu đỏ, Cố Trường Khanh vừa nghĩ đã thấy có chút khó chịu. Hung thú ở xung quanh lại rục rịch, chiến sĩ nhân tộc lại tập hợp lại, vung kiếm mà lên, chém chết một con thú giống rắn nhưng không phải rắn lao ra, thân hình chiến sĩ nhanh nhẹn bay lên bay xuống, tránh thoát máu phun tung tóe. Chiến sĩ quay đầu nhìn lên không trung, thấy Cố Trường Khanh dáng người cao lớn đang đứng đó, sát khí trong lòng đột nhiên đại thịnh, kiếm trong tay càng nhanh hơn ba phần. Thân thể mọi người trải qua mấy lần tử vong, lúc này đang tràn ngập lực lượng. Ngoài ra còn kinh hỉ cảm nhận được, những cột đá đồ đằng phù hợp với mình giống như đang được triệu hoán, âm thầm truyền vào trong cơ thể mình càng nhiều thần văn lực. Rống. Ngao ngao. Lúc này, một con tinh không hung thú bay lên trời, đang muốn bổ nhào vào trước mặt hắn. Dẹt. Người chiến sĩ này không kịp nghĩ nhiều, vứt bỏ tất cả tạp niệm, làm theo cách mà thần văn lực mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, quanh thân hắn chợt lóe quang mang, một hư ảnh mãnh hổ đột nhiên bao phủ toàn thân. Ngao. Mãnh hổ trừng mắt vung bàn tay, cái miệng máu lớn mở ra, phát ra một tiếng hổ gầm như lôi đình vạn quân, tiếng hú dài vang tận mây xanh, hắc long trong trời mây cũng không nhịn được mà liếc mắt một cái. Con tinh không hung thú đang vọt tới nhất thời kinh hãi mà sững lại. Một loại uy áp đến từ huyết mạch khiến cho bầy đàn tụ lại đi theo sau nó không nhịn được mà phát run. Hổ, vốn chính là vua của vạn thú. Cho dù tinh không hung thú đã biến dị, nhưng một ít trí nhớ còn lưu lại trong huyết mạch, không phải hoàn toàn mất đi. Chiến sĩ kia kinh hỉ mà nhìn về phía tộc nhân trong thành, phấn khởi hét lớn, ta là hổ đồ đăng. Hắn còn chưa dứt lời, trong thành bỗng nhiên quang mang đại thịnh, tiếng hổ gầm rồng ngâm, tiếng gấu rống, tiếng ưng kêu không dứt bên tai. Một chiến sĩ vừa được thái cực đồ hồi tố đứng lên, trên đỉnh đầu lại hiện ra một hư ảnh hình sói to lớn, cả người tỏa ra ánh sáng màu bạc. Chân sau của nó hơi trùng xuống, chân trước đứng thẳng, trong đôi mắt tỏa ra hung quang u ám, nhìn tinh không hung thú trước mặt, ngửa cổ hú dài. Động tác đánh lén của tinh không hung thú đình trệ giữa không trung, thân thể xấu xí bắt đầu không tự giác được lùi bước về sau. Ta có được thần văn lực của Lang Đồ Đằng. Một vị chiến sĩ khác vui mừng hét lớn, cánh tay vung kiếm ngang dọc, trên lưỡi kiếm như có phù văn hiện lên, u quang lưu chuyển như điện, hắn nhún người lên, tàn nhẫn đâm về phía hung thú. Người giống như hắn, trong thành Trác Lộc nơi nơi đều có thể thấy được. Có người quanh thân bị hắc vụ bao phủ, trên đỉnh đầu có hư ảnh hình người hiện ra. Tuy rằng thanh âm không thể kinh thế hải tục như đồ đằng hình thú, nhưng khi các chiến sĩ vung kiếm, thân kiếm sẽ hiện ra các loại sát khí cổ xưa tang thương khiến nó đề cao lực sát thương. Si thuật được bao bọc trong một tầng quang mang, cự hùng mà ông ta chờ mong đã lâu vào một khắc này cuối cùng cũng thông thuận câu thông với ông ta, thần văn lực vận chuyển toàn thân. Tâm niệm vừa động, cự trảo dày như bức tường của cự hùng lập tức bổ tới tinh không hung thú, đánh cho nó bay ra xa vài chục trượng. Rốt cuộc chúng ta cũng được công nhận rồi, đồ đằng trong cấm địa đã thừa nhận chúng ta. Nhân tộc tất thắng. Dẹt. Nhân tộc tất thắng. Xông lên. Si thuật nhìn biến hóa thật lớn xung quanh thành Trác Lộc, vui tới nỗi bật khóc, nhanh chóng vọt vào hàng ngũ diệt sát hung thú. Nhân tộc sùng bái đồ đằng cũng không uổng phí, thần văn lực được tích cóp và truyền thừa xuống trong dòng sông dài của lịch sử. Vào lúc này, thành Trác Lộc đã chính thức đại triển thần uy. Thân hình cao lớn của Cố Trường Khanh ngạo nghễ đứng thẳng, dùng tư thế vương giả được vạn người kính ngưỡng, bể nghệ thiên hạ. Phụ cận cửa lớn vũ trụ chi thành, nhóm thần văn giả bất chấp tất cả. Mọi người lần lượt kích hoạt thần văn, bay về chỗ sâu trong vũ trụ chi thành. Nhưng mà mới vừa bay tới thành phố phế tích thì thấy từ phía xa trên bầu trời, tình không hung thú vô cùng vô tận che lấp mặt trời đang bay tới. Đó là cái gì? Trời ạ, là tinh không hung thú. Sợ cái gì, không thấy cấp bậc của bọn chúng cũng không cao sao? Kiến nhiều có thể cắn chết voi, các ngươi lên đi, ta trốn qua một bên. Đệ. Nhát chết. Chỉ là tinh không hung thú đã dọa ngươi thành như vậy. Nhóm thần văn giả không hề sợ hãi xông lên, chém giết với tinh không hung thú. Rống. Xa xa, nơi trong sương mù lại truyền đến tiếng hung thú gầm rú. Oanh. Ầm. Vài ngọn núi nguyên nga trên hoang nguyên nháy mắt nổ tung, nham thạch vỡ vụn bị lực lượng thần văn hòa tan, biến thành nham thạch nóng chảy và mưa lửa bắn ra tứ phương. Không ngừng có thần văn giả bị tinh không hung thú đánh rơi từ trên trời xuống. Trong nháy mắt khi rơi xuống, mấy chục con tinh không hung thú đã vọt tới, xé xác người đó thành mảnh nhỏ. Hình ảnh máu tanh bậc này khiến cho vô số thần văn giả run sợ trong lòng, nhưng lại khiến cho càng nhiều thần văn giả huyết mạch bành trướng, bản tính khát máu trong xương hoàn toàn được kích hoạt. U một cường giả của thế lực lớn nâng tay đập chết một mảnh tinh không hung thú đang vọt tới, trên mặt đất còn sót lại mấy trăm luồng thần văn lực đang lơ lửng. Ô cường giả của thế lực lớn mở tay ra, mấy trăm mảnh thần văn lực đã tới tay, nhắm mắt lại cảm thụ, cường giả cực kỳ mừng rỡ. Ngay lập tức, những lực lượng thần văn này bị gã hấp thu vào cơ thể. Chỉ số tiềm năng đã rất lâu không tăng trưởng, lúc này đã tăng lên một chút. Thì ra giết chết những tinh không hung thú này còn có chỗ tốt như thế. Cường giả thúc giục toàn bộ lực lượng thần văn, vọt vào trong đàn thú. Một thần văn giả đang liều mạng chém giết cùng một con hung thú hình sói, mắt thấy bụng mình sắp bị móng vuốt sắc bén của nó phá nát. Hung thú hình sói lại bỗng nhiên bị một quyền đánh nát trong nháy mắt. Thần văn giả nhặt lại được một cái mạng, còn chưa nói được một tiếng cảm ơn thì đã bị một quyền kia đánh ngược lại rồi biến thành huyết vụ. Đến chết gã cũng không hiểu, vì sao đại người cứu mình lại quay ra xuống tay giết mình. Của ta. Đều là của ta. Hai mắt cường giả phát sáng, nhìn tinh không hung thú trước mặt tựa như đàn châu chấu, giống như nhìn thấy vô số tài phú và tài nguyên. Ai dám tranh với gã, vậy chính là kẻ địch của gã. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều thần văn giả phát hiện, lực lượng thần văn đạt được sau khi giết chết tinh không hung thú, hấp thu nó có thể tăng cao thực lực. Tất cả thần văn giả đều giết đến điên, tranh đoạt mỗi một con hung thú cũng sẽ dẫn tới việc hai thần văn giả chém giết nhau bất cứ lúc nào. Chính là nơi này. Trên không trung, ở một nơi nào đó, Đế Khâm Na Tịch ổn định thân hình. Dưới chân bà ta là một thành nhỏ đã bị hủy diệt. Kiến trúc trong thành nhỏ rất ít, nhưng mỗi một tòa kiến trúc đều rất lớn. Vậy nhanh chóng vào đi. Ngưu Hạo khẩn cấp mà bay xuống thành nhỏ. Bên trong thành nhỏ đổ nát, Ngưu Hạo và Đế Khâm Na Tịch đang ở đây cẩn thận thăm dò. Tất cả phiến đá dưới chân vậy mà đều dùng thần kim thạch cứng rắn để lót. Thần kim thạch là một loại chất liệu kiến trúc cực phẩm cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ. Nó đối với lực lượng thần văn có tác dụng truyền thụ và hấp thu rất tốt. Hơn nữa thần kim thạch còn cứng rắn vô cùng, một kích toàn lực của thần văn giả bình thường cũng không thể lưu lại một dấu vết trên đó. Dùng nó để thiết kế trận pháp, cấm địa, cung điện xa hoa, tất cả đều và tốt nhất. Mặc dù Ngưu Hạo là lão tổ của Thương Vương cổ tộc, nhưng cũng không có xa xỉ đến mức dùng thần kim thạch để lót đường. Nhưng trong một thành nhỏ lão không để vào mắt mà lại có. Theo lời Đế Khâm Na Tịch thì kết tinh tiềm năng ở ngay trong thành nhỏ này, xem ra bà ta không phải đang nói dối. Một thành nhỏ mà dùng thần kim thạch để lót đường, tất nhiên không đơn giản. Tiếp tục dẫn đường. Đồng tử xanh biếc khẽ mở, Ngưu Hạo tâm tình vui sướng, ở không gian trong cơ thể lão, toàn bộ sinh linh Thương Vương cổ tộc đều cảm nhận được tâm tình sung sướng của lão tổ, sinh cơ trên Thương Vương cổ tộc càng thêm dồi dào. Theo tin tức truyền lại trong quan não mà thần vũ cổ tộc cho bà ta, Đế Khâm Na Tịch dễ dàng tìm được tòa cung điện kia. Ngay tại chỗ này, Đế Khâm Na Tịch chỉ vào một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa, một mùi vị kỳ dị từ trong tòa kiến trúc phiêu đãng ra ngoài. Ngưu Hạo thoải mái nheo lại hai mắt, hương vị này, lão thích. Vội vã đẩy cửa ra, xuất hiện trước mắt hai người chính là một cái đỉnh thật lớn. Không biết đã bị bao nhiêu năm tháng ăn mòn, cự đỉnh đã loang lổ rỉ sét. Hương vị kỳ dị kia chính là từ trong đỉnh truyền ra. Ngưu Hạo vội vã bay đến trên cái đỉnh lớn, khiến lão thất vọng chính là, trong đỉnh đã sớm trống không. Tra xét mấy lần vẫn không thu hoạch được gì, Ngưu Hạo có chút thất vọng. Có lẽ cái đỉnh này chỉ được dùng để luyện chế dược vật. Hương vị kỳ dị phiêu tán kia hẳn là vị thuốc nhàn nhạt lưu lại sau khi luyện dược. Cho dù tới hiện tại đã sớm không có thuốc, nhưng mà hương vị vẫn còn lưu lại. Có thể tưởng tượng, năm đó đang dược trong cái đỉnh này nhất định có phẩm chất cực cao. Ngưu Hạo mở ra thế giới bên trong, thu cái đỉnh vào Thương Vương cổ tinh. Đế Khâm Na Tịch khinh thường nhìn thoáng qua Ngưu Hạo, cứ thế đi ngang qua lão, cái tính mặt đất cũng phải càn quét như lão ta đúng là không còn ai nữa. Kết tinh tiềm năng mà ngươi nói đâu? Ngưu Hạo vội hỏi. Đế Khâm Na Tịch tùy tay chỉ vào bên góc bức tường. Trong góc tường có hàng nghìn kết tinh tiềm năng trong suốt sáng lấp lánh. Phù. Giống như sợ có người đi trước mình một bước xong tới giành mất. Ngưu Hạo dùng tốc độ vượt qua bình thường mấy lần, thuấn di đến cạnh chỗ kết tinh tiềm năng, mở ra không gian trong cơ thể, hút tất cả kết tinh tiềm năng vào Thương Vương cổ tinh. Nhìn vẻ mặt này của Ngưu Hạo, khinh thường trong lòng Đế Khâm Na Tịch càng tăng lên, khóe miệng lơ đãng lộ ra một nụ cười lạnh. Một lát sau, Ngưu Hạo càng quét hết tất cả các góc cạnh một lần. 12.000 viên. Ngưu Hạo kích động, tần đế trước đây chỉ bởi vì một viên kết tinh tiềm năng mà đã bị ả đàn bà Đế Khâm Na Tịch này hại chết. Nhưng hiện giờ, thứ đáng sợ này, chính mình lại có hơn 1 vạn viên. Có thể tăng chỉ số tiềm năng cho hơn 1 vạn thần văn giả của Thương Vương cổ tộc, đến lúc đó, cả vũ trụ đều phải quỳ dưới chân mình. Không cần Đế Khâm Na Tịch tiếp tục dẫn đường, Ngưu Hạo đã lật ngược tất cả tòa kiến trúc bên trong thành nhỏ này một lần. Cuối cùng lại thu được hơn mấy nghìn viên kết tinh tiềm năng, Ngưu Hạo vui vẻ đến mức màu xanh trên người càng đậm. Cố Trường Khanh và Hoàng đế phân biệt dẫn theo đám Trương Hổ và Thao Thiết, chậm rãi tìm kiếm. Nhưng mà thu hoạch rất ít. Cố Trường Khanh lại gặp được một thần văn giả hắc ám, sau khi dễ dàng giết chết thì vẫn không thể thu thập được manh mối có ích. Cố Trường Khanh chỉ có thể tùy tay bóp chết. Thời gian 3 ngày, ngoại trừ vài tòa thành đổ nát và hoang nguyên vô tận ra, Cố Trường Khanh và Hoàng đế không thu hoạch được gì. Ngay cả thần văn giả hắc ám cũng không còn lộ mặt. Ngày thứ tư, Cố Trường Khanh đang vừa bay vừa không ngừng tản ra thần niệm tra xét thì bỗng nhiên ngừng lại. Trương Hổ đi theo ổn định thân hình hỏi, lão đại, làm sao vậy? Cố Trường Khanh không nói gì, tùy tay lấy ra từ không gian giới tử hai cái chuông đồng. Đúng là hai cái chuông đồng mà hắn và hoàng đế tìm được trong tháp cổ. Hai cái chuông đồng ra khỏi không gian giới tử giống như sống lại, bay về một phương hướng. Chẳng lẽ là có vật gì đó đang dẫn dắt chúng nó? Cùng lúc đó, trong bầu trời truyền đến một thanh âm điện tử không có cảm xúc gì. Thu thập hoàn thành tín vật, ti dứt cầu vãng sinh đã mở, mời chư vị đi theo tín vật tới di tích. Giờ phút này, từ bên trong một tòa cổ tháp trên sa mạc, cung chủ Hạo Nguyệt Học Cung và Hạo Dương Học Cung, Thiên Nguyệt Thiên Thường và Thiên Nguyệt Thiên Tang vẻ mặt mờ mịt ra khỏi cổ tháp. Trước mặt hai người bọn họ là một cái chuông đồng đang bay về phía trước. Mà trên một khe núi, Ẩn Ngục Tà Hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở dưới chân gã là thi thể vô số tinh không hung thú chồng chất như núi. Ẩn Ngục Tà Hoàng búng tay một cái, tất cả thi thể tinh không hung thú đều hóa thành tro bụi, cả tòa núi sáng lên ánh sáng từ những mảnh nhỏ của thần văn lực. Yêu Cơ. Gã gọi một tiếng, một con ly miêu chín đuôi từ sau gã đi ra, mở ra cái miệng lớn hút một cái, tất cả lực lượng thần văn đã bị hút vào trong miệng nó. Ẩn Ngục Tà Hoàng gật đầu, đang chuẩn bị đi tới địa điểm tiếp theo thì đột nhiên, trong đế giáp màu xám bạc của gã có một cái chuông đồng bay ra, chậm rãi bay về phương xa. Trên bầu trời cũng vang lên tiếng nói điện tử kia. Di tích cầu vãng sinh. Ẩn Ngục Tà Hoàng nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía cửu vĩ ly miêu phía sau. Người sau vô cùng nhân tính hóa gật đầu, sau đó nhảy lên vai Tà Hoàng. Tất cả thần văn giả tiến vào vũ trụ chi thành đều nghe được thanh âm này. Di tích đại diện cho cơ duyên, thần văn giả tới vũ trụ chi thành không phải là vì cơ duyên sao? Chỉ là giết hung thú cũng đã khiến cho bọn họ có được lợi ích cực lớn. Hiện tại lại có di tích hiện thế, các thần văn giả lập tức điên cuồng tìm kiếm manh mối về di tích. Rất nhanh, có thần văn giả phát hiện tung tích của Ẩn Ngục Tà Hoàng. Cùng lúc đó, Thiên Nguyệt Thiên Thường và Thiên Nguyệt Thiên Tang cũng bị các thần văn giả phát hiện, hơn nữa đi theo. Vô số ánh mắt như hổ rình mồi, giống như sói đói thị huyết từ rất xa nhìn chằm chằm phía sau hai người, chờ đợi cơ hội bổ tới bất cứ lúc nào, cướp đoạt cơ duyên khó có được. Chỉ vài ngày chém giết vô số tinh không hung thú, đã có lượng lớn thần văn giả chết đi. Thế nhưng những thần văn giả nào vẫn còn sống sót thì đều đã mạnh hơn không ít. Ở nơi mà tiềm thức của bọn họ không chú ý chí linh hồn của bọn họ đang chậm rãi bị xâm nhập. Thiên Nguyệt Thiên Thường và Thiên Nguyệt Thiên Tang tuy rằng không phải cường giả mạnh nhất, nhưng cũng không phải là người mà thần văn giả bình thường có thể trêu chọc. Nhưng hiện tại hai người có thể cảm nhận được vô số ánh mắt ngày càng tràn ngập tính xâm lược. Tình huống này trước đây không thể nào xuất hiện. Ngược lại là một hàng người Cố Trường Khanh, bởi vì tiến vào trước, lại bằng thực lực nghiền áp mà một đường tung hoành. Các thần văn giả đều bị bọn họ bỏ lại rất xa phía sau, chỉ có một vài tinh không hung thú không có mắt, sau khi bị quét sạch thì chỉ lưu lại một mảnh nhỏ thần văn lực trên mặt đất. Vũ trụ chi thành. Phía cuối hoang mạc, một ngọn núi cao vắt ngang trời đất. Cho dù là tinh không hung thú cao tới vạn trượng, trước mặt ngọn núi này cũng trở thành một con sủng vật phiên bản tu chân đáng yêu. Núi cao nối tiếp nhau, mắt nhìn không có điểm cuối, thần niệm cũng không tra xét được toàn bộ ngọn núi này rốt cuộc kéo dài tới tận đâu. Tinh không hung thú dưới chân núi đang liều mạng mà trèo lên trên, tinh không hung thú biết bay lượn thì một đám không sợ chết mà xông về phía đỉnh núi, nhưng mà lại bị một bức tường vô hình chặn đứng đường đi. Từng đóa hoa máu nở rộ trong không trung, không có một hung thú nào có thể phá vỡ được bức tường vô hình này. Đinh linh xa xa truyền tới tiếng chuông vang. Thân ảnh của đoàn người xuất hiện trước ngọn núi. Thật hùng tráng. Chu Tước đứng trong không trung, cảm nhận được ngọn núi trước mắt mang tới cảm giác áp bách cực lớn. Những năm này chinh chiến sao trời, có hình ảnh hùng vĩ tráng lệ nào mà cô chưa gặp. Nhưng hiện tại trước ngọn núi này, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thật nhỏ bé. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu tục ngữ này có thể lưu truyền thiên cổ, tự nhiên là có đạo lý của nó. Sau khi hai cái chuông đồng đi tới nơi này thì đều yên tĩnh mà dừng lại. Không biết chuông đồng còn lại bị ai lấy được. Trương Hổ sờ cằm, ánh mắt bất thiện nhìn về phía xa. Vũ trụ chi thành là của cả Lam Tinh, của cả nhân tộc. Nếu có sinh linh khác chiếm được tài nguyên trong đó, sau đó lại đi thương tổn nhân tộc. Không chỉ có Trương Hổ, tất cả mọi người đều không muốn. Có người tới. Triệu Phong nhắc nhở. Đinh linh một cái chuông đồng có phong cách cổ xưa chậm rãi bay tới, ở sau nó có vô số thần văn giả nối gót theo sau. Đi đầu tiên là Ẩn Ngục Tà Hoàng và Cửu Sắc Yêu Cơ. Ba cái chuông đồng có vẻ cảm ứng được lẫn nhau, dần dần tụ lại làm một. Cố Trường Khanh liếc mắt nhìn Ẩn Ngục Tà Hoàng một cái, lại nhìn Cửu Sắc Yêu Cơ bên người gã. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Cửu Sắc Yêu Cơ, Cố Trường Khanh luôn cảm thấy nữ nhân này có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể không thích hợp chỗ nào thì hắn cũng nói không rõ. Cảm nhận được Cố Trường Khanh không có ý muốn động thủ, Ẩn Ngục Tà Hoàng thở dài nhẹ nhõm. Từ rất xa đã ôm quyền đầu, sau đó thành thật mà tránh sang một bên. Mắt thấy đã tới nơi, những thần văn giả đi theo ẩn ngục tà hoàng tới vốn đã chuẩn bị tốt để động thủ bất cứ lúc nào. Nhưng mà suy nghĩ tàn bạo trong đầu sau khi nhìn thấy Cố Trường Khanh thì nháy mắt lặng lẽ tan biến. Lúc này, trong đầu bọn họ tuy vẫn có ý niệm không ngừng nhắc nhở rằng hãy dứt qua đó đi, không cần phải sợ, nhưng bọn họ chung quy vẫn chưa hoàn toàn đánh mất tâm trí, vẫn còn biết ai không thể trêu vào. Đã có ba cái nhưng di tích còn chưa mở, xem ra vẫn còn người chưa tới, chẳng qua đám người này là một đám không có mắt sao. Hoàng đế nhìn đám thần văn giả ở phía xa, có chút khó hiểu. Ngoài cửa vũ trụ chi thành, trong nhóm người này cũng không có mấy kẻ dám ra mặt. Hiện tại gan lại lớn hơn rồi. Hẳn là hấp thu thần văn lực của tinh không hung thú, tâm thần đã bị ảnh hưởng, bằng không sẽ không như thế. Nhìn thấy trong mắt các thần văn giả toát ra vẻ hung ác, Cố Trường Khanh đã hiểu được tất cả. Nhưng đối với bọn họ, Cố Trường Khanh cũng không có chút thương hại nào, lúc này không ra tay giết hết toàn bộ đã là đặc biệt khai ân. Nếu thực sự có kẻ không có mắt, Cố Trường Khanh không ngại cung cấp thêm cho mảnh đất dưới ngọn núi này chút phân bón. Chờ đợi dài dằng dặc, cho dù là nhóm thần văn giả cũng sắp mất hết kiên nhẫn. Xa xa bỗng truyền đến thanh âm tiếng chuông. Thiên Nguyệt Thiên Thường và Thiên Nguyệt Thiên Tang xuất hiện. Bốn cái chuông đồng gặp nhau, lập tức đồng loạt bay tới trên bầu trời của dãy núi cao. Đinh linh linh linh linh linh linh linh tiếng chuông dồn dập vang lên, tạo nên không gian gợn sóng. Kết giới nhìn không thấy ngoài dãy núi bỗng nhiên sáng lên. Một thông đạo màu lam nhạt chậm rãi mở ra. Xuyên thấu qua thông đạo, một cây cầu đá xuất hiện trước mặt Cố Trường Khanh. Trên cầu đá có 12 cái cự trụ cao vạn trượng, bên trên khắc hình thái của 12 con hung thú khác nhau. Uy áp khiến tim đập nhanh từ trên trụ đá tản mát ra khiến không ít thần văn giả tâm thần bất ổn, thậm chí có người trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, tựa như đang chịu khắc chế cực lớn. Nhưng mấy người Cố Trường Khanh đều không cảm nhận được uy áp, thậm chí còn có chút cảm giác thân thiết khó hiểu, giống như một vài ký ức được khắc vào huyết mạch, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn liên hệ. Đây là cầu vãng sinh. Di tích này cũng không có gì đặc biệt, tới nơi này làm gì? Ta còn tưởng có cơ duyên lớn gì đó, uổng phí đi một chuyến, chậm trễ ta giết tinh không hung thú thu hoạch thần văn lực. Chờ thêm một lát đi, ta không tin đây chỉ là một cái cầu đơn giản. Không ít thần văn giả thất vọng xoay người rời đi, cũng có một số người định ở lại quan sát. Cũng có vài người xoa hai tay, chuẩn bị vọt vào di tích, trước cứ tra xét một phen rồi nói sau. Lão đại, ngươi xem, ở đầu cầu có một bia đá khắc chữ. Triệu Phong cẩn thận lập tức chỉ vào một tấm bia đá bên cạnh cây cầu. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ lớn cũ kỹ, cầu vãng sinh. Mà dưới ba chữ này lại có khắc mấy hàng chữ nhỏ dày đặc. Cầu vãng sinh. Chủ thành đầu tiên trấn thủ vũ trụ chi thành, thông đạo bắt buộc phải qua để tới Triều Ca. Chỉ khi đánh bại 12 đồ đằng thánh thú trên cự trụ, đồng thời khởi động lực lượng thần văn, thắp sáng nó thì mới có thể mở ra thông đạo đi từ cầu vãng sinh tới Triều Ca, tới được Triều Ca. Chủ thành thứ nhất của vũ trụ chi thành. Thì ra là thế, xem ra cơ duyên lớn ở sau cây cầu này. May mà ban nãy ta không rời đi, nếu không đã bỏ lỡ lớn cơ duyên rồi. Các thần văn giả nhìn 12 cự trụ trên cây cầu, nhất thời lâm vào trầm tư. Chỉ là uy áp phát ra mà đã mạnh như vậy, vậy thì đồ đằng thần thú có phải càng đáng sợ hơn hay không? Cố Trường Khanh cười lạnh nhìn đám thần văn giả do dự không quyết nơi xa, mỗi người một cái. Cố Trường Khanh phân phó. Cố Trường Khanh, Hoàng đế, Hắc Long, Trương Hổ, Triệu Phong, Ngô Duệ, Thích Ngọc Na, Chu Tước, Hầu Vương, Thao Thiết, tổng cộng có 10 người. Nhưng nơi đây có 12 cái cự trụ, còn lại 2 cái, đi đâu tìm người phù hợp? Cố Trường Khanh hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua đám thần văn giả. Chẳng lẽ phải chọn 2 người từ trong đám bọn họ ra? Cố Trường Khanh, trả mạng cháu ta lại đây. Một tiếng thét dài vang vọng bỗng truyền đến từ phương xa. Vô số nhánh cây sắc bén như gió lớn, như lôi điện mà phóng về phía Cố Trường Khanh. Dọc theo đường đi, những thần văn giả không kịp trốn tránh đều bị xuyên thủng cơ thể, trong nháy mắt đã bị hút khô, hóa thành tro bụi. Xa xa, một thụ nhân thân cao mấy vạn trượng màu xanh lá đang chậm rãi đi tới. Mỗi một bước, hoàng nguyên dưới chân đều lưu lại dấu chân thật lớn. Mỗi một bước, đều mang theo gió lốc và lôi đình vô tận. Tán cây màu xanh biếc trên đỉnh đầu cao chọc trời, vô số cành lá che lấp mặt trời điên cuồng mọc ra, giống như cắn nuốt cả không trung. Đây là cái quỷ gì? Vẻ mặt Trương Hổ mờ mịt mà nhìn quái vật đang chậm rãi đi tới từ xa. Thương Vương cổ tộc, ta còn chưa tìm ngươi, ngươi lại dám tự mình đưa đến cửa. Cố Trường Khanh không giận mà còn vui mừng. Đồng thời hắn tản ra thần niệm, bắt đầu tìm kiếm tung tích Đế Khâm Na Tịch ở xung quanh. Trước cầu vãng sinh, thụ nhân thật lớn đội trời đạp đất, giống như cụ trụ chống trời. Cành lá trên đầu thụ nhân đã bám vào cầu vãng sinh, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Không gian lúc này giống như trở thành thiên địa thuộc về một mình thụ nhân. Đây là quái vật gì, bộ dạng xấu như vậy. Dọa chết ta. Thần văn giả dùng cây làm vũ khí. Đã thế lại còn có cái đầu xanh mượt nữa chứ. Mặc dù có vô số người bị nó đâm chết, nhưng mà những thần văn giả còn lại vẫn rất khinh thường cái thụ nhân này. Đặc biệt là thụ nhân này còn xanh như vậy, xanh đến nỗi che trời lấp đất. Không cần Cố Trường Khanh ra tay, tay đấm số một Trương Hổ đã mặc vào Ma Vương đế giáp, một quyền có ma khí to lớn đánh về phía nhánh cây. Rắc. Rễ cây bị đánh cho sụp đổ, một quyền dày đặc ma khí thế không thể đỡ đánh về phía thụ nhân. Một quả cầu năng lượng màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ được ngưng tụ trước ngực thụ nhân, ánh sáng càng ngày càng lấp lánh. Mẹ nó, ngươi cùng người khác đánh nhau, hấp thu sinh mệnh lực của ta làm cái gì? Đê tiện vô sĩ, mọi người mau rời đi, cái cây này đang ăn cắp sinh cơ của chúng ta. Không ổn. Không ra được. Ai biết lai lịch của cái cây này không? Vừa rồi không phải Cố Tinh chủ nói rồi sao, Thường Vương cổ tộc. Ngu Hạo, thứ này là Ngu Hạo. Những thần văn giả có chút hiểu biết với Thương Vương cổ tộc lập tức chửi ầm lên. Quanh phạm vi 10 vạn trượng xung quanh thụ nhân, một lĩnh vực vô hình, vô thành vô tức bao phủ lên trên nhóm thần văn giả. Bất tri bất giác, sinh mệnh lực đã cuồn cuộn chảy ra không ngừng từ trong cơ thể bọn họ, rót vào trong cơ thể của thụ nhân. Hiện tại lại cưỡng chế hấp thu trắng trợn như vậy, đây chính là trộm cướp không thể nghi ngờ. Một quyền ma khí của Trương Hổ, mắt thấy sắp đánh trúng Ngu Hạo. Quang cầu tràn ngập sinh mệnh lực bắn thẳng ra ngoài, sinh cơ xua tan đi ma khí trùng trùng, mạnh mẽ đánh tan ma khí chi quyền, lại đánh úp về phía Cố Trường Khanh. Phá cho ta! Trương Hổ trợn tròn mắt, rít gào một tiếng, thân như sao băng phóng về phía thụ nhân. Từng mảng không gian bị rạn nứt dao động ở phía sau hắn mãnh liệt dâng lên. Oanh! Trương Hổ và quang cầu màu xanh biếc đụng vào nhau, không gian chấn động, dư âm quét ra tứ phương. Những thần văn giả ở gần đó đều bay ngược ra ngoài. Một số ít thần văn giả có thực lực mạnh mẽ cũng khó khăn ổn định thân hình. Trương Hổ đứng giữa không trung, một quyền vừa rồi đánh vào trên quang cầu, nhìn thế nào cũng là hành vi của mãn phu. Nhưng Trương Hổ cũng không phải người lỗ mãng, mà là có đủ tự tin với thực lực của bản thân. Ngu Hạo ở hình thái đại thụ tất nhiên rất mạnh, nhưng còn không đạt đến được trình độ khiến Trương Hổ cảm thấy khó lòng địch lại. Chẳng qua là cái hình thái này có chút dọa người, cũng không phải rất mạnh. Nhưng sau khi va chạm, Trương Hổ vẫn cảnh giác mà dừng lại. Lão đại, thứ quỷ này có chút cổ quái. Trương Hổ truyền âm nói. Hổ tử, ngươi quay về trước, xem lão có thể đùa dẫn ra được cái gì. Tra xét một phen cũng không phát hiện tung tích của Đế Khâm Na Tịch, Cố Trường Khanh có chút thất vọng. Kỹ nữ này không biết lại đang trốn ở nơi nào. Nhưng Cố Trường Khanh tin tưởng, lúc này bà ta ở ngay gần đây, hơn nữa nhất định đang nhìn mình chằm chằm. Nếu không phải có áo choàng che đậy hơi thở kia, bà ta đã sớm chết một vạn lần. Cố Trường Khanh nhìn về phía Ngu Hạo, lần trước giao phong thông qua trùng động, lấy việc Ngu Hạo chạy trốn mà chấm dứt. Nhưng mà lần này lão lại dám phô trương thanh thế cứng đối cứng với mình. Nếu không phải bị điên, vậy chính là đã có chỗ dựa. Lão dựa vào cái gì? Cố Trường Khanh lập tức nghĩ tới Đế Khâm Na Tịch, khẳng định là ả đàn bà này ở sau lưng giở trò quỷ. Lại nói, Cố Trường Khanh thật đúng là rất bội phục năng lực mê hoặc lòng người của ả đàn bà ấy. Sinh linh bị bà ta mê hoặc chết trong tay Cố Trường Khanh, chính hắn cũng không nhớ rõ có bao nhiêu. Cố Trường Khanh, nghe nói người đã đột phá khỏi cấp 99 tới cảnh giới mới, nhưng ngươi cho rằng như vậy ngươi sẽ vô địch sao? Ngu Hạo mở ra cái miệng khổng lồ, phát ra những thanh âm ong ong. Chẳng lẽ hiện tại Cố Tinh chủ không phải vô địch? Còn ai có thể đánh thắng hắn ư? Đừng nói chắc chắn như vậy, người ta dám can đảm nói ra lời này chứng tỏ lão có đủ năng lực, hoàn toàn không sợ hãi. Những thần văn giả từng nói mạnh miệng như vậy đều là ngay cả bả cũng không còn đâu, ta nghĩ đại chiến tiếp theo đã không phải thứ chúng ta có thể tham gia, chúng ta vẫn là trốn sang một bên đi. Hai hổ tranh đấu, thợ săn được lợi, thừa dịp bọn họ đánh nhau, chúng ta nhanh chóng đi phá giải cầu vãng sinh, mở ra thông đạo đi tới Triều Ca. Các thần văn giả mang ý xấu đều tản ra, để lại khu vực trung tâm cho Cố Trường Khanh và Ngu Hạo. Cố Trường Khanh không có hứng thú nói nhảm với Ngu Hạo, nếu lão đã chủ động tìm chết, vậy thì đừng trách hắn ra tay không lưu tình. Hoàng đế vốn định thay Cố Trường Khanh ra tay, nhìn thấy trạng thái của hắn, lập tức loại bỏ suy nghĩ này trong đầu. Vù. Không đợi được Cố Trường Khanh trả lời, Ngu Hạo bất ngờ phát động công kích. Phía trên sa mạc, vô số những hạt giống sắc bén chui ra từ trong những khe hở của đất cát, nhảy mắt lớn lên thành cây non, sau đó lại tiếp tục lớn lên thành những cây đại thụ che trời. Làn sương mù màu xanh biếc cuồn cuộn bốc lên không dứt, phiêu đãng ở một phương trong thiên địa. À, có những thần văn giả tà ác giống như gặp phải thiên địch, bị làn sương mù xanh biếc vây quanh, phát ra âm thanh thống khổ. Lực lượng thần văn tốt như vậy lại bị kẻ như ngươi lấy được, thật sự là phí phạm, hôm nay hãy để ta thu hồi nó đi. Bấy giờ, Cố Trường Khanh đã hiểu được. thần văn của Ngô Hạo chính là cả Thương Vương Cổ Tinh, mà thụ nhân chính là Đế Giáp, cũng chính là cây đại thụ ở trên Thương Vương Cổ Tinh kia. Giờ phút này, trên mỗi gốc cây của đại thụ, từng cường giả của Thương Vương Cổ tộc lần lượt hiện thân. Sao có thể? Đây là thực lực của Thương Vương Cổ tộc sao? Nhiều cường giả có chỉ số tiềm lực qua 1 vạn như vậy, toàn bộ vũ trụ còn có tộc thứ 2 chắc. Không chỉ vậy, các ngươi xem, mấy người kia, ta dám cược chỉ số tiềm năng tuyệt đối vượt qua 1 vạn 4 nghìn, mỗi một người này đi ra ngoài cũng là bá chủ của một mảnh tinh vực, vậy mà đều là người của Thương Vương Cổ tộc. Vốn dĩ nghĩ thực lực của Lam Tinh đã đủ mạnh rồi, không ngờ Thương Vương Cổ tộc mới là kẻ che giấu sâu nhất. Bên phía Cố Trường Khanh, đám Trương Hổ cũng đều bị cường giả đột nhiên xuất hiện của Thương Vương Cổ tộc làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng 3 tháng trước, chỉ số tiềm lực của bọn họ cũng chỉ có hơn 1 vạn 4 nghìn. Nếu tại lúc đó khai chiến với Thương Vương Cổ tộc, cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi, nhưng mà chiến đấu chắc chắn sẽ cực kỳ hung hiểm. Nhưng vì sao 3 tháng trước, Thương Vương Cổ tộc lại không dám khai chiến với Lam Tinh? Đây cũng là vấn đề khiến những thần văn giả ở đây vô cùng khó hiểu. Là kỹ nữ Đế Khâm Na Tịch kia giúp ngươi tìm được kết tinh tiềm năng à? Trên mặt Cố Trường Khanh lộ ra ý cười mà người ta nhìn không thấu. Ha ha, có được nhiều thần văn giả cao giai như vậy, Thương Vương Cổ tộc ta đã là vô địch, Lam Tinh sắp trở thành lịch sử, mà nhân tộc sẽ bị ta từng bước hành hạ đến chết, tựa như là chiếm được lực lượng không thể ngờ tới, khiến cho cái đầu bằng gỗ của Ngô Hạo cũng bị ảnh hưởng. Ngao. Một tiếng rồng ngâm cao vút vang lên. Hắc Long hơn 10 vạn trượng đột nhiên xuất hiện trong trời đất, một đôi mắt u lam nhìn chằm chằm vào thụ nhân trước mặt, phát ra ánh sáng khiếp người. Hắc Long xuất hiện làm kinh sợ toàn trường, thần văn giả lùi về sau ngàn dặm. Bọn họ còn chưa quên hình ảnh ở ngoài vũ trụ chi thành, Cố Trường Khanh chân đạp Hắc Long mạnh mẽ xuất hiện. Tình cảnh lúc này giống hệt lúc đó. Lực áp chế đến từ linh hồn và huyết mạch không hề kém hơn sinh mệnh lực khắc chế thần văn giả tà ác chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Hai hình thể đều vượt khỏi lẽ thường đồng thời xuất hiện trong một khoảng trời, lực ảnh hưởng thị giác mạnh mẽ khiến cho vô số thần văn giả tâm sinh sợ hãi. Ngay cả Tinh Không Cự Thú ngoài ngàn dặm chỉ nghĩ muốn săn giết thần văn giả lúc này cũng quay đầu bỏ chạy, chỉ sợ tốc độ chạy còn không đủ nhanh. Răng rắc. Hắc Long và thụ nhân, long lực và sinh mệnh lực đang không ngừng giao phong cọ sát lẫn nhau. Từng tia chớp màu xanh đen tàn sát bừa bãi, cuồng phong mang theo mưa rào thổi quét tứ phương. Cường giả Thương Vương Cổ tộc dẫn đầu công kích, áo giáp thần văn xanh biếc càng đậm hơn, hơn vạn tên cường giả ném ra xiềng xích màu xanh biếc trong tay, quấn lên người Hắc Long, ý đồ khóa chặt nó lại. Rống. Hắc Long chuyển động, cái đuôi quét ngang nhất lên cơn lốc to lớn làm từng tảng rừng cây lớn bật cả gốc rễ, cường giả của Thương Vương Cổ tộc trên cây bay ngược ra ngoài. Vừa mới ở trong không trung ổn định thân hình, một luồng long tức nóng cháy đã đánh úp lại. Nháy mắt, khắp khu vực hóa thành một mảnh tro bụi. Cả vạn dây xích xanh biếc cuốn lấy Hắc Long, trên vảy rồng ánh sáng lấp lánh lóe lên, không ngừng đánh tan những xiềng xích màu xanh đang trói buộc nó. Nhiệt súc, còn không nhanh chóng thần phục ta, nếu không ta sẽ lột da rồng của ngươi, rút gân rồng của ngươi. Thủ nhân lạnh lùng nhìn Hắc Long đang bị hàng vạn dây xích trói buộc, quát lạnh. Xem ra ngươi rất nhàn nhã. Bên tai thụ nhân bỗng nhiên truyền tới một tiếng chế giễu. Ngay sau đó, một quyền bằng xương cực lớn mạnh mẽ đánh thẳng vào trên mặt lão. Ô thụ nhân bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình che trời lấp đất bay ngược ra ngoài, kéo lê ra một vệt dài nghìn trượng trên hoang nguyên sa mạc. Sao có thể? Lão tổ sao có thể bị một quyền đánh bay? Đây nhất định là ảo giác, hiện giờ lão tổ là vô địch. Đúng, không sai, các ngươi mau cảm nhận một chút đi, lão tổ không hề bị thương. Chút lực đạo đó chẳng qua chỉ là gãi ngứa cho lão tổ tức giận rồi. Khạc Ngu Hạo ở trạng thái thụ nhân chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất. Ngươi đã chọc giận ta. Thanh âm già nua nặng nề vang lên từ trong miệng thụ nhân. Sau đó thì sao? Thân hình Cố Trường Khanh chợt lóe, hư ảnh tử thần trên đỉnh đầu hiện lên. Bá. Không trung bị nứt ra một cái khe, vô số nhánh cây từ bầu trời hạ xuống. Bá. Liêm đao tử thần liên tục chém đứt những nhánh cây và lá cây che lấp bầu trời, để lộ ra ánh sáng của trời sao. Ha ha ha, lão tổ vô địch ư, thật sự cười chết ta rồi, lão tổ các ngươi sắp bị cạo trọc đến nơi rồi kia kìa. Trương Hổ cười điên cuồng, đáp lại y là vô số ánh mắt thù hận của Thương Vương Cổ tộc. Hắc Long bị xiềng xích màu xanh quấn lấy phiền không chịu nổi, nó thét dài một tiếng bay lên không trung, hàng vạn xiềng xích nháy mắt căng ra, gắt gao khóa chặt Hắc Long. Ba. Ba. Hàng nghìn thanh âm xiềng xích đứt gãy vang lên. Phốc. Mấy nghìn cường giả Thương Vương Cổ tộc bị phản phệ trọng thương, phun ra máu tươi màu xanh biếc. Xiềng xích khống chế đã mất, Hắc Long hưng phấn xuyên qua tầng mây, sấm chớp mưa rào cuốn quanh. Ngay sau đó, long tức khiến cho tất cả cường giả Thương Vương Cổ tộc lạnh run từ trên trời giáng xuống. Lão tổ, cứu ta. Trong phút chốc, những đại thụ che trời mọc ra từ sa mạc trên hoang nguyên nháy mắt héo rũ, sinh cơ lực màu xanh biếc lại cuồn cuộn không ngừng tụ về phía thụ nhân. Những cường giả Thương Vương cổ tộc này cũng đều biến mất tại chỗ. Một ngụm long tức đánh vào khoảng không, nhưng lại thiêu đốt cả rừng rậm đang héo rũ, cả hoang nguyên chìm trong liệt hỏa. Phanh! Liêm đao tử thần từ bầu trời chém xuống, hình thể khổng lồ của thụ nhân tránh cũng không thể tránh, trên thân cây vươn ra hai cánh tay, trong giây phút sinh tử, song chưởng chấp vào nhau kẹp chặt lấy lưỡi đao sắc bén của liêm đao. Lực lượng cực lớn làm cho thụ nhân không thể ngăn cản, ầm ầm quỳ xuống đất, hoang nguyên giống như đã trải qua một trận động đất cực lớn, vô số đá vụn bay tán loạn, từng dãy núi loại nhỏ theo nhau sụp đổ. Quy lực của một lần chém này, Ngu Hạo chỉ có thể khó khăn ngăn cản. Nhìn thấy trên đỉnh đầu lại có một liêm đao tử thần đang chém tới, trên mặt Ngu Hạo lộ vẻ sợ hãi. Thật sự cho rằng ả đàn bà đế Khâm Na Tịch kia có lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ bà ta không nói cho ngươi tác dụng phụ của kết tinh tiềm năng sao? Vẻ mặt Cố Trường Khanh lạnh nhạt, nhìn lão ta giống như nhìn một gốc cỏ dại sắp chết. Chẳng qua thần văn trên người lão lại khiến Cố Trường Khanh có chút hứng thú. Dùng nó để khai phá những tinh vực hoang vu thì chính là một năng lực khá có ích. Kỹ nữ thối tha, ta sẽ không tha cho ngươi. Tuy rằng không rõ đế Khâm Na Tịch rốt cuộc che giấu điều gì với mình, nhưng giờ khắc này bản thân mình thất bại thảm hại chính là chứng minh tốt nhất. Còn chưa nhìn rõ sự thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không tha cho bà ta sao? Ấn ký màu xám trên tay Cố Trường Khanh sáng lên, Hắc Long thuận thế cuốn lên cơ thể của thụ nhân, khiến lão không thể động đậy. Trả mạng cho muội muội ta. Trong không trung phát ra một tiếng quát lạnh, ánh sáng mặt trời gay gắt và ánh trăng sáng cùng nhau chiếu rọi, lực thái âm và thái dương dung hợp, vô số điểm sáng màu xám trắng như hạt ngọc trút xuống. Ô Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bản thân giết nhiều muội muội như vậy, ai biết muội muội ngươi là kẻ nào? Lợi dụng kẻ hở này, thụ nhân do Ngu Hạo biến thành chìm vào ngay dại, cơ thể bị Hắc Long nháy mắt cắn nát. Lại để lão chạy. Cố Trường Khanh có chút ngoài ý muốn, lần trước giao phong trong trùng động, Ngu Hạo đã dùng thủ đoạn mà chính mình không biết để chạy trốn. Hôm nay lại ở ngay trước mặt mình giở trò kim thiền thoát xác. Không thể không nói, thần văn giả có được lực sinh cơ, bản lĩnh chạy trốn cũng là hạng nhất. Trong không trung, hai người mặc Nhật Nguyệt Đế giáp tự hồ không hề phát hiện, vốn định thực hiện kế hoạch quấy nhiễu Cố Trường Khanh một chút để cứu Ngu Hạo, sau đó liên hợp lại để giết Cố Trường Khanh đã thất bại. Bọn họ cũng không còn bất cứ cơ hội nào để tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Trên bầu trời, minh thần giáng lâm, vạn vật bị hủy diệt. Ánh mặt trời và ánh trăng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị lực lượng minh thần bao phủ, sau đó lập tức tiêu tán trong không trung. Cung chủ Hạo Nguyệt Học Cung và Hạo Dương Học Cung cứ như vậy mà không còn rồi. Dù gì cũng là cường giả lâu đời, vậy mà không chịu nổi một kích như thế, thật sự là hữu danh vô thực. Nói vậy cũng không đúng, thật sự là do Cố Tinh Chủ quá mạnh. Ta nghe nói là con gái của Thiên Nguyệt Thiên Dương chọc vào Cố Tinh Chủ cho nên mới bị giết, hơn nữa Cố Tinh Chủ đã tha cho người của Hạo Tuyết Học Cung, không ngờ ca ca tỷ tỷ của bà ta lại dám nảy sinh suy nghĩ muốn báo thù Cố Tinh Chủ. Chỉ chốc lát, tộc trưởng của Thương Vương cổ tộc Đào Tẩu, hai cung chủ của Thần Văn Học Cung thân tử đạo tiêu. Mà Cố Trường Khanh bên này tự như còn chưa xuất ra bao nhiêu lực. Các thần văn giả ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, lại nhìn về phía Cầu Vãng Sinh gần trong gang tấc. Cầu Vãng Sinh, rốt cuộc là đi nghênh đón một cuộc sống mới, hay là đi tìm chết, các thần văn giả lâm vào trầm tư. Lên cầu. Cố Trường Khanh ra lệnh một tiếng, hoàng đế đi đầu, đám người Trương Hổ đi theo, 10 tia sáng bay về phía 10 cái cự trụ. Ngoài Cầu Vãng Sinh, hồi lâu cũng không có thần văn giả nào dám theo sau. Giọng nói của Cố Trường Khanh bỗng nhiên truyền ra từ Cầu Vãng Sinh. Hai người tới, theo ta phá trụ. Cầu Vãng Sinh yên tĩnh u ám, hơi thở viễn cổ quanh quẩn. Trên thân cầu phía xa xa là sương mù, thấy không rõ trong đó tồn tại cái gì. Cố Trường Khanh mở to mắt, thu hồi thần niệm. Những nơi thần niệm đi qua, cái gì cũng không có như trước. Đám người hoàng đế cùng Trương Hổ là 8 người, thêm cả Hắc Long đều tự chọn một cây cự trụ có đồ đằng thần thú quang mang lóng lánh. Mấy người đều bị một cánh cửa không gian triệu hoán tới một không gian độc lập. Trên cầu chỉ còn lại một mình Cố Trường Khanh, còn thiếu hai người đến thắp sáng nốt hai cây cự trụ. Nhân thủ không đủ, Cố Trường Khanh chỉ có thể chọn lựa từ thần văn giả bên ngoài. Đối với một vài thần văn giả thiện ý, Cố Trường Khanh cũng không bài xích cho bọn họ một chút lợi ích. Giống như những thế lực phụ thuộc ở Nam Vũ Trụ, sau khi bọn họ phụ thuộc vào Lam Tinh thì đều có được những thu hoạch của mình. Tinh đế bệ hạ, ta có thể không? Thấy không ai dám động đậy, Ẩn Ngục Tà Hoàng đi về phía trước cẩn thận hỏi. Cố Trường Khanh nhìn gã và Cửu Sắc Yêu Cơ bên người, gật đầu nói, có thể. Ẩn Ngục Tà Hoàng nhìn thoáng qua Cửu Sắc Yêu Cơ trên người, sau đó phi thân lên cầu. Không phải các ngươi có hai người sao? Cố Trường Khanh nghi hoặc hỏi. Cô ấy không tham gia. Ẩn Ngục Tà Hoàng chần chừ một thoáng, nhưng vẫn thành thật trả lời. Cố Trường Khanh kỳ quái liếc nhìn Cửu Sắc Yêu Cơ, thấy cô ta dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mình, cũng không có gì khác lạ. Nữ nhân này rất cổ quái. Trong lòng Cố Trường Khanh lẩm bẩm, lại hô một tiếng, thêm một người nữa. Cố Tinh Chủ, để ta. Cực Đạo Chí Tôn thấy thế, lập tức tiếp lời. Cố Trường Khanh gật đầu. Cực Đạo Chí Tôn bay nhanh lên cầu, tìm được một cây cự trụ, lập tức bị một cánh cửa không gian triệu hoán tới một thế giới độc lập. Thấy những người khác đều chuẩn bị sắp xếp xong, Cố Trường Khanh quay trở lại cây cự trụ mình đã chọn, tiến vào không gian độc lập. Trong không gian độc lập tràn ngập sương mù màu xám trắng, có chút tương tự với ấn ký màu xám trong tay, nhưng không có năng lực kỳ lạ như ấn ký màu xám. Đông đông đông, từ phương xa truyền tới thanh âm như tiếng trống trận, Cố Trường Khanh nhạy bén phát hiện, âm thanh trống trận gần như cùng tần suất với nhịp tim của mình. Trong sương mù màu xám, một cái hư ảnh màu xanh xám dần hiện ra. Đó là một sinh vật giống như trâu, nhưng kỳ lạ chính là trên đầu nó không có sừng. Theo hư ảnh dần tới gần, sương xám trong cả không gian bắt đầu cuộn lên, hóa thành bão táp mưa sa. Cố Trường Khanh buồn cười, nhìn nửa ngày vẫn là con trâu. Sau đó hắn nhớ tới một vài truyền thuyết của Lam Tinh, có một loại thần thú tên là Quỳ Ngưu, có vẻ giống với hư ảnh quái vật màu xám xuất hiện trước mắt này. Quan hệ của Vũ Trụ Chi Thành và Lam Tinh lại có thêm một cái. Nếu hắn không đoán sai, 11 cây cột có khắc hình đồ đằng thần thú hẳn chính là những thần thú trong truyền thuyết của Lam Tinh. Đông đông, tiếng trống trận có cùng quy luật với tiếng tim đập của mình, Cố Trường Khanh có chút phiền. Không nói nhiều lời vô nghĩa, trong thái cực đồ sau lưng Cố Trường Khanh, sông long rít gào mà ra, trong phút chốc, sức mạnh dồi dào to lớn cơ hồ muốn đột phá giới hạn của không gian. Hư ảnh của Quỳ Ngưu bị sông long cắn tới, chỉ vài hơi thở, hư ảnh đã bị hấp thu gần như không còn, không gian độc lập tại thời khắc này sụp đổ. Ngay sau đó, lại lần nữa trở lại trên cầu vãng sinh, đám người hoàng đế còn chưa đi ra. Vì để nghiệm chứng phán đoán của mình, Cố Trường Khanh đi tới 11 cái cự trụ có đồ đằng thần thú còn lại ra để xét một phen. Quả nhiên, hình đồ đằng khắc trên đó đúng là những thần thú trong truyền thuyết Hoa Hạ. Không gian chấn động, khí tức của hoàng đế truyền ra đầu tiên. Cố Trường Khanh quay đầu lại, nhìn thấy đồ đằng huyền điểu trên cự trụ, thân ảnh hoàng đế hiện ra. Chỉ là mở đế giáp, ngay cả đế vương kiếm cũng không sử dụng. Xem ra hoàng đế cũng dễ dàng nghiền ép hư ảnh đồ đằng. Ngao. Lại chờ một lát, một tiếng rồng gầm vang lên, hơi thở bạo ngược của Hắc Long tản ra, cảm xúc có vẻ khá hưng phấn. Chỗ cự trụ của nó cũng là đồ đằng hình rồng, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà khiến nó hưng phấn như vậy. Lại chờ thêm một lát, ngoài dự kiến của Cố Trường Khanh, người đầu tiên đi ra không phải đám thủ hạ Trương Hổ của mình, mà là Cực Đạo Chí Tôn. Cự trụ chỗ của gã, mặt trên có khắc hình tỳ hưu, là bản sắc thương nhân không thể nghi ngờ. Cố Tinh Chủ. Cực Đạo Chí Tôn đi tới bên cạnh Cố Trường Khanh. Có việc cứ nói. Đối với thương nhân, Cố Trường Khanh không có ấn tượng gì tốt, nhưng cũng không thể nói quá xấu. Chỉ cần không chọc vào mình, xâm phạm ích lợi của mình và Lam Tinh, Cố Trường Khanh không ngại cùng thương nhân giao thiệp. Nam Vũ Trụ đã nằm trong sự khống chế của mình, cần một thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức để ổn định phát triển. Thời gian tới bọn họ sẽ cần thương nhân đến đầu tư, Cực Đạo Chí Tôn lúc này tới chào hỏi, không cần đoán cũng biết nguyên nhân trong đó. Ta muốn nói chuyện hợp tác với Cố Tinh Chủ, dù sao Nam Vũ Trụ ta không có thời gian, sau khi rời khỏi đây thì ngươi hãy tới Lam Tinh tìm Vương Dung, bà ấy sẽ đại diện ta bàn bạc chính sự với ngươi. Cố Trường Khanh xua tay đánh gãy lời gã. Cực Đạo Chí Tôn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ Cố Trường Khanh không có ý muốn tiếp chuyện, gã đành yên lặng quay lại bên cạnh cự trụ có đồ đằng tỳ hưu. Ngay sau đó, Ẩn Ngục Tà Hoàng, Hầu Vương, Trương Hổ cũng lục tục phá không lao ra. Động thủ. Cố Trường Khanh quát lạnh một tiếng. Mời hai cự trụ đồ đằng hấp thu lực lượng thần văn, hình ảnh thần thú vốn đã ảm đạm dần dần sáng lên. Cuối cùng, 12 đồ đằng trên cự trụ dâng lên 12 đạo hồng quang, bắn về sương mù phía xa xa. Trong sương mù, một vòng xoáy hiện lên, sương mù vô cùng vô tận phản phất như bị hút vào trong vòng xoáy. Thật lâu sau, trong làn sương dần nhạt đi, một tòa thành hùng vĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Ở trung tâm thành thị có một ký hiệu hình con mắt cực lớn đang lơ lửng, tựa như đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động trong thành thị. Đây chính là Triều Ca. Hoàng đế nhìn thành thị hùng vĩ trước mắt, không khỏi cảm khái. Chỉ là một tòa thành thị mà gần như lớn bằng nửa cái hành tinh. Nơi này từng là nơi nhân loại sinh sống, lại có những văn minh thế nào? Chỉ là hiện giờ bên trong thành không có bất cứ dấu vết nào của nhân loại. Cố Trường Khanh đi ở phía trước, phía sau là đám người hoàng đế. Ẩn Ngục Tà Hoàng và Cực Đạo Chí Tôn do dự một chút, cũng đi theo phía sau Cố Trường Khanh đi vào. Từ xa, Cửu Sắc Yêu Cơ nhìn Triều Ca thành, trong mắt nổi lên một tầng sương mù, qua rất lâu sau, tự như đã hạ quyết tâm, cô ta hóa thành tia sáng đi theo sau Ẩn Ngục Tà Hoàng. Chậm bước trong Triều Ca thành, Cố Cố Trường Khanh cảm nhận được tất cả bên trong thành thị. Nơi này được bảo tồn đến hoàn toàn không tổn hao gì, không hề bị tinh không hung thú phá hư. Hẳn là do làn sương mù này che lấp đi khí tức tồn tại của thành thị, ngay cả Cố Trường Khanh cũng không có biện pháp tìm được Triệu Ca Thành từ bên trong sương mù, huống chi là những tinh không hung thú tự hồ không hề có linh trí kia. Đám người hoàng đế và Trương Hổ đã tách ra, đi tra xét các góc của thành thị. Thân hình Cố Trường Khanh vừa động, đã đi vào trung tâm Triệu Ca Thành. Ngẩng đầu, hắn muốn nhìn một chút xem ký hiệu hình con mắt kia rốt cuộc có bí mật gì. Ở trung tâm Triệu Ca Thành là một bệ đá bình thường. So sánh với những kiến trúc cao ngất xa hoa xung quanh, lại nhìn bệ đá cao 99 bậc này thì trông có vẻ không hợp mắt. Trên bệ đá lưu lại vết tích của năm tháng, thậm chí rất nhiều chỗ đều đã tổn hại trong năm tháng dài đằng đẵng, hẳn là lúc trước khi xây dựng không có được tài liệu tốt gì, chỉ dùng loại đá bình thường nhất. Có thể bảo tồn đến nay đã xem là may mắn. Đối với lai lịch của bệ đá, Cố Trường Khanh không hề cảm thấy hứng thú. Bay đến bên dưới ký hiệu hình con mắt, Cố Trường Khanh vừa chuẩn bị thăm dò bằng thần niệm thì xung quanh bệ đá đã nổi lên những làn sương mù màu xám. Không đợi Cố Trường Khanh phản ứng lại, hắn đã xuất hiện trong một không gian loại nhỏ. Đây là... Cố Trường Khanh sửng sốt, có thể trong lúc hắn không kịp phản ứng mà thu hắn vào một không gian khác. Loại tình huống này là lần đầu tiên. Cố Trường Khanh kích hoạt quỷ văn theo bản năng, hư ảnh cốt đế hiện lên, chuẩn bị phòng ngự bất cứ lúc nào. Quả nhiên, một hơi thở âm lãnh truyền tới từ phía sau Cố Trường Khanh. Đinh. Một tàn ảnh cầm trong tay lưỡi dao sắc bén đâm vào thân kiếm màu xám của cốt đế. Một kích không trúng, tàn ảnh trốn vào hư không. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vẫn là tàn ảnh đó, vẫn là mùi vị đó, đây đúng là tàn ảnh tại tầng thứ 3 của cổ tháp trên hoang nguyên mà Cố Trường Khanh gặp được. Chỉ là lần này, lực đạo của tàn ảnh tựa như mạnh hơn rất nhiều. Vừa nghĩ thế, Cố Trường Khanh đã thông suốt được huyền bí trong đó. Dựa theo miêu tả của hoàng đế, tàn ảnh mà ông ta và mình gặp được đều có cùng hình dạng và thói quen công kích, nhưng thực lực không giống nhau. Như vậy rất có khả năng, bốn chung đồng trong bốn tòa tháp, tàn ảnh trong tháp đều từ cùng một chủ thể phân ra rồi ra ngoài. Hiện tại là bốn tàn ảnh hợp nhất, cho nên lại càng mạnh hơn nhiều. Trước đó ở trong tháp hắn đã thăm dò thói quen công kích của tàn ảnh, lần này tuyệt đối sẽ không để tàn ảnh dễ dàng chuồn mất. Có lẽ trên người tàn ảnh sẽ có được thu hoạch gì đó không tưởng tượng nổi. Trong không gian nổi lên từng đợt dao động, đỉnh đầu Cố Trường Khanh, liềm đao tử thần mạnh mẽ chém tới vị trí không gian đang dao động. Tàn ảnh trong hư không vừa mới hiện thân, liềm đao tử thần đã chém tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, tàn ảnh hốt hoảng rút kiếm ngăn cản, lại bị liềm đao dễ dàng chém đứt lợi kiếm. Một tiếng hét thảm vang lên, tàn ảnh tiêu tán tại chỗ. Nhưng mà, không gian vốn nên biến mất lại vẫn như trước không có tổn hại gì. Chuyện này khiến Cố Trường Khanh cũng có chút đau đầu. Quy tắc không gian trong vũ trụ chi thành, dọc theo đường đi hắn vẫn luôn muốn tìm hiểu. Nhưng cho tới tận khi vào không gian này, Cố Trường Khanh vẫn không thể nắm rõ được quy tắc không gian ở đây. Vậy thì hiện tại nên làm sao để ra ngoài? Ngay tại lúc Cố Trường Khanh lâm vào trầm tư, không gian lại dao động. Liêm đao tử thần trên đỉnh đầu ngay lập tức chém qua đó. Đinh. Thanh âm binh khí va chạm nhau vang lên. Cố Trường Khanh nâng mắt, nhìn thấy bóng người đang ở trong hư không, nói, cuối cùng cũng xuất hiện chân thân. Thân ảnh kia lơ lửng trong không trung, tay cầm kiếm ngăn cản công kích của liêm đao tử thần, trên mặt mang theo nụ cười không quá tự nhiên. Xin chào, người thừa kế. Vừa nói xong, ánh mắt Cố Trường Khanh nheo lại. Hắn nhớ tới trong tòa tháp ở Hoang Nguyên, tàn ảnh cũng nói như vậy. Hiện giờ gặp được bản thể của tàn ảnh, câu đầu tiên của bản thể lại là câu này. Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi, nhưng xin lỗi, thứ ta biết được cũng không nhiều. Bản thể của tàn ảnh nghiêm túc nói. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta không cảm ứng được dấu hiệu sinh mệnh của ngươi? Trong nháy mắt khi Cố Trường Khanh nhìn thấy bản thể của tàn ảnh thì đã cảm nhận được dị thường. Tuy rằng vẻ ngoài của nó giống hệt với nhân loại, cả dáng người, thậm chí cũng dùng cùng loại ngôn ngữ. Nhưng trên người nó không hề có dấu hiệu sinh mệnh. Ta. Trên mặt bản thể của tàn ảnh lộ ra vẻ mặt hài hước, nhìn thế nào cũng thấy không quá tự nhiên. Ta chỉ là một linh thể được chế tạo ra mà thôi. Bản thể của tàn ảnh muốn khiến mình lộ ra một vẻ mặt bi thương, nhưng làm thế nào cũng không biểu đạt ra được ý tứ như vậy. Mục đích ngươi được chế tạo ra là gì? Cố Trường Khanh tiếp tục hỏi. Người thừa kế thật là tàn khốc, bao nhiêu triệu năm rồi? 100. 500. Thật sự quá lâu, lâu đến nỗi chính ta cũng quên mất sứ mệnh của ta là gì. Bản thể của tàn ảnh yếu ớt nói. Nói trọng điểm đi. Cố Trường Khanh nhắc nhở nó. Trọng điểm là, thân là người thừa kế, người phải lấy được quyền khống chế của Triều Ca Thành, trở thành chủ nhân của Triều Ca Thành. Bản thể của tàn ảnh rất nhân tính hóa mà lộ ra vẻ mặt tức giận, giống như tỏ vẻ bất mãn vì Cố Trường Khanh vừa chen ngang vào lời nó đang nói. Vậy ta cần phải làm thế nào? Cố Trường Khanh hỏi thẳng. Khụ khụ khụ, chỉ cần tiến vào không gian lịch luyện riêng, hoàn thành lịch luyện là có thể đạt được quyền khống chế thành thị. Bản thể của Tàn Ảnh nghiêm túc giải đáp. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Chỉ cần biết mình đang ở đâu, cần làm gì, làm thế nào là được, những chuyện còn lại không quan trọng. Từ từ đã, ngươi không muốn tìm hiểu một chút thông tin cụ thể về Vũ Trụ Chi Thành và Triều Ca? À, do dự một lát, bản thể của Tàn Ảnh cẩn thận hỏi. Vậy ngươi còn không mau nói đi. Lời của Cố Trường Khanh khiến bản thể của Tàn Ảnh hoàn toàn câm nín. Giống như đang sắp xếp câu từ, hoặc là đại não vẫn đang suy nghĩ, một lát sau, bản thể của Tàn Ảnh mới mở miệng. Hết chương 336. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.